Mẹ và chị loạn dâm, tác giả Ngọc Linh. Trong tâm trạng chán nản vì được điểm 4 cái môn toán khó nhằn, tôi bực dọc trở về nhà, lên phòng đóng cửa lại nằm thừ ra ghế. Bố tôi là một sĩ quan tàu viễn dương nên nhà cũng có điều kiện. Mọi thứ trong nhà cũng đầy đủ, nếu so với người ngoài thì cũng chẳng kém gì cả. Mẹ tôi là một y sĩ, làm ở trạm y tế của phường. Tôi có một người chị hơn tôi 2 tuổi, đang học lớp 12, còn tôi thì học lớp 10. Hai chị em cũng khá là thân thiết chứ không cãi nhau gì cả vì hai chị em cũng hợp tuổi. Ở lớp thì tôi vốn thích thi khối xã hội gồm văn, sử, địa chứ chẳng bao giờ là thích cái khối tự nhiên gồm toán, lý, hóa cả. Chị tôi thì ngược lại, chỉ thích toán lý hóa mà thôi. Thường thường thì những buổi trưa, mẹ tôi không bao giờ về cả, chỉ có chị tôi đi học về rồi nấu cơm cho tôi ăn mà thôi. Hai chị em học cùng buổi nên về cũng phụ nhau. Hôm nay tôi cay vì cái điểm 4 này quá nên về trước. Nhưng được một lúc thì tôi thấy tiếng khóa cửa lách cách. Tưởng mẹ về nên tôi cứ nằm thừ trên giường mà cầm quyển truyện tranh mà đọc. Đột nhiên chị tôi mở cửa ra mà bảo: "Hôm nay trốn tiết hay sao mà về sớm thế hả Tùng?" Tôi ngẩng lên mà đáp: "Vâng, em làm cũng không tồi, chép được kha khá mà có được 4, chán ơi là chán." Mẹ nó cứ tư duy như văn có phải tốt không, nhớ công thức chán vô cùng. Chị tôi mỉm cười ngồi xuống mà bảo: "Mỗi cái có cái hay của nó chứ, đâu phải cái nào cũng giống cái nào đâu em. Thôi cố gắng lên em ạ." Tôi thử người ra, ôm lấy cái gối ôm mà nói: "Tí chị nấu cơm cho em nhé, em ngủ một tẹo, ở lớp ức chế lắm rồi." Chị tôi vốn hiền nên nghe tôi nói như vậy thì cũng bảo: "Ừ được rồi, chị nấu rồi chị gọi dậy ăn." Vẫn là lớp 10, tôi thì ham mấy trò chơi offline trên máy tính và thỉnh thoảng cũng vào mấy trang website mà đọc qua thôi chứ cũng chẳng máu me gì đi chơi lắm. Ngồi ôm gối một chút thì cũng thấy hơi bức bối, tôi xuống nhà, định ra sau vườn mà xem con chó Husky mới mua. Chạy thình thịch qua cầu thang, định xuống dưới nhà thì tôi qua cái phòng của chị Hoài. Cánh cửa khép hờ thì tôi cũng chỉ nhìn thoáng qua xem chị làm gì rồi xuống. Qua cái khe cửa hẹp, thấy chị gái của tôi đang cởi dần dần cái áo dài mà vứt xuống giường. Bình thường thì sáng thứ hai nào, nữ học sinh trường tôi cũng phải mặc áo dài mà đi học cả. Tôi cũng hơi ngượng ngùng nhưng không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác gì đó tò mò thích thú vô cùng. Theo bản năng tự nhiên, tôi chậm chậm tiến lại sát khe cửa rồi nhìn vào bên trong. Công nhận là chị tôi cũng khá là xinh xắn so với cái lũ con gái ở trường. Khúc nào ra khúc đấy, cái áo dài được chị treo lên móc áo thì làn da trắng hồng hiện ra. Chị giống mẹ nên da trắng và hồng vô cùng. Hơi ngó cái mắt vào khe cửa nhìn sâu vào bên trong thì tôi thấy hai cái bầu vú của chị được nịt trong cái áo lót cũng hiện lên. Dù lớp 12 rồi nhưng hai cái bầu vú của chị tôi không to lắm mà chỉ nhô lên một chút mà thôi. Ánh sáng từ phía cửa sổ hắt vào làm cho hai cái bầu vú hiện ra trông càng đẹp. Cởi xong cái áo thì chị Hoài tiếp tục cởi cái quần dài trắng. Do chị Hoài khá là cao nên cái đùi cùng với mông căng tròn trông đẹp vô cùng. Cái quần lót bó sát vào trông càng thích thú. Con cặc của tôi ở trong quần cũng dần dần mà cứng ngắc lên. Dù đã xem phim nhiều rồi nhưng cái cảm giác bẩn rất khó chịu, chưa lúc nào mà lại đến mức như vậy. Cổ họng co lại có một cảm giác gì đó thèm thuồng vô cùng. Khi cởi xong bộ quần áo, chị Hoài mặc bộ quần áo ở nhà mà xuống nhà nấu cơm thì tôi cũng biết ý mà chậm chậm đi xuống rồi ra vườn sau mà chơi với con chó. Căn nhà của chúng tôi cũng tương đối là rộng, do bố tôi đi làm gửi tiền về khá là nhiều nên ba mẹ con xây cái nhà cũng khá to. Nấu cơm xong thì chị Hoài gọi: "Tùng ơi, xuống ăn cơm." Tôi bỏ con chó vào cái chuồng rồi vào rửa tay. Thấy tôi đi từ vườn sau vào thì chị Hoài cũng nói: "Chị tưởng mày ngủ chứ. Lại ra nghịch gì ngoài vườn đấy hả?" "Em ra xem con chó mới mua thôi, nhìn thích thật." "Ờ cũng đẹp, chiều nay lấy cái máy ảnh mới mua chụp ảnh cho chị với nó rồi upload lên trang Facebook cho chị nhé." "Được thôi, em chụp thì quên đi." Hai chị em mỉm cười mà nói chuyện với nhau, công nhận là chị tôi nhìn cũng xinh xắn tuyệt vời với nụ cười hiền hậu. Đặc biệt là chị có giọng nói nhẹ nhàng và chẳng bao giờ cáu gắt với ai cả. Ăn xong thì tôi rửa bát cùng chị rồi lên phòng, mở cái máy tính ra mà vào xem mấy cái bức ảnh tôi chụp. Đang hì hục chỉnh cái ảnh mà con bé Nhung học lớp bên cạnh thì chị Hoài đã đến sau lưng vỗ nhẹ vào vai tôi mà nói: "À à, biết rồi nhé, người yêu đây hả?" "Xì người yêu gì đâu, nó nhờ em chỉnh sửa ảnh cho nó đấy mà." "Có thật thế không, chỉnh sửa gì mà nhiều thế này, khai thật ra đi nào, có gì thì chị tư vấn cho, làm gì mà phải ngại." Quả thật thì tôi cũng hơi ngượng một chút khi chị Hoài nói như vậy, trong lòng tôi thì cũng chỉ thích nó thôi chứ cũng chưa có gì. Nhưng có một bà chị tâm lý như vậy thì tôi cũng bảo: "Được rồi, em kể với chị nhưng mà chị đừng nói với ai đấy nhé." "Yên tâm đi, chị em mình mà, chị có phải là người nhiều chuyện đâu, thế tình cảm với em ấy thế nào hả?" "Thì cũng bình thường, thình thích một chút thôi, nhưng cũng chưa dám nói thẳng ra chị ạ." "Có gì mà phải sợ hả em, cứ nói thẳng ra, kiểu gì nó chẳng thích. Nhưng mà em thấy kỳ kỳ thế nào ấy, đã tán gái bao giờ đâu mà biết, hơn nữa là em sợ nó không thích em. Không thích thì phải làm cho nó thích chứ, cái này chị tư vấn được, em của chị cũng nhiều tài lẻ thế còn gì nữa, cố lên đi nào em yêu. Vâng, có gì chị tư vấn cho em đấy nhé. Chị Hoài gật đầu rồi cùng tôi nói chuyện rồi sau đó trêu đùa nhau. Hai chị em cầm cái gối ôm mà đánh nhau chí chóe. Sát người chị tôi thì tôi cảm nhận được một mùi hương nhẹ nhẹ tỏa ra mà bấy lâu nay tôi không để ý. Một mùi hương thoang thoảng thôi nhưng cũng đủ làm cho tôi cảm thấy bấn bấn tay chân lên. Đùa nhau một lúc thì chị Hoài bảo thôi đi nghỉ chưa đi, chiều xuống chụp ảnh cho chị nhé. Tôi gật đầu rồi ôm chị luôn mà nói nào nằm với em một tí đi. Gớm, có phải còn bé đâu, tán gái được rồi mà còn muốn ôm chị ngủ à, lớn rồi đấy nhóc ạ. Kệ chứ, lớn thì vẫn là em của chị mà có sao đâu. Nói xong thì tôi kéo chị Hoài nằm xuống giường. Dù kém chị tôi 2 tuổi nhưng tôi cũng đã cao hơn chị một cái đầu rồi. So với những đứa cùng lớp thì tôi cũng là đứa cao nhất lớp với nhiều cao 1m78 rồi. Được tôi ôm như vậy thì chị Hoài cũng nằm xuống rồi thủ thì nói với tôi thế đã đi chơi với em nó lần nào chưa? Cũng một vài lần, đi xem phim ăn uống thôi. Nắm chân nắm tay ôm hôn thắm thiết gì chưa đấy? Tôi thấy chị tôi hỏi như vậy thì ngẩng lên mà bảo. Chị này hỏi lạ thật, nếu mà ôm hôn thắm thiết thì em ấy đổ rồi còn gì nữa, việc gì mà phải tán nữa chứ? Hích hích, chị nhầm, hì hì, thế chưa làm gì à? Tán thì cứ mạnh dạn vào, cầm tay ôm hôn cũng chẳng sao đâu. Tôi thấy hơi làm lạ nên nói. Ủa, chỉ có anh nào tán rồi mà nói như thật vậy? Thì cứ làm như chị đi, trên phim đầy đấy mà, tán được chị á, trường mình chưa có thằng nào đủ tuổi cả đâu em ạ. Tôi vênh mặt của mình lên mà nói. Chị của em mà kêu đến vậy sao? Cũng phải kêu chứ, như chị thì cũng là hot girl ở trường chứ chẳng chơi nhé. Thôi đi ngủ, chị buồn ngủ rồi. Tôi và chị Hoài lại ngủ cùng nhau. Nhưng cái mùi thơm nồng ở người chị tỏa ra làm cho tôi thích một cái gì đó không chịu được. Khẽ quay lại nhìn những sợi tóc tơ ở gáy chị xõa ra một bên, cái cổ trắng ngần trông đẹp vô cùng. Cái ngực cũng phập phồng theo từng hơi thở nhẹ nhàng càng làm tôi thích thú. Vòng nhẹ tay qua bụng tôi xoa bụng của chị thì chị Hoài cũng để nguyên như vậy. Vì xưa đến nay thì chị Hoài đều được thích xoa nhẹ nhẹ như thế khi ngủ. Không thể nào chịu được nữa, tôi nằm sát vào người chị hơn, hơi thở cũng phải nhẹ nhẹ vào gáy. Bản tính đàn ông trong con người trỗi dậy càng khiến cho tôi cảm thấy muốn được xoa nhẹ nhẹ lên phía trên như những chuyện mà tôi đọc. Có vẻ chị Hoài cũng không thể nào mà chịu được khi có một người đàn ông bên cạnh đang ôm như vậy. Ở phía bên dưới thì con cặc của tôi cũng đã dần dần mà cứng lên bên trong cái quần. Tôi cũng không biết con cặc của mọi người thế nào nhưng con cặc của tôi thì cũng khá là dài đến 18 phân có lẻ. Nó chọc chọc ra nhô cao trong cái quần mà khẽ cọ vào hai mông của chị. Không kiềm chế được lòng mình nữa. Tôi cố gắng nằm sát vào để cho con cặc cỏ cọ vào cái khe mông và hai cái bờ mông của chị. Chị Hoài cũng không chịu được, hơi thở bắt đầu hồn hền lên rồi, tôi mạnh bạo luồn nhẹ tay vào trong cái áo mà xoa lấy cái bụng. Da thịt mềm mại mát mẻ của chị làm cho tôi sướng như điên lên. Càng xoa thì càng thích, chị Hoài cũng nắm nhẹ lấy tay của tôi có vẻ muốn một điều gì đó. Tôi mạnh dạn hơn, hôn lên cổ chị rồi khẽ nói. Chị ơi, cho em sờ lên phía trên một chút được không? Vẻ rụt rè nhút nhát của tôi cộng thêm với cái ham muốn nhục dục trỗi dậy, khiến tôi lúc đó trở lên buồn cười vô cùng, nhưng khi nghe tôi nói như vậy thì chị Hoài cũng khẽ gật đầu. Mắt thì vẫn nhắm như ngủ, tôi run run mà đưa nhẹ nhàng bàn tay của mình lên phía trên mà xoa nhẹ lấy hai cái bầu vú trong cái áo lót trắng mềm mại. Có lẽ từ hồi bé sơ ti mẹ thôi chứ chưa bao giờ tôi động chạm vào ngực một người con gái cả. Nên tôi cũng run run, nhưng khi đưa dần dần tay lên thì cái cảm giác mịn màng của nó làm tôi thích vô cùng. Con cặc bên trong cái quần cũng cứng ngắc lên không thể nào mà chịu được nữa rồi. Chị Hoài cũng thở hổn hển khi cái bàn tay của tôi đặt lên bầu ngực mà xoa nhẹ nhàng. Bàn tay của chị ở bên dưới cũng khẽ đưa nhẹ lên đùi của tôi mà vuốt nhẹ nhàng. Những ngón tay mềm mại của chị cũng làm tôi thích lắm. Như những gì tôi đọc được, tôi khẽ hôn lên cổ rồi liếm nhẹ nhẹ cái dái tai của chị mà nói khẽ. Ngực chị cũng không to lắm chị nhỉ. Chị Hoài khẽ bảo tôi. Thế này là cũng được rồi đấy. Không bằng của mẹ được nhưng cũng hơn khối đứa ở trường mình đấy chứ ít à, của chị cũng được 83 đấy nhé. Tôi cứ thế mà xoa nhẹ nhàng rồi khẽ luồn nhẹ nhẹ tay vào bên trong. Do cái áo lót cũng hơi chật nên hơi khó một chút tuy nhiên cũng cảm nhận được phần nào hai cái bầu vú của chị tôi. Chị Hoài cũng không chịu được mà bấu mạnh vào mông của tôi. Hai chị em giờ như dính chặt vào nhau, tôi khẽ luồn tay ra đằng sau mà xoa lưng thì chị Hoài bảo. Luồn tay ra đằng sau làm gì đây? Em cởi cái áo ra mới sờ được chứ. Bây giờ cái tâm lý hối hận lại dần dần mang lại, tuy nhiên thì cái cảm xúc nhục dục trong con người thì không thể nào mà dìm xuống được. Nó như một ngọn lửa đang bùng cháy trong con người của mình vậy. Tôi cũng chậm chậm mà rút tay ra mà để dần dần xuống cái bụng của chị mà không còn để lên cái bầu vú nữa. Tuy nhiên thì chị Hoài lại cầm tay của tôi để lên ngực mình mà nói. Chẳng sao đâu mà em, hi hi, chị em mà có gì mà phải ngại, miễn đừng nói cho ai biết là được mà, chỉ sờ bên ngoài thế này thì cũng chẳng sao, Tùng này không thích sờ của chị à? Em có chứ, nhưng mà em sợ chị không thích thôi. Có chứ, đúng là ngốc không thể nào chịu được, cởi cái áo ra để dễ sờ đi, cảm giác sờ này nó buồn buồn nhưng mà thích lắm em ạ. Xoa mạnh cho chị vào nào, nghe chính những lời của bà chị ruột nói như vậy thì tôi càng thích hơn, luồn luôn tay ra sau lưng rồi cởi nhẹ cái khuy ra. Nhưng do chưa cởi lần nào nên bàn tay tôi cũng run lên, cố gắng mãi thì mới cởi được cái khuy áo ra. Hai cái mảnh áo phía trước cũng trễ ra một chút, tôi lại vòng ra đằng trước rồi chậm chậm xoa sau đó bóp nhẹ nhàng lấy cái bầu vú. Một cảm giác sung sướng thích không thể nào mà chịu được. Nó căng mịn và cứng ngắc lên nữa, cái núm vú thì bé tí mà nhô lên một chút mà thôi. Khẽ lấy hai cái bàn tay vê vê lấy nó thì chị Hoài càng căng người của mình lên có vẻ bị kích thích lắm rồi. Con cạc ở trong cái quần của tôi cũng cứng ngắc lên mà chọc mạnh vào cái mông của chị. Chị Hoài cũng chậm chậm mà luồn nhẹ nhàng tay của mình xuống rồi chậm chậm mà xoa con cạc bên ngoài mà nói sao của em cứng ngắc lên rồi thế này à. Hích hích, em cũng chẳng biết nữa, nằm gần chị rồi xoa như vậy khiến cho em không chịu cứ cứng ngắc lên chị ạ. Thế hả, hì hì, đúng là dê. Em thấy ai cũng vậy à, gần con gái là thế. Lúc này thì chị Hoài cũng đã quay mặt về phía tôi rồi. Tôi vẫn chậm chậm mà xoa cái bầu vú của chị, nhìn chị Hoài cũng xinh xắn vô cùng. Khẽ nhoẻn miệng cười rồi chị Hoài khẽ nói đủ cho tôi nghe thấy cho chị sờ thử xem thế nào nhé. Tôi gật đầu thì chị Hoài khẽ nhẹ nhàng mà luôn nhẹ nhàng những ngón tay mềm mại vào trong cái quần đùi của rồi nắm nhẹ con cặc. Lần đầu tiên được một người con gái nắm lấy con cặc làm cho tôi sướng rùn hết cả người lên. Con cặc càng vì thế càng cứng ngắc hơn, nắm được con cặc của tôi thì chị Hoài cũng mở to mắt ra mà nói. Hích, của em sao mà to thế? Em cũng chẳng biết nữa, của em cũng bình thường mà chị, bình thường gì mà bình thường, thế này là hơi bị to rồi đấy nhé. Thế thì chị nhìn thấy rồi hay sao mà biết nó to hay bé thế? Hì hì, thì trên phim rồi còn mấy đứa con trai lớp chị nữa, vô tình nhìn thấy thôi mà. Nhưng mà của em to thật đấy. Á à, chị dám xem phim đấy cơ à, tí nữa về em mách mẹ. Có giỏi mà mách đi, chị em mà thế đấy. Nói xong thì chị Hoài rút tay ra luôn khỏi cái quần của tôi nhưng tôi mỉm cười mà nói em nói vậy thôi chứ chị em mình mà mách cho nhau làm gì, em quý chị lắm mà. Không bao giờ làm thế đâu. Nói xong thì tôi quàng tay mà ôm luôn chị Hoài vào sát người mình, hơi thở hồn hển ấm áp của chị càng làm tôi thích hơn. Có vẻ chị cũng không thể chịu được rồi, bàn tay trong cái áo lót của chị tôi cảm nhận được hai cái bầu vú càng cứng ngắc hơn nữa. Hai bờ môi đã gần nhau rồi thì tôi đánh liều hôn chậm chậm lên môi chị. Chị Hoài cũng không thể nào chịu được nữa mà khẽ chầm chậm hôn lên môi tôi. Nụ hôn đầu tiên ngọt ngào vô cùng, hai cặp môi như dính chặt vào với nhau luôn. Tôi chầm chậm mà đưa nhẹ đầu lưỡi của mình ra thì chị Hoài cũng vậy, hai cái đầu lưỡi quấn nhẹ nhẹ với nhau rồi tứa một chút nước miếng ra. Không chịu được nữa, tôi ngậm lấy đầu lưỡi của chị mà mút chầm chậm. Bàn tay cũng bóp mạnh lấy cái bầu vú của chị hơn, bên dưới thì chị Hoài cũng nắm lấy con cặc của tôi mà vuốt mạnh hơn nữa. Khá lâu sau thì hai chị em tôi mới không hôn nhau nữa. Tôi khẽ thủ thỉ mà bảo chị cho em sờ xuống bên dưới được không? Chị Hoài tùm tìm rồi gật đầu nhẹ một cái. Tôi chậm chậm đưa bàn tay từ bên trên cái bầu vú trần nhẹ nhàng xuống rồi luồn vào trong cái quần mà khám phá cái vùng bí ẩn của chị tôi. Luồn tay qua cái cặp quần lót thì tôi đã cảm nhận sự căng cứng của nó rồi. Tiến thêm một chút xuống bên dưới nữa thì những sợi lông đã chạm vào tay tôi cảm nhận thấy cái chỗ đó của chị cũng nhiều lông lắm. Vần về cái đầu ngón tay trên cái mu rồi tôi hôn nhẹ lên má chị mà nói hích chỗ đó của chị nhiều lông thế. Em mới sờ đến chỗ này mà đã thấy nhiều rồi. Chị cũng không biết nhưng chị cảm thấy bình thường mà, của em cũng nhiều còn gì nữa. Tôi không nói gì mà chỉ cười theo chị rồi chậm chậm mà đưa mấy ngón tay xuống bên dưới tiếp mà thôi. Cái đầu ngón tay trò mới chỉ chạm nhẹ nhàng vào cái mép bên dưới thì đã thấy sự ấm áp và ẩm ướt của nó rồi. Cố gắng đưa xuống thì một thứ nước nhờn nhờn đã dính vào tay của tôi. Tôi đọc truyện và xem nhiều cũng biết đó là nước nhờn nên tôi nói nước của chị chảy ra rồi đây này. Hích hích, em sờ thế thì làm sao mà không chảy ra chứ, cũng như em cương cứng lên rồi đây này. Tôi cười thích chí rồi lại đưa tay vào cái khe đó của chị mà gãi. Cảm giác trơn nhạy ấm áp của nó làm tôi thích lắm. Chị Hoài cũng khẽ mà vuốt mạnh con cặc của tôi ở trong cái quần hơn. Được một lúc thì tôi hỏi chị thế chị hôn ai chưa? Ngớm, chưa ông tướng ạ, thôi sờ thế thôi nhé, đi ngủ chị buồn ngủ rồi, em sờ một chút nữa thôi mà. Chị Hoài cũng thích nên hai chị em sờ mó nhau một chút sau đó thì ngủ ngon lành. Đến chiều thì tôi cầm cái máy ảnh xuống chụp ảnh với con chó Husky mới mua rồi cùng chỉnh sửa và upload lên Facebook cho chị Hoài. Buổi tối thì mẹ tôi cũng về, thấy hai chị em ở nhà dọn dẹp nhà cửa thì mẹ tôi cũng thấy hài lòng lắm. Hỏi hai chúng tôi thế dạo này hai đứa học hành thế nào hả? Cũng bình thường mẹ ạ, ổn lắm, không có chuyện gì cả. Cố gắng mà học cho tốt vào đây nhé, hai chị em bảo ban nhau liệu liệu vào. Chị Hoài mỉm cười mà nói. Chuyện đó con biết rồi mà, chúng con đâu có hư chứ. Ăn cơm tối xong thì tôi lên phòng học bài, mai có hai môn thi là sử và điện nên tôi cũng cố gắng ôn một chút. Đến muộn thì chị Hoài vào phòng tôi rồi mang cho tôi cái bánh mì và cốc sữa rồi nói này ăn đi. Đói chưa? Cảm ơn chị, tâm lý thế. Chắc lại định nhờ vả em cái gì hả? Không, chẳng nhờ vả gì đâu. Sao mà cứ nghĩ xấu cho chị là thế nào hả thằng này? Hi hi, em chỉ nói thế thôi mà, có gì mà nghĩ xấu cho chị đâu cơ chứ. Tôi ăn vừa uống sữa đồng thời đưa cho chị xem mấy cái ảnh tôi chụp, hai chị em là có sở thích chụp ảnh nên nói chuyện cũng hợp. Muộn thì mẹ tôi vào thấy hai chị em cắm đầu vào cái máy tính thì nói hai chị em lại chơi game đấy hả? Không, chúng con đang chỉnh sửa mấy cái ảnh thôi mà. Học hành thì không học suốt ngày ảnh ọt, hi hi, đó là đam mê mà mẹ. Đam mê gì thì đam mê nhưng phải học, học xong lớp 12 đi rồi đam mê gì thì đam mê, lúc đó mẹ không yêu cầu con đỗ đại học hay không, cứ theo đam mê của con mà con cảm thấy thích là được rồi. Tôi quay lại mỉm cười mà bảo mẹ. Đúng là mẹ tâm lý thật đấy. Mẹ tôi cười hiền từ rồi nói. Thì làm bất cứ một việc gì bằng đam mê thì đều có thành quả tốt mà con. Nhớ là phải đi ngủ sớm rồi học đấy nhé. Vâng, con biết rồi. Mẹ tôi đi xuống nhà thì tôi cùng với chị Hoài lại cắm cúi vào cái ảnh. Thấm thoát mà kim đồng hồ đã chỉ 12 rưỡi rồi. Chị Hoài ngáp ngắn ngáp dài rồi nói chị buồn ngủ quá rồi, đi ngủ đây. Thôi ở lại đây ngủ với em, ừ thế cũng được. Nói xong thì tôi tắt cái máy tính, lấy thêm một cái gối nữa rồi hai chị em cùng đi ngủ. Những cảm giác như trưa hôm nay lại hiện về nữa. Tôi khẽ khẽ luồn tay vào trong cái áo mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú mà chẳng cần hỏi chị Hoài nữa. Chị Hoài cũng mặc kệ cho tôi sờ rồi cũng chậm chậm mà luồn nhẹ nhàng tay vào trong cái quần của tôi mà xoa nhẹ nhàng lấy con cặc. Nó dần dần mà cứng ngắc lên. Xoa chán cái bầu vú thì tôi chậm chậm lại luồn tay xuống bên dưới mà xoa nhẹ nhẹ cái tam giác bí ẩn của chị. Chị Hoài cũng khẽ dạng chân của mình rộng ra một chút để tôi luồn tay xuống được sâu hơn. Nước ở trong cái lỗ nhỏ tí cứ thế mà chảy ra thật là nhiều, chẳng mấy chốc hai cái đầu ngón tay của tôi đã ướt sũng rồi. Chậm chậm nhẹ nhàng tôi chọc nhẹ một ngón tay vào trong cái lỗ ở bên dưới thì chị Hoài nhăn mặt lại mà nói đừng chọc vào đấy. Chị đau em, mới có ở bên ngoài thôi mà chị. Nhưng mà còn zin đấy nhé, đừng có mà cho tay vào bên trong sâu đấy. Tôi đành móc móc ở ngoài nhưng cũng đủ làm cho chị Hoài đê mê lên rồi. Tôi chậm chậm mà cởi nhẹ nhàng cái áo của chị ra mà nói cho em mút tí của chị như mút của mẹ nhé. Chị Hoài cũng gật đầu rồi lưỡng nhẹ nhàng ngực của mình lên một chút để tôi có thể mút được dễ dàng hơn. Khom người xuống một chút rồi tôi chậm chậm mà ngậm lấy cái núm vú. Dưới ánh đèn ngủ tôi nhìn rõ được cái bầu vú của chị tôi hơn. Nó hồng rực lên như son, núm vú thì nhỏ như cái đầu đũa ăn cơm vậy, hé môi ra tôi mút nhẹ một cái thì chị Hoài rùng mình lên. Vừa mút cái bầu vú tôi vừa xoa nhẹ nhàng cái bầu vú bên cạnh, sau đó thì liếm dần dần lên phía cổ. Khá lâu sau thì tôi hỏi chị em mút như thế chị sướng không? Chị Hoài chỉ nhắm nghiền mắt của mình lại gật đầu rồi nói khẽ có, chị thích lắm, mút nữa đi em, nó buồn buồn tê tê lắm rồi. Tôi cố gắng mút thêm thì chị Hoài cũng căng người của mình lên, cả thân hình cũng giật mạnh một chút mỗi khi tôi mút mạnh hơn nữa. Cả thân thể của chị cũng thấy thích vô cùng, một lúc sau thì tôi nằm luôn lên người chị mà liếm nhẹ nhẹ rồi hôn lên cổ và môi chị. Hai chị em quấn lại với nhau mà quên hẳn cái tội lỗi loạn luân sắp hiện ra. Mút ở trên thôi chứ đưa lưỡi xuống bụng chị làm gì, buồn lắm. Người chị thơm nên em muốn liếm, mà cho em nhìn cái đó của chị được không? Em muốn trông nó như thế nào? Cái đó thì có gì mà để trông cơ chứ? Nó bình thường mà, nhưng mà em muốn xem nó như thế nào? Chị Hoài đang lưỡng lự thì tôi mới khẽ mà đưa tay vào cái cặp quần kéo nhẹ nhẹ xuống. Có lẽ cái lý trí đã không thắng nổi cái dục vọng trong con người nên chị Hoài cũng khẽ nhẹ nhàng mà nhấc mông của mình lên. Chỉ khẽ một chút thì cái quần đã được tôi kéo xuống bên dưới. Cái cảm giác tò mò càng khiêu khích tôi. Dưới ánh đèn ngủ, quần lót màu trắng của chị hiện ra trông ngon lành vô cùng. Do chị Hoài cao nên hai cái đùi thon dài nhìn càng đẹp. Thấy tôi nhìn như vậy có lẽ chị cũng ngượng một chút vì chưa có ai nhìn chị bao giờ cả. Nhưng tôi vừa nhìn thì cũng bị ám ảnh bởi bộ phim nên khẽ mà cúi xuống rồi hôn lên cái đũng quần. Mới chạm vào cái đũng quần thôi nhưng tôi đã cảm nhận được một mùi gì đấy khá là thơm rồi, nhưng chị Hoài khép chân của mình lại không cho tôi hôn nữa. Thấy là tôi khẽ hỏi em đang hôn mà. Sao lại khép vào làm gì thế? Nhưng mà chị cảm thấy làm sao ấy, khó chịu, em làm chị đau à? Chị Hoài không nói gì mà chỉ lắc đầu, nhưng có vẻ trong người thì bứt rứt không thể nào mà chịu được nữa rồi. Tôi lại đưa tay vuốt chầm chậm cái đũng quần rồi cái đùi, khom cúi đầu xuống mà nhìn thì cái đũng quần đã thấy ướt ướt rồi. Để một ngón tay vào đó tôi gãi nhẹ thì chị Hoài bắt chéo chân lại mà nói. Làm gì thế hả, thôi đi ngủ. Có lẽ lý trí đã thắng được dục vọng trong con người của chị rồi, nhưng dục vọng trong người tôi thì hãy còn mãnh liệt lắm. Tôi khẽ ngẩng lên mà bảo nước của chị chảy ra rồi hay sao ấy, em thấy ướt cả quần rồi đây này. Chị cũng không biết nữa, chắc là vậy đấy, tại em cứ nghịch chị thế này ấy mà, thôi đi ngủ nào. Cho em nhìn một chút đi mà, em muốn nhìn xem nó như thế nào, chỉ một tí thôi mà chị. Vừa nói tôi vừa vuốt ve cái đùi và cái mờ u lồn đang căng phồng bên trong cái quần lót. Chị Hoài khó có thể nói là đồng ý cho tôi xem, nhưng bản năng thì cũng dần dần mà dạng chân của mình ra để tôi kéo được cái quần lót xuống bên dưới. Những sợi lông đen nhánh dần dần hiện ra trước mắt tôi một cách từ từ. Dưới ánh điện mờ ảo của cái đèn ngủ hắt ra trông nó đẹp vô cùng. Mờ u lồn của chị Hoài nhô lên khá là cao, những đám lông cũng mượt mà lắm. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy lồn một người con gái nên thích vô cùng. Con cặc bên trong cái quần càng cứng hơn, trườn nhẹ nhàng xuống bên dưới. Tôi đưa hai ngón tay vuốt ngược đám lông lồn lên phía trên rồi hỏi bảo chị, lông của chị nhiều nhỉ, đen nữa này. Chị nhìn thấy mũi của chị thôi thì biết là đen hay không chứ, nói chung thì nghĩ cũng giống mọi người mà. Ừ, nhưng mà khác trong phim chị nhỉ. Phim thì dĩ nhiên phải khác rồi chứ, hơn nữa họ là diễn viên còn mình là người thường thì làm sao mà giống nhau được, em nói thế mà cũng nói được. Nhìn cái mặt kìa, tôi cười khì khì rồi lại cúi xuống mân mê đám lông rồi vuốt nhẹ nhàng cái mờ u để khám phá cái lồn của chị tôi. Cúi xuống thì tôi thấy hai cái mép đã trơn bóng, nước trong đó đã chảy ra làm cho nhảy nhảy lên rồi. Thấy hay hay tôi đưa luôn ngón tay trỏ xuống đó mà gãi gãi xem thế nào thì không ngờ ở trong cái khe khít khịt nước lại ứa ra. Những sợi lông quanh cái mép cũng dính bết vào nhau luôn, vét hai cái đám lông sang hai bên tôi bảo nước gì của chị chảy ra thế. Chị cũng không biết, chắc là nước nhờn ấy, em xem phim thì cũng phải biết chứ. Hai chị em chúng tôi tò mò mà khám phá thân thể nhau. Tôi cứ nghịch như vậy một lúc khá lâu thì mới cởi hẳn cái quần của chị ra rồi nói cho em hôn nó nhé chị nhé. Hôn á, bẩn bỏ sư lên được ấy. Trong phim nó cũng hôn được mà, em nghĩ không sao đâu, mà lúc đi ngủ thì chị cũng tắm rồi còn gì nữa. Nghe tôi nói như vậy thì chị Hoài cũng chậm chậm mà dạng chân của mình ra. Hai cái mép thịt không còn khít vào với nhau nữa mà đã mở rộng ra một chút rồi. Tôi mới khẽ khẽ cúi xuống hôn thử lên cái mờ u lồn xem sao. Mùi nồng nồng ngai ngái đưa vào mũi tôi cũng làm tôi hơi lợm giọng một chút vì đây là lần đầu tiên hôn cái mờ u lồn của một người. Nhưng không ngờ được tôi hôn như vậy thì chị Hoài lại ưỡn người của mình lên có vẻ thích lắm. Hôn trên cái mờ u một lúc thì tôi cố gắng bắt chước trong phim, đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình ra mà liếm lên cái mép rồi ngậm cái mép đó vào trong miệng mút nhẹ nhẹ. Nước trong cái lỗ cứ thế mà trào ra một cách lai láng. Mùi mặn mặn tằn tằn của nó làm tôi khó chịu nhưng cái cảm giác ấm nóng của nó thì lại làm tôi thích vô cùng. Chị Hoài không còn khép chân nữa mà mở rộng chân của mình thật to ra mắt thì nhắm nhìn lại. Tôi cảm nhận được sự thích thú của chị nên càng quét mạnh cái đầu lưỡi mà liếm vào cái mép hơn. Hai ngón tay tôi cũng khẽ vạch hai cái mép thịt hồng hồng để khám phá cái lỗ bé xíu bên trong. Do ánh điện tôi qua nên tôi cũng không nhìn rõ, chỉ nhìn thấy nó hồng hồng mà thôi. Liếm được một lúc thì nước nhờn cũng như nước miếng của tôi làm cái bẹn của chị ướt sũng lên. Những sợi lông cũng dính bết lại, tôi hôn chầm chậm lên đùi rồi tiến lên mà nằm cạnh chị. Chị Hoài cũng khẽ mà kéo cái chăn che ngang người mình có vẻ ngượng, tôi lại ôm chị và xoa cái bầu vú rồi thủ thỉ vào tai. Em liếm chỗ ấy thế nào hả chị? Chị Hoài hơi ngượng một chút nhưng rồi cũng nói chị thích, nó kiểu gì đấy, buồn buồn, sướng sướng, không thể nào mà chịu được, luôn, tiếng nói của chị ngắt quãng tôi đoán là chị cũng thích lắm rồi. Vừa xoa bầu vú rồi tôi lại vuốt xuống mà mân mê cái mờ u lồn rồi khẽ bảo chị mút của em như trong phim được không? Em thấy trong phim người ta cũng mút vậy mà. Nhưng mà chị sợ. Không mút đâu. Có gì mà sợ cơ chứ, cũng như em mút của chị thôi mà, có làm sao đâu mà phải sợ cơ chứ. Làm cho em đi, của em cứng lên rồi chị này. Nghe tôi nói như vậy thì chị Hoài cũng chậm chậm mà luồn nhẹ nhàng tay của mình xuống vào trong quần của tôi mà nắm lấy con cặc. Vừa nắm được con cặc xong thì chị Hoài đã ngạc nhiên mà nói sao mà nó cứng thế. Liếm của chị, em thèm quá nên nó cứng ấy mà. Thôi chị yêu quý, liếm cho em đi mà, chị em mình liếm trao đổi. Chị Hoài lườm yêu tôi một cái rồi cũng khẽ khẽ mà chui vào trong chăn chậm chậm mà cởi cái quần của tôi ra. Tôi cũng hơi nhấc nhảy cái mông của mình lên để chị cởi ra một cách dễ dàng. Cái quần được cởi đến ngang đầu gối thì tôi cũng cảm nhận được hai bàn tay của chị đang mân mê cái đùi rồi hai hòn dái và cái thân cặc của tôi. Chừng 1-2 phút sau thì tôi cảm nhận được sự ấm áp ẩm ướt ở trên cái đầu cặc của mình, tôi lim dim mắt mà nghĩ chắc chị Hoài đang mút con cặc cho tôi rồi. Cái cảm giác đó lúc đầu thì ở trên cái đầu khắc thôi nhưng dần dần thì cũng lan dần xuống bên dưới cái thân. Hơi nhỏ người dậy nhìn thì thấy chị Hoài đang nhấp nhổm bên trong cái chăn. Tôi sướng quá nên cứ để cho chị làm như vậy nhưng không lâu sau thì chị Hoài cũng hất tung chăn ra. Tôi nhìn xuống thì thấy chị Hoài đang nắm con cặc của tôi, cái đầu cặc thì ướt sũng bởi nước miếng rồi. ngoảnh mặt lại chị Hoài nói thôi không mút nữa đâu, kinh bỏ sừ lên được đấy. Mút tiếp nữa đi chị, em thích lắm mà, đang sướng sao mà chị dừng lại làm gì thế, thôi mút cho em đi chị. Lườm tôi một cái nhưng có lẽ chị tôi cũng thích mút của tôi lắm rồi nên dù bảo không thích nhưng chị Hoài vẫn quay lại ngậm tiếp cái đầu khắc của tôi mà mút. Lần này thì không có chăn nên chị Hoài mút thoải mái hơn. Đôi môi đỏ hồng trực dọc theo cái thân cặc làm cho tôi đã vô cùng, con cặc càng cứng lên. Nhưng được một lúc thì chị Hoài bảo thôi nhé, lần này thì chị không liếm nữa đâu. Thật đấy, tôi đành để chị Hoài nằm lên mà đắp chăn, hai chị em nằm ôm nhau mà chưa thể nào mà ngủ được. Tôi ngoái lại, vặn cái đèn tối đi một chút rồi ôm chị. Con cặc cứng ngắc ở bên dưới thì vẫn cọ nhẹ nhẹ vào cái đùi của chị mà thôi. Hai thân thể nóng bừng lên vì những ham muốn trong người chưa được giải thoát, không thể nào chịu được nữa tôi nằm đè luôn lên người chị. Chị Hoài bất chợt, đưa tay lên đẩy tôi ra mà nói. Em định làm gì đấy? Em muốn làm như phim ấy, không thể nào mà chịu được chị ạ. Làm gì mà làm, như thế là loạn luân đấy, như thế này đã là quá lắm rồi nghe chưa? Nhưng không có con thì làm gì mà phải sợ, em không chịu được rồi. Nói xong thì tôi lại đè xuống người của chị, dưới sức nặng của tôi thì chị Hoài không còn đẩy tôi lên được nữa. Tuy nhiên thì cũng chưa làm được gì cả. Ở bên dưới thì hai cái đầu gối của tôi cũng đã tách được hai cái đùi của chị ra rồi nhưng con cặc thì vẫn ở bên ngoài, nó chỉ cọ nhẹ nhàng lên trên cái mờ u lồn và cái khe lồn mà thôi. Chính vì chỉ cọ nhẹ nhẹ như vậy nên cũng làm cho chị Hoài đã, nước nhờn trong mép cũng chậm chậm mà chảy ra thật là nhiều. Luồn nhẹ tay xuống bên dưới tôi xem thử cái lỗ lồn của chị đâu thì nước nhờn chảy ra nhoe nhoét ra tay. Đưa tay lên tôi bảo chị, nước của chị ra nhiều rồi đây này, chị cũng muốn còn gì nữa, nhưng mà chị cảm thấy làm sao đó em ạ, chị sợ. Chị em mình không nói ra thì ai biết đâu mà, yên tâm đi, hơn nữa bây giờ có thuốc uống không có em bé đâu. Sợ em bé là một phần nhưng mà chị cũng sợ đau nữa. Chị thấy người ta bảo là làm kiểu này lần đầu đau lắm. Em cố gắng làm nhẹ mà. Vừa nói tôi vừa cả cái con cặc vào cái mép lồn để chị Hoài cảm thấy đã hơn nữa. Một lúc sau thì chị Hoài cũng dạng chân ra to chứ không phải cần tôi gạt ra nữa. Tôi hơi khom người mà ấn con cặc vào cái lỗ, nước nhờn chảy ra thật là nhiều, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên tôi làm tình nên cũng chưa biết thế nào cả, con cặc cứ trượt ra trượt vào mà không thể nào đi đúng vào bên trong cái lỗ đó được. Nhưng cũng vì thế mà khiến cái cảm giác ham muốn của chị Hoài càng tăng lên, chị Hoài khẽ mà bảo tôi bình tĩnh thì mới cho được vào bên trong chứ em, cứ trượt ra ngoài suốt rồi đây này. Chị Hoài cố gắng mà dạng chân của mình ra to thêm một chút nữa thì tôi luồn tay xuống, cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn mà ấn vào xem thế nào. Đầu con cặc bóng nhảy chậm chậm mà tiến vào bên trong thì chị Hoài cũng nhăn mặt của mình lại mà nói nhẹ nhẹ thôi em, chị hơi đau. Em mới đút được cái đầu vào bên trong thôi mà, nước của chị cũng chảy ra rồi đây này, chị biết rồi nhưng mà nhẹ nhẹ thôi, cho ra ngoài một lúc đi em. Tôi lại đành rút con cặc của mình ra ngoài sau đó thì mới chậm chậm mà ấn vào. Cứ làm một hai lần như vậy thì cái mép lồn của chị cũng quen với con cặc của tôi, đồng thời nước nhờn ở bên trong cũng chảy ra nhiều hơn nữa. Hơi cong người một chút, tôi cố gắng ấn thì nửa cái thân cặc đã chui được vào bên trong, chị Hoài cũng hơi nhăn mặt của mình lên một chút thì tôi khẽ chống tay lên mà nói em làm chị đau à. Cũng hơi đau một chút thôi nhưng mà cũng thấy đã, hi hi cái cảm giác này khó tả lắm em ạ, cho sâu vào một chút nữa được không? Tôi mỉm cười gật đầu rồi nhẹ nhàng mà ấn chậm chậm cho con cặc chui vào bên trong dần dần cho đến khi ngập lút. Cái cảm giác ấm áp, thoải mái của lần đầu làm tình khiến cho tôi sướng vô cùng. Cái lỗ của chị tôi như quấn chặt lấy con cặc của tôi rồi mút lấy nó vậy. Chị Hoài cũng mỉm cười có vẻ thích lắm. Tôi bắt đầu chậm chậm mà nhấp nhẹ nhẹ cho con cặc trượt dọc theo cái mép lồn. Càng địch thì càng cảm thấy sướng. Mới đầu thì chị Hoài không nói gì nhưng sau đó thì chị Hoài cũng chậm chậm mà rên ư ừ trong cổ họng của mình. Tiếng rên khẽ khẽ thôi nhưng tôi đoán là chị cũng thích lắm rồi. Phía bên dưới tôi cũng cảm nhận được nước nhờn của chị tuôn ra khá nhiều. Giật người lên rồi tôi ấn mạnh vào cho con cặc vào sâu mà hỏi. Chị còn đau nữa không? Không, chị thấy người mình như hơi căng ra một chút nhưng cũng sướng sướng em ạ. Mạnh mạnh thì hơi đau một chút thôi nhưng cũng đã vô cùng. Mỉm cười tôi xoa nhẹ lấy cái bầu vú mà nói. Thế em nhấp mạnh nhé được không? Chị Hoài mỉm cười thì tôi cũng nhấp mạnh hơn. Những tiếng bạch bạch cũng vang lên khá là to tuy nhiên phòng tôi là phòng cách âm nên cũng chẳng sợ ở ngoài mẹ tôi nghe thấy. Được mấy phút nữa thì tôi không chịu được. Hai chân cũng run lên. Bàn tay tôi bấu chặt vào cái bầu vú đang căng cứng rồi nói. Chị ơi, em không thể nào mà chịu được nữa rồi, hít hít, em ra mất rồi chị ơi, đã quá, đi mất thôi, hít, chị Hoài lưỡng lự chưa biết bảo tôi cho ra ngoài hay vào trong thì con cặc của tôi đã giật giật mà phun đầy tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của chị Hoài rồi. Chị Hoài khẽ giật mình mà nói sao mà cho vào người chị rồi à. Hít hít, chị ơi, em không thể nào mà kìm lòng được, em không chịu được, cho vào đầy bên trong rồi đây em này. Tôi cứ kệ để cái cảm giác sung sướng khi được phóng đầy tinh trùng vào trong người chị ruột của mình. Cho đến khi con cặc mềm hoạt được cái lỗ lồn bóp đầy ra ngoài thì tôi mới khẽ mà nằm sang một bên. Chị Hoài luồn tay xuống bên dưới, xoa cái lỗ lồn rồi móc móc cho nước nhờn cũng như tinh trùng của tôi chảy ra mà nói khiếp sao mà nhiều thế. Chảy cả ra bên ngoài. Em cũng biết nó nhiều hay ít đâu mà, chỉ thấy suốt là phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong thôi mà chị. Tôi nằm bên canh như vậy thì chị Hoài cũng khẽ đưa nhẹ nhàng tay ra, nắm nhẹ lấy con cặc của tôi mà nói sao mà mềm hoạt thế này, lúc nãy nó còn cứng lắm cơ mà. Xuất tinh rồi thì phải mềm đi chứ, học xong sinh rồi mà chị không biết à. Nhưng cũng làm gì mà mềm nhanh thế này, mới xuất xong mà. Em cũng chẳng biết nữa. Chị Hoài hỏi tôi xong thì cũng ngồi dậy, với tay lấy hôm khăn giấy rồi lau cái lồn của mình sau đó vạch chăn ra mà nhìn xuống dưới tấm ga trải giường. Nước nhờn của chị chảy ra làm ướt một khoảng, thêm vào đó là một chút tinh trùng của tôi nhỏ giọt ra rồi hòa vào đó là một chút máu hồng hồng nữa. Chị Hoài lau đám nước đó rồi bảo tôi. Mặc quần áo vào đi. Cứ nằm đó làm gì, bây giờ mà mẹ sang là chết đấy nghe chưa? Tôi cũng đành đứng dậy mà mặc quần áo vào, nhìn sang chị Hoài với mái tóc xóa ra cùng hai bầu vú căng phồng và hai cái núm vú hồng hồng nhô cao. Thấy tôi cứ nhìn như vậy thì chị nói nhìn gì mà nhìn cơ chứ? Mặc quần áo vào nhanh lên. Tại người chị đẹp quá nên em muốn nhìn ấy mà. Hì hì, đêm rồi đấy, mặc vào mà đi ngủ. Tôi cũng mặc quần áo vào rồi cùng chị Hoài ôm nhau ngủ. Mùi hương của chị vẫn làm tôi thích lắm nhưng do mệt rồi nên hai chị em ngủ ngon lành. Sáng ra thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng của mẹ tôi. Hai chị em thức khuya quá hả? Dậy đi học nào. Chị Hoài khẽ hất cái chăn ra mà nói vâng ạ, tụi con dậy liền đây. Nói xong thì chị em tôi cũng dậy, thấy chị hơi có vẻ đi khập khiễng tôi hỏi chị làm sao vậy? Đau chứ còn làm sao nữa, hôm qua thì thấy thích, nhưng mà hôm nay hơi ê một chút đây này. Chắc là không sao đâu. Lần đầu thì nó vậy thôi chứ em thấy đầy người làm đâu có người làm sao đâu mà chị. Không nói gì, hai chị em gấp chăn màn lại rồi xuống nhà. Mẹ tôi thì đã đến sở làm rồi, chỉ để cho hai chị em mấy chục trên bàn ăn sáng. Vệ sinh xong thì hai chị em đèo nhau đến trường, ngồi sau xe chị Hoài nói chuyện hôm qua tuyệt đối không được kể cho ai biết đấy nghe chưa. Em có bị điên đâu mà kể chuyện đó cho bọn ở lớp nghe cơ chứ. Thế chị cảm thấy thế nào? Cũng bình thường, lúc đầu thì cũng hơi sợ nhưng bây giờ thì thoải mái. Mình không nói ra thì cũng chẳng ai biết đấy là đâu cả. Mà làm thấy cũng hay hay. Hì hì, hay lắm không hả chị? Lúc đầu thì còn thấy đau nhưng sau đó thì người mình như căng ra ấy, nói chung có cảm giác gì đó khó tả vô cùng. Thế bây giờ thì làm sao hả chị? Hơi đau, nó nhưng nhức, với lại hơi đau cái hông nữa. Tôi cười mà bảo tiếp. Thế hôm nào chị em mình làm tiếp nhé, em thích làm lắm rồi đấy. Chỉ được thế là giỏi thôi, nhưng mà không được để cho mẹ biết. Dĩ nhiên rồi. Hai chị em tủm tỉm cười rồi đến trường, công nhận cái cảm xúc được ái ân với chị sướng vô cùng. Trưa hôm nay chị Hoài tan học sớm hơn nên đợi tôi về. Về đến nhà thì đã thấy mẹ tôi ở nhà với một ít đồ ăn rồi bảo mẹ hôm nay có buổi tiệc, về sớm mua đồ, hai đứa tự nấu rồi ăn nhé, mẹ đi đến chiều mới về cơ. Vâng ạ, chúng con biết rồi. Mẹ tôi hôm nay mặc cái jeep đen cùng cái áo sơ mi cách điệu trông khá là hợp mốt. Mái tóc xoăn xoăn cùng với mùi nước hoa quý phái trông mẹ tôi xinh vô cùng. Nhìn mẹ như vậy thì chị Hoài cũng nói trông trẻ thật đấy mẹ ạ, nhìn đi với con khéo tưởng hai chị em chứ không phải hai mẹ con nữa đâu. Hì thế hả, cứ khen đều mẹ thôi, mẹ đi đây. Mẹ tôi đi ra khỏi nhà thì tôi cùng với chị Hoài làm cơm để ăn. Vừa làm tôi vừa nói chị mút của em thấy thế nào. Kinh bỏ sừ lên được chứ còn thấy thế nào nữa, tự dưng cứ bắt chị mút là thế nào hả, thì mút coi như khởi động còn gì nữa, khởi động tốt thì mới chạy tốt được chứ, vâng khởi động tốt lắm ha. Chị Hoài hứ tôi một tiếng rồi làm cơm, tôi cũng phụ chị rồi nấu cùng, đột nhiên thì chị Hoài cũng quay lại mà hỏi thế mút của chị thì thấy sao? Cười tâu tét tôi nói, em thì thích, mới đầu thì cái nước của chị kiểu gì đấy, kinh kinh nhưng liếm được một chút thì thích, tự dưng lại thấy hay. Hay cái gì mà hay, bẩn bỏ sừ lên được ấy. Bẩn đâu mà bẩn, em thấy hay hay, bây giờ lại thất ngon ngon nữa. Thôi không nói nữa, kinh bỏ sừ lên được đấy. Nhưng mà công nhận là nó ngon mà chị, em thích lắm đấy. Chị Hoài lại hứ tôi một tiếng tuy nhiên thì hai chị em cũng làm xong rồi ăn cơm. Hôm nay thì tôi học chiều còn chị Hoài thì được nghỉ ở nhà. Đến lớp tôi cùng mấy đứa chơi đùa thì được một lúc thì được nghỉ. Không biết đi đâu, tôi vào nhà sách, kiếm chỗ tô tượng rồi lấy một con, tô vẽ vẽ sau đó thì về. Thấy tôi về sớm thì chị Hoài hỏi sao đột nhiên về sớm thế. À bà giáo bà ấy cho nghỉ, thế là em về tô tượng luôn, này tặng chị này. Tôi lấy cái bức tượng mới tô ra rồi đưa cho chị. Nhìn cái bức tượng đó chị Hoài mỉm cười mà bảo dạo này tay nghề vẽ vời cũng lên tay ra phết đấy nhỉ. Bình thường mà, Có gì đâu hả chị, đây em tặng đấy nhé. Thôi em đi chụp ảnh đây. Từ từ đã, tự sướng cho chị mấy kiểu nữa. Tôi đành lấy máy ra chụp cho chị Hoài rồi mới đi ra ngoài chụp. Nhưng bỗng nhiên trời đổ mưa nên tôi lại vào nhà, lên phòng của mình, chị Hoài thì vẫn xem tivi mà không chú ý gì đến tôi. Lên phòng thì tôi lại cảm nhận được những hình ảnh mà hai chị em ân ái với nhau đêm hôm qua. Cái cảm giác ham muốn trong con người tôi lại trỗi dậy rồi, con cặc bên trong quần cũng dần dần mà cứng ngắc trong cái quần. Tôi không thể nào chịu được cái cảm giác đấy nên xuống dưới nhà. Chị Hoài vẫn chăm chú xem bộ phim trên tivi, tiến đến đằng sau, tôi chậm chậm mà đưa tay vuốt nhẹ lấy mái tóc của chị rồi khẽ khẽ mà hôn lên đó. Chị Hoài quay lại mà nói sao mà không lên phòng đi, để chị xem phim cái nào. Nhưng mà em thèm cái cảm giác hôm qua, thèm cái gì mà thèm vớ vẩn, chị hãy còn đau quá đây này. Cho em sờ một tí thôi được không nào? Sờ cái gì mà sờ lên phòng đi. Tôi cũng hơi cú khi chị Hoài nói như vậy, lên trên phòng rồi mở máy ra chơi game. Một lúc sau thì chị Hoài cũng lên, khẽ đưa cho tôi đĩa hoa quả mà nói này ăn đi Tùng, làm gì mà giận chị thế? Ai thèm giận, muốn hôn tí mà không được. Ở dưới nhà, mẹ về thấy thì sao, ngố thế, mà hôm qua làm chị đau ê ẩm cả người rồi đây này em này. Tôi ngoảnh mặt lại, mỉm cười mà bảo. Thì em xin lỗi chị mà. Chuyện hôm qua hơi quá rồi đấy, là chị em ruột nên không được như vậy đâu, nhỡ có người nào biết thì có mà chết đấy. Tôi ngẩng lên nghĩ cũng đúng nên cũng dịu giọng mà nói. Em xin lỗi chị, có lẽ em không làm như vậy, nhưng hôm qua quả thật là em không thể nào kiềm chế được. Chị Hoài thấy tôi nói thế thì cũng mỉm cười xoa tay mà nói. Không sao đâu mà, đừng có mà xị mặt ra thế chứ, chị cũng không kìm được lòng mình mà công nhận hơi đau một chút nhưng mà cũng sướng thật đấy. Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi thấy chị nói như vậy nên ngẩng lên mà bảo. Chị sướng á, em thấy lúc đấy chị đau lắm mà, làm gì có sướng đâu cơ chứ. Nhăn mặt lại mà, lúc đầu thì hơi đau một chút thôi nhưng sau đó thì sướng lắm. Hì hì có cái cảm giác khó tả lắm em ạ, hôm nào chị hết đau cho làm nữa, em tưởng chị không cho em làm nữa chứ. Chị em, có gì mà không cho. Chị nghĩ cũng thoải mái chuyện này mà, miễn đừng để cho ai biết là được thôi. Nhớ là mẹ nữa đấy. Hai chị em tôi mỉm cười mà làm lành với nhau thì bố tôi gọi điện về thăm hỏi cả nhà. Hai chị em vui cười nói chuyện với bố một lúc khá lâu. Nói chuyện xong thì tôi đi tắm, vào trong phòng rồi tắm xong thì tôi mới sực nhớ là quên quần áo ở ngoài. Tôi gọi với ra chị Hoài ơi lấy cho em bộ quần áo. Chị Hoài khẽ đi vào rồi bảo có tắm thôi mà bộ quần áo cũng quên. Em vội quá lấy cho em đi. Chị Hoài lấy xong rồi mở cửa bước vào nhưng không ngờ đạp phải đám bọt xà phòng trên nền nhà nên trượt một cái tí ngã. Tôi đưa tay ra đỡ, rồi cả hai chị em ngã xuống. Treo quần áo lên mắt rồi chị Hoài bảo lần sau thì đừng có thế nữa nhé. Làm chị ngã rồi đấy. Em quên chưa dội nước nền nhà ấy mà, có sao không chị? Không sao nhưng mà ướt hết quần áo rồi đây này. Lúc này tôi mới để ý cái bộ quần áo ngủ của chị cũng đã ướt sũng rồi, dính cả xà phòng nữa, tôi thì vẫn trần nhồng nhộng. Chị Hoài bây giờ mới để ý thấy tôi chưa mặc gì. Con cặc cũng chĩa ra trước mặt, dưới ánh điện sáng choang của nhà tắm thì không khó khăn gì để quan sát con cặc của tôi cả. Chị Hoài chăm chú nhìn rồi ngẩng lên mà hơi ửng đỏ khuôn mặt rồi nói khiếp sao mà nó đen thế hả em? Em cũng chẳng biết bình thường mà, em thấy của người nào cũng vậy, mấy đứa ở lớp cũng đen như vậy mà. Thế hả, chị tưởng không đen chứ, hôm qua cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Thì hôm nay nhìn thế này rõ rồi còn gì nữa, thế chị muốn nhìn của em à? Chị Hoài khẽ mỉm cười mà gật đầu, tôi cũng tự dưng mà thèm muốn một cảm giác gì đó, con cặc đang mềm hoạt nhưng nghĩ lại những hình ảnh đêm hôm qua thì cái con cặc cũng dần dần mà cứng ngắc lên. Chị Hoài cũng tiến đến mà nhìn cho kỹ, những sợi lông đen nhánh hãy còn ướt dính bết vào nhau ở dưới cái gốc cặc. Hai hòn dái thì săn lại rồi chứ không còn chảy ra nữa. Thấy chị tiến lại thì tôi nói chị ơi khóa cửa chưa, nhỡ mẹ về thì chết đấy. Đợi chị tí chị nhìn cái nhé. Tôi mỉm cười không ngờ bà chị của mình cũng dâm dê như vậy. Thôi thì cứ đứng bên trong nhà tắm đợi chị Hoài, cái cảm giác ham muốn lại trỗi dậy rồi, đầu cặc tù tù bóng nhảy cũng dần dần mà vươn lên khá là cao. Chị Hoài khóa cửa xong thì vào rồi khẽ mang theo quần áo. Tôi thấy là hỏi chị mang theo quần áo làm gì thế? Chị tắm chứ còn làm gì nữa, không thấy người chị ướt hết rồi đây à? Tôi mở to mắt ra ngạc nhiên rồi bảo thế chị em mình tắm chung à? Chung gì mà chung, em tắm xong rồi thì ra ngoài đi, ở trong này làm gì? Tôi đành chuẩn bị mặc quần áo vào thì chị Hoài tủm tỉm cười mà nói chị đùa đấy, hồi bé chị em mình vẫn tắm chung mà, bây giờ tắm chung cũng được chứ có làm sao đâu. Nói xong thì chị Hoài chậm chậm mà cởi quần áo của mình ra. Hai cái bầu vú săn cứng được cái áo lót màu trắng ôm lấy trông đã vô cùng, không hiếm lần được nhìn thấy chị mặc áo rồi nhưng sao lần này nhìn như vậy thì tôi lại có cảm giác thèm muốn vô cùng. Cởi xong cái áo ngoài thì chị Hoài chậm chậm mà cởi cái quần đã ướt vừa bị ngã rồi vứt vào cái máy giặt. Trên người chị bây giờ chỉ còn bộ quần áo lót mà thôi. Những đường cong mềm mại hiện ra làm cho tôi thích lắm. Dáng người chị cao giống mẹ nên đẹp vô cùng. Tôi mỉm cười rồi đưa tay xoa nhẹ lên hai cái bầu vú mà nói hồi bé nhìn nó phẳng lì bây giờ đã căng phồng nên này đẹp quá. Chị Hoài cũng cười, nắm nhẹ con cặc của tôi vuốt mà nói. Thì cái này hồi trước bé tí như quả ớt bây giờ cũng như quả dưa chuột còn gì nữa. Lại còn đen nữa chứ, lông mọc nhiều, hai chị em nói chuyện với nhau một lúc rồi tủm tỉm cười. Tôi chậm chậm mà vòng tay ra đằng sau cởi luôn cái khóa áo lót của chị ra, cái áo trễ xuống thì hai cái núm vú hồng hồng cũng hiện ra đẹp vô cùng. Hôm qua dưới ánh điện không nhìn rõ nhưng hôm nay nhìn thì công nhận là nó đẹp thật, chỉ nhỏ như đầu đũa nhưng hồn như son vậy. Đưa tay lên rồi vê vê tôi nói. Vú chị đẹp thật đấy, hồng ơi là hồng, có đẹp bằng vú mẹ không em? Em thì chỉ nhìn thấy hồi bé, nhớ nhớ một tí là của mẹ to hơn với thâm hơn thôi chứ sau này thì có biết đâu, mà em nghĩ không thể bào mà bằng của chị được rồi. Của chị đẹp như thế này còn gì nữa? Chị Hoài chỉ mỉm cười rồi nhìn xuống để ý hai bàn tay của tôi cứ xoa nhẹ nhàng cái bầu vú rồi bóp chậm chậm lấy nó. Vừa quan sát nhưng bàn tay ở bên dưới thì cũng nắm nhẹ lấy con cặc của tôi mà vuốt khiến nó dần dần cũng cứng ngắc cả lên. Một lúc sau thì tôi bảo chị cởi luôn cái quần xuống cho em xem một chút nào, xem có căng mọng và hồng như hồi bé không. Làm sao mà còn như hồi bé được nữa chứ, mọc lông lên rồi, cũng thâm lại rồi đấy. Thì cởi ra đi chị. Tôi nói như vậy thì chị Hoài cũng chậm chậm mà cởi cái quần của mình xuống. Những sợi lông đen dần dần mà hiện ra trước mắt tôi, công nhận là lông của chị Hoài cũng nhiều, so với trên những bộ phim tôi xem thì cũng tương đối. Không còn đứng nữa mà tôi ngồi hẳn xuống ngắm cái lồn của chị. Những sợi lông xoăn xoăn mọc lan từ cái khe xuống bên dưới. Hai cái mép lồn thì không còn hồng như hồi nhỏ nữa mà cũng đã thâm lại rồi, tuy nhiên thì hãy còn khít với nhau lắm. Đưa tay vuốt lên đám lông đó thì chị Hoài bảo. Thấy chưa, nó thâm rồi chứ không còn hồng như hồi xưa nữa đâu. Ừ. Do lớn lên mà nhưng mà em thấy cái mờ u của chị càng ngày càng cao lên chị nhỉ, vuốt đã ơi là đã. Chị Hoài lườm nhẹ tôi một cái mà bảo. Chỉ được cái nịnh chị là không ai bằng thôi, nhìn cái mặt kìa sao mà đáng ghét thế không biết nữa, tôi chỉ cười mà tiếp tục đưa nhẹ nhàng tay lên mà vuốt dọc theo đám lông rồi vào đúng cái khe đen đen ở bên dưới. Mấy đầu ngón tay mới chạm vào thôi thì tôi đã cảm nhận được sự ấm áp ẩm ướt của nó rồi. Chị Hoài cũng khẽ khàng mà dạng chân của mình ra để tôi vuốt hơn nữa. Một thứ nước nhờn cũng rỉ ra. Tôi ngẩng lên mà bảo sao mà nước của chị chảy ra nhiều thế. Em sờ vào thì chảy ra chứ còn làm sao nữa, chị sờ của em thì nó cũng cứng ngắc lên rồi còn gì đây này. Tôi mỉm cười rồi tiếp tục mà vuốt nhẹ nhàng dọc theo cái lỗ lồn rồi chọc nhẹ nhẹ ngón tay của mình vào mà ngoáy. Hai cái mép khẽ tách ra mà ôm lấy nó, tuy nhiên thì cái cảm giác sung sướng càng làm tôi thấy hay hay. Những thớ thịt ấm áp bên trong như cuốn chặt lấy ngón tay tôi mà bóp lấy nó. Ngẩng lên tôi hỏi chị. Em cho vào thế này có đau không chị? Không, chỉ ở bên ngoài như vậy thì không đau nhưng mà cho vào bên trong thì mới hơi đau một chút thôi. Thế hả, thế chị muốn em gọi cái này của chị là gì? Thì là lồn chứ còn là gì nữa, có thế mà cũng hỏi, có lông đen nhánh thế này thì gọi là lồn còn gì nữa. Thế thì phải gọi của em là cặc nhé, vì nó cũng có lông mọc dài thế này mà. Chị Hoài mỉm cười mà gật đầu, tôi cứ cho ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn mà ngoáy, không lâu sau thì nước nhờn bên trong chảy ra thật là nhiều. Nó làm ướt cả cái bàn tay của tôi rồi xuống cả bên dưới bàn tay nữa. Ngẩng lên tôi bảo, cho em nếm thử một tí nhé. Thế rút tay ra nếm thử xem nó thế nào. Tôi chậm chậm mà rút nhẹ nhàng tay của mình ra rồi đưa vào trong miệng mà nếm thử xem cái nước nhờn của chị thế nào. Dù hôm qua đã liếm rồi nhưng hôm nay cái cảm giác thèm hãy còn nhiều lắm. Mùi nồng nồng ngai ngái của nó cũng làm cho tôi thích vô cùng, thêm vị mặn mặn khai khai nữa. Thấy tôi liếm như vậy thì chị Hoài hỏi thế có vị gì em? Mặn mặn khai khai. Nhưng cái mùi đó làm em thích. Khai khai mà còn thích là làm sao hả? Thì đúng mà, khai khai nhưng có cảm giác làm sao ấy đã ơi là đã luôn hì hì. Uống xong có cảm giác muốn làm mà chị. Tôi nói như vậy thì chị Hoài mới khẽ bảo. Thế chị dạng chân ra em liếm cho chị nhé. Tôi ngẩng lên mà bảo chị thích được liếm thế à. Chị Hoài mỉm cười rồi cũng để một chân lên tường sau đó thì lấy tay mà đỡ nhẹ lấy cái đùi của mình. Ở bên dưới nhìn lên thì cái lỗ lồn của chị cũng mở rộng ra rồi. Hai cái mép cũng trơn nhẫy bởi nước nhờn. Tôi hơi nghiền cổ của mình lên rồi để đúng môi vào cái lỗ mà mút chậm chậm. Nước nhờn càng chảy ra thật là nhiều khiến cho tôi sướng vô cùng, luồn nhẹ tay ra đằng sau, vụng về ôm lấy cái mông tôi cứ thế mà liếm. Lần thứ hai được liếm lồn đàn bà, hơn nữa lại được liếm chính lồn của chị mình nên tôi đã lắm. Cứ ngậm hai cái mép mà liếm mạnh thôi, chị Hoài cong hết cả người, cứ đẩy mông ra đằng sau rồi lại ưỡn ra đằng trước để cho tôi thoải mái mà mút mạnh lấy cái lỗ lồn mà thôi. Một lúc sau có lẽ chị Hoài không chịu được, ấn đầu tôi vào lỗ lồn rồi khẽ nói em liếm sâu sâu vào một chút như hôm qua đi em, cho cái đầu lưỡi vào sâu bên trong ấy em ạ, như thế đã lắm. Tôi càng cố liếm mạnh hơn, tuy nhiên những sợi lông đen nhánh trên cái mu cọ nhẹ vào mũi tôi cũng làm tôi hơi khó chịu. Khi đã đê mê với nước nhờn rồi thì tôi mới chậm chậm mà đứng lên, đồng thời tay hãy còn vê vê cái mép lồn rồi nói hích, đã quá, em thích nước của chị thật đấy. Ngon ơi là ngon luôn, chị thấy kinh chứ ngon cái gì mà ngon. Nhưng mà em cảm thấy thế mà, hì hì, bây giờ thì chị liếm cho em nhé được không nào. Em cũng muốn chị mút như trong phim ấy, như thế đã lắm, không nói gì mà chị Hoài tiến đến, khom người cầm lấy con cặc của tôi vuốt một cách chậm chậm. Nhưng do tôi đã bị kích thích lắm rồi nên con cặc cũng đã cứng ngắc lên. Chị Hoài đưa tay kéo sát lớp da xuống rồi gãi vòng quanh cái đầu khớp rồi ngẩng lên bảo lần đầu tiên hôm qua ấy, cái đầu này chui vào bên trong là chị cảm nhận được sự cứng ngắc của nó rồi, cả sự ấm ấm của nó nữa. Hơi ưỡn người ra tôi hỏi tiếp. Thế em đút như vậy chị có đau không? Cái đầu này chui vào bên trong thì hơi đau một chút nhưng sau đó thì sướng hơn nhiều nữa. Cảm giác đê mê thích lắm, hì hì nhưng giờ vẫn còn đau đây này. Rồi sẽ quen thôi mà chị, em cũng thích lắm, thôi mút cho em đi. Chị Hoài chậm chậm mà há nhẹ miệng của mình ra, ngậm lấy cái đầu khắc của tôi mút nhẹ nhàng. Dù hôm qua đã mút rồi nhưng hôm nay thì vẫn còn ngượng ngùng lắm. Tôi không thèm nhìn chị nữa mà chỉ lim dim đôi mắt tận hưởng cái cảm giác ấm nóng của đôi môi cũng như cái đầu lưỡi mang lại. Mới đầu thì mới chỉ ở đầu khắc thôi nhưng sau đó thì đã dần dần mà đến ngang cái thân cặc rồi cả thân cặc nữa. Mở mắt ra thì đã thấy cả cái thân cặc chui ngập vào bên trong cái miệng xinh xắn của chị Hoài rồi. Một bàn tay chị xoa nhẹ nhẹ đám lông, còn một bàn tay thì chị xoa lấy mông tôi, con cặc thì vẫn được mút thật mạnh. Không thể chịu được cái cảm giác ấm áp đó, tôi khẽ ôm nhẹ lấy đầu chị mà nói em địp vào bên trong miệng chị đây này, hích hích, đã quá chị của em địp nhé. Có lẽ cái hoan lạc trong con người đã dâng cao tột độ rồi, thêm vào đó là những khoái lạc thể xác khiến cho chị Hoài gật đầu. Tôi cứ thế mà địp mạnh vào trong cái miệng xinh xắn của chị. Nước miếng cũng chảy ra nhiều làm cho con cặc trơn bóng lên. Thật bình tĩnh một lúc lâu thì tôi mới chậm chậm mà rút con cặc ra. Nước miếng của chị cũng dính trên cái đầu con cặc rớt ra cằm rồi nhỏ thành giọt trên cái bầu vú trắng toát với núm vú hồng hồng. Chị Hoài ngẩng lên mà hỏi tôi thế chị mút như thế này sướng chưa nào? Nhìn con cặc cường tiếu lên rồi đây này. Sướng thật đấy chị ạ, giờ thì em tắm cho chị nhé. Thôi khỏi, ra ngoài đi, chị thích tắm một mình. Tắm như ngày xưa thôi mà chị, bây giờ mà còn bày trò thích tắm một mình nữa chứ. Nói xong thì tôi mặc kệ chị phun nước vào hai chị em cùng tắm. Vừa tắm tôi vừa xoa hai cái bầu vú rồi cái lỗ lồn. Một lúc sau thì cả hai chị em mặc quần áo rồi lên phòng. Cầm cái máy sấy, tôi sấy tóc cho chị rồi cũng luồn tay từ từ trên cái cổ áo xuống. Mấy đầu ngón tay vừa chạm vào với bầu vú thôi thì chị Hoài đã nói sấy tóc mà còn nghịch được nữa là sao hả? Sấy nhanh cho chị khô tóc đi nào. Thì nó khô rồi, em sờ một chút thôi mà, có làm sao đâu mà chị. Bóp mấy cái nào. Sấy cho xong đi, bóp gì thì bóp. Không ngờ chị em tôi từ khi phá cái ranh giới mỏng manh đó thì sự dâm loạn tràn đầy ở căn phòng hai chị em. Cả hai chị em không còn nghĩ gì đến loạn luân nữa mà chỉ chìm trong hoan lạc mà thôi. Chẳng mấy chốc thì tóc chị cũng đã khô rồi, tôi vứt cái máy sấy lên giường rồi bo tay vào mà bóp. Chị Hoài không còn đẩy tay tôi ra nữa mà nắm nhẹ lấy rồi cầm tay mà trườn khắp hai cái bầu vú của mình, không lâu sau thì tôi cũng cảm nhận được nó căng cứng hết cả lên. Tôi không chịu được nữa rồi bảo chị Hoài ơi, cho em làm nhé. Cặc em cứng ngắc rồi, không làm cảm thấy đau đau chị ạ, em làm nhẹ nhàng thôi không làm chị đau đâu. Chỉ được cái vòi là không ai bằng thôi, nhưng mà chỉ cởi quần ra thôi đấy nhé, chị sợ mẹ về nhìn thấy. Được rồi để em ra đóng cửa phòng lại đã. Cảm giác hừng hực trong con người làm tôi thích lắm, chạy ra đóng cái cửa phòng rồi tôi quay lại ngay. Chị Hoài vẫn ngồi đó, chưa cởi quần ra mà vẫn hơi ngượng ngùng một chút, tiến sát đến tôi quỳ luôn xuống dưới sàn mà nói để em cởi cho nào, muốn lắm rồi. Thoăn thoắt tôi cởi được cái cúc quần rồi kéo cả cái quần lót mà chị mới mặc xuống. Cái mu lồn đen đen lộ ra rồi. Chị Hoài được tôi cởi quần ra thì nằm ra giường, hai chân vẫn khép. Tôi đưa tay xoa cái khe lồn rồi luồn xuống, chọc nhẹ một ngón tay vào bên trong thì chị Hoài mới mở chân ra. Dù lúc nãy đã tắm và được tôi liếm như vậy rồi nhưng bây giờ nước nhờn của chị cũng chảy ra thật là nhiều, chẳng kém gì lúc nãy cả. Chậm chậm đứng dậy, tôi tụt ngang cái quần của mình xuống dưới đầu gối. Cầm con cặc để đúng cái lỗ rồi chậm chậm mà ấn nhẹ nhẹ vào bên trong cái lỗ. Đầu con cặc thật dễ dàng mà chui vào bên trong nhưng mới chui vào được một chút thì chị Hoài cũng đã ư nhẹ lên một tiếng. Tôi sợ làm chị đau nên nói em đút vào thế đau hả chị? Không, chị thích đó chứ, cứ đút vào bên trong nữa đi em, nhưng mà nhẹ nhẹ thôi em nhé, như thế chị mới chịu được, em ấn vào bên trong đây, không đau nữa đâu chị ạ, chị sướng cho mà coi. Hơi cong người mình một chút, Tôi cố gắng mà ấn mạnh vào thì cái con cặc cuộn tách ra mà chui vào bên trong thật là sâu. Cảm giác ấm nóng tê tái làm cho tôi sướng như phát điên lên luôn. Chị Hoài cũng cảm nhận được sự sung sướng đấy nên cũng giãn chân của mình thật to ra. Những thớ thịt bên trong cái lỗ lồn như cố gắng mà cuốn chặt lấy con cặc của tôi vậy. Ôm lấy cái eo nhỏ nhắn tôi chậm chậm mà địt thật nhẹ nhàng vào, chị Hoài cố gắng giãn chân rộng ra mà nói úi đã quá, thích quá, không thể nào mà chịu được nữa em ơi, sướng phát điên cả người lên rồi đây này hích hích, sướng, em sợ chị đau chị ạ. Không đau đâu, mạnh lên chút nữa đi em chị sướng, a. Đã quá. Càng cố gắng ấn sâu con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn thì cái cảm giác sung sướng càng dâng lên thật là nhiều, lần thứ hai làm tinh thôi nhưng cái cảm giác dâm loạn dâng lên khá nhiều. Hai chị em còn quậy mà hưởng thụ cái cảm giác sung sướng khi da thịt va chạm đều vào nhau. Vừa địt chỉ tôi vừa đưa nhẹ nhàng bàn tay lên mà xoa lấy cái bầu vú căng cứng, chị Hoài cũng luồn tay xuống mà xoa nhẹ lấy cái mông rồi kéo sát vào người của mình như muốn con cặc chui vào bên trong thật là sâu. Chẳng bao lâu sau thì nước nhờn cứ ứa ra tạo thành những âm thanh mèn nhuyệt và ngoạc vang lên, tôi nhìn xuống thì cái thân cặc bóng nhảy lên, có một chút nước đã tạo thành một lớp bọt phía dưới con cặc rồi. Ngẩng lên tôi bảo chị, nước của chị chảy ra hả? Sao mà nhiều thế hả chị? Nó thành một lớp bọt rồi chị ạ, sao mà lại nhiều thế? Chị Hoài cong người cố gắng mà dạng chân ra, mắt nhắm nghiền rồi nâng lên nhẹ mà nói chị cũng không biết nữa. Tự dưng trong người nước cứ chảy ra nhiều vậy thôi mà, hích hích, đã quá em chị lên rồi hay sao ấy? Tôi vẫn chưa hiểu chị nói lên gì nên vừa địch vừa hỏi lại. Lên là lên gì đấy hả chị? Lên đỉnh, được cực khoái ấy, trên mạng cũng nói nhiều mà, mạnh chút nữa đi em ơi, chị sướng, đã quá. Cố gắng thêm một chút nữa thì tôi cũng không thể nào mà chịu được nữa rồi, hơn run lên một cái rồi con cặc cũng giật giật mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của chị Hoài. Một cảm giác đê mê sướng lắm. Chị Hoài cũng cảm nhận được nên hơi cong mông của mình lên để từng dòng tinh trùng của tôi chảy sâu vào bên trong người. Xuất xong thì tôi cũng chậm chậm mà rút con cặc của mình ra, cái con cặc dần dần mềm oặt mà đổ sang một bên, hai cái mép lồn cũng dần dần mà khép lại với nhau nhưng tinh trùng ở bên trong cũng chậm chậm mà chảy ra rồi. Chị Hoài thì vẫn nấc lên từng cú một, tôi ngồi xuống đưa tay vạch nhẹ cái mép lồn ra mà nói hì hì chị ơi tinh của em nhiều chưa này, ở trong cũng chảy ra một đống nữa. Ừ, hì hì, chị đã lắm tùng ạ. Chị Hoài cứ nằm như vậy thì tôi ngồi lên, xoa nhẹ nhàng cái bầu vú rồi nói tiếp cảm giác em cho vào bên trong nó thế nào hả chị? Ấm ấm buồn buồn sướng lắm, cảm giác như có một dòng nước ấm ẩm chảy trong người mình ấy đã vô cùng luôn. Còn em thì sao, lúc em ra em tưởng cái lỗ của chị bóp chặt của em cơ. Sướng tê hết cả người lên luôn, rút ra cũng cảm thấy khó khó. Thì lúc đấy chỗ đấy của chị cũng tự nhiên nó co bóp chứ có phải chị muốn mút chặt đâu. À mà chị ơi chị có uống thuốc không nhỡ có là chết đấy. Chị uống tránh thai hàng ngày rồi, chắc không sao đâu, tại em máu quá đấy mà. Thì chị cũng thế còn gì nữa, mà công nhận làm chuyện này xong mệt nhưng mà thoải mái nhỉ chị nhỉ. Chị Hoài mãn nguyện lắm mà chị gật đầu một cái. Hai chúng tôi ngồi một lúc rồi mặc quần áo vào, đợi đến tối muộn mà mẹ tôi chưa về. Hai chị em phải nấu ăn mà đợi. Gần đến 11 giờ thì tôi nói. Đói quá chị ơi, ăn cơm đi, muộn thế này rồi chắc mẹ không về đâu. Hơn nữa mà về thì mẹ chắc cũng ăn cơm rồi đấy chị ạ. Ở thế thì chị em mình ăn đi. Hai chị em ăn cơm xong thì đến nửa tiếng sau mẹ mới về, quần áo hơi sộc sạch một chút, mẹ tôi say nên phải có một người đàn ông dìu vào nhà. Tôi đỡ rồi bảo. Sao mà mẹ cháu say vậy? À họp hội lớp nữa nên ai cũng vui quá ấy mà, bác còn say say đây này. Quả thật là người đàn ông đó cũng khá là vui tính mà cũng phong độ chẳng kém gì bố tôi cả. Tôi cùng chị Hoài đỡ mẹ rồi chị Hoài đưa mẹ lên phòng tôi bảo bác ở lại uống nước. Người đàn ông vội xua tay mà nói. Thôi muộn rồi bác về, hai đứa ở nhà chăm sóc mẹ cẩn thận nhé, khi nào bác rảnh bác qua chơi hai đứa cố gắng nhé. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Tôi tiễn bác đó ra cửa rồi lên trên phòng xem mẹ tôi thế nào. Chị Hoài đỡ mẹ tôi dậy, thay quần áo xong rồi, đang pha cốc nước chanh cho mẹ uống. Mẹ tôi thì đã ngủ rồi nhưng chị vẫn cố gắng cho mẹ uống. Dựa lưng vào tường tôi nói. Không biết hội hè gì mà say dễ sợ luôn a. Kiểu này bố ở nhà mắng cho một trận cho mà coi, uống nhiều còn về muộn nữa. Chắc là lâu ngày gặp nhau vui quá đấy mà, thôi xuống để cho mẹ ngủ em ạ. Chị Hoài chăm sóc cho mẹ còn tôi thì lên phòng mình đi ngủ luôn. Sáng hôm sau dậy thì qua phòng chị Hoài không thấy, lên phòng mẹ thì thấy hai mẹ con đang ôm nhau ngủ. Tôi lay chị dậy mà nói. Đi học chị ơi. Muộn rồi. Chị Hoài mới khẽ ngồi dậy vào trong nhà vệ sinh thay quần áo rồi ra ngoài hai chị em đi học. Tôi quay lại hỏi chị mẹ thế nào hả chị? À say quá thôi, uống xong cốc nước thì cũng đỡ, nhưng ngủ luôn, mà dạo này nhìn mẹ cũng sinh ra phết đấy nhỉ. Chuyện mẹ mình mà không sinh thì ai sinh vào đây nữa, khối người đàn ông thích mà không được đấy, chị cũng xinh như mẹ còn gì. Gớm lại nịnh rồi, nhìn cái mặt ghét thế không biết. Tôi cười rồi hai chị em vào lớp, buổi trưa về đến nhà thì đã thấy mẹ nấu đồ ăn cho chúng tôi rồi, vừa thấy mẹ thì tôi hỏi hôm qua say thế mẹ, đi với lớp cũ à? À ừ, hôm qua đi họp lớp hồi cấp 3, mấy năm mới gặp nhau nên nhổ tới bến luôn, say quên trời đất. Chẳng còn biết gì nữa. Thế hả, có nhiều các bác đến dự không mẹ? Có nhiều, mấy bác chơi thân với mẹ như Hoa, hay Ngọc cũng đến nữa, mấy chị em ngồi tán phét khá vui, mà ai cũng lên chức mẹ chồng với mẹ vợ rồi đấy, có mỗi mình mẹ là chưa lên thôi. Thì mẹ cưới muộn mà, cưới sớm thì có lẽ đã có cháu rồi đấy. Gớm, lấy sớm lấy tiền đâu ra mà nuôi hai đứa, mà hôm qua ai đưa mẹ về thế, say nên mẹ chỉ nhớ là đi vào taxi thôi. À cái bác nào to to béo béo, mặt tròn tròn ấy. À lớp trường của mẹ cụ ấy, hồi trước cũng một thời gian thích mẹ nhưng sau đó thì có một bác khá là xinh, hồi đó là Hoa Khôi chuyển đến nên quay ra thích luôn. Thấy mẹ kể như vậy thì chị Hoài cũng ngẩng lên mà nói. Thế cơ á, thế hồi đó là mẹ chê hay là bác ấy chê đấy? Dĩ nhiên là mẹ chê rồi mà, chưa đổ nên thấy nản quay sang tán bác kia thôi, về sau hai người đó cũng hợp nhau cưới nhau rồi đấy. Vậy à, công nhận là cũng vui đấy nhỉ. Bây giờ chưa xa nhau thì các con cảm thấy bình thường nhưng sau khi chia tay rồi gặp lại thì vui lắm đấy. Hi hi, tụi con biết mà. Hai chúng tôi ăn xong thì lên phòng, chiều hôm nay chị Hoài phải học thêm còn tôi thì ở nhà một mình. Mẹ tôi chiều nay đi qua công ty để làm việc gì đó nên tôi ở nhà cũng thoải mái. Cầm cái máy ảnh đi ra bờ sông, tôi chụp khá nhiều đến chiều muộn thì mới về. Về đến nhà thì đã thấy mẹ về cùng với bác Hoa rồi, thêm vào một người con gái nữa, nhìn khá là xinh xắn nhưng đoán chắc là hơn tuổi tôi. Chị Hoài thì đang pha nước mà mời mọi người. Thấy tôi về thì mẹ tôi gọi vọng ra mới về đấy hả Tùng? Vâng con chào mẹ, cháu chào bác, em chào chị. Bác Hoa thấy tôi chào vậy thì nói. Vào đây cháu, dạo này trông cũng cao to rồi đấy nhỉ, giống bố già phết đấy. Ngồi xuống đây nói chuyện nào, cháu còn đi cất đồ đã xuống sau bác ạ. Tôi lên phòng của mình cất đồ rồi mới đi xuống. Vừa thấy tôi thì bác Hoa đã bảo ngồi xuống đây xem nào. Dạo này học hành tốt không? Cũng bình thường ạ, cháu mới vào lớp 10 thôi mà. Tôi nói vào lớp 10 thì bác Hoa đã ngạc nhiên mà nói lớp 10 mà lớn thế này rồi cơ à. Mẹ mày cũng tốt tay đấy nhỉ, mẹ tôi thấy bác Hoa nói như vậy thì cũng cười mà nói. Bình thường mà chắc tụi nó giờ khác chị em mình thời xưa thôi chứ em cũng nuôi bình thường mà cái Huyền cũng lớn và xinh xắn thế kia còn gì nữa. Nghe mẹ tôi nói thì tôi mới biết đi cùng là Huyền con của bác Hoa. Tôi chỉ chưa biết tuổi là bao nhiêu nữa mà thôi. Lúc này thì chị Hoài cũng đã đến mà mời nước rồi ra ngồi cạnh mẹ. Bác Hoa lại nói Hoài được bao tuổi rồi cháu? Cháu mới học lớp 12, hơn cô Tùng 2 tuổi. Thấy chị gọi tôi là cô tôi nói lớn như thế này mà cứ gọi là cô là sao thế bà chị của em? Chị Hoài cười rồi thì cả nhà cũng cười, bác Hoa nói thêm. Thế thì gọi là chị Huyền rồi, chị năm nay đang học năm thứ 2 rồi. Chuyên ngành là thiết kế thời trang, nghe chuyên ngành thiết kế thì chị Hoài nói luôn. Ôi cháu cũng thích cái ngành đấy đấy. Chị Huyền ơi học cái ngành đó có khó không vậy? Cũng bình thường thôi, không khó lắm đâu, quan trọng là sự sáng tạo, càng sáng tạo nhiều thì càng tốt. Thấy hai bà chị nói chuyện với nhau thì tôi thêm vào luôn. Chị Hoài này mà sáng tạo được thì cũng nể luôn, cái gì cũng nhờ em làm suốt, con gái mà chẳng có tí năng khiếu gì cả. Thấy tôi trêu thì chị Hoài nói. Này không phải nói chị thế đâu nghe chưa? Chị Huyền mỉm cười rồi bảo thôi hai đứa không trêu nhau nữa. Bác Hoa và mẹ tôi cũng cười, rồi bác Hoa hỏi mẹ tôi Nhung này. Dạo này làm ăn thế nào có ổn không? Chồng có về không? Chồng em dạo này chạy mấy chuyến đường dài nên cũng chẳng về được nhà, thỉnh thoảng thì cũng chỉ gửi tiền về nhà thôi. Còn công việc của em thì vẫn ổn định nói chung là không có gì mới cả. Chị dạo này thì cũng vậy, nói chung cũng được, tầm tuổi mình như thế này là ổn quá rồi, không còn mong tiến xa hơn được nữa. Tôi thì không muốn nghe mấy cái chuyện này của người lớn nên bảo chị Huyền và chị Hoài lên phòng nói chuyện đi chị, cho hai người nói chuyện tự nhiên. Lũ trẻ chúng tôi kéo vào phòng của chị Hoài ngồi nói chuyện. Chị Hoài ngồi cạnh chị Huyền rồi hỏi chị à, thiết kế thời trang thì phải học vẽ giỏi phải không chị? Cũng không cần học vẽ giỏi lắm nhưng quan trọng phải có mắt quan sát, và tư duy, vẽ giỏi mà không quan sát được và tư duy được thì cũng không phát triển được. Cả hai chúng tôi đều gật đầu thì chị Huyền hỏi tôi. Thế Tùng học đang hướng đến cái gì? Em cũng chẳng biết em hướng đến cái gì nữa, nói chung là cứ học thôi, em thì thích chụp ảnh, bao nhiêu là ảnh em chụp đây này. Nói xong thì tôi mang cái tập album mà tôi chụp ra. Chị Huyền đỡ lấy xem rồi nói công nhận là có con mắt đấy nhỉ, mai kia làm nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng được đấy. Em cũng đang nghĩ đến nhưng không biết là có được không. Cố gắng là sẽ được thôi mà em, chỉ từ bỏ cố gắng thì mới không được thôi em ạ. À. Thế còn Hoài định thi cái gì em? Em thích làm kinh doanh chứ không mơ mộng như cô Tùng. Kinh doanh thì mới có nhiều tiền được. Ừ cũng có lý đấy. Thế định thi trường gì em? Thì ngoại thương hay, kinh tế thôi mà chị. Nhìn quanh căn phòng một lát rồi chị Huyền nói thế hai đứa có đứa nào có người yêu chưa? Tôi cười mà nói. Em thì chưa còn chị em thì phải có anh nào can đảm mới yêu được chứ bình thường thì chẳng có anh nào dám đâu. Chị Huyền che miệng cười thì chị Hoài chạy ra mà cấu tôi một cái rồi bảo sao mà cứ thích trêu chị là thế nào, thích ăn đòn hay sao hả? Tôi vênh mặt lên rồi nói. Nói thật thì hơi chật lỗ tai tí thôi, chị có gì thì bỏ qua cho em, chẳng qua em cũng muốn nói cho đúng thôi. Chị Hoài thấy tôi nói như vậy thì cũng cau mày lại rồi bảo chỉ được cái cậy khóe là không ai bằng thôi. Tôi chỉ cười rồi quay sang mà nói với chị Huyền thế chị có người yêu chưa chị? Chị chưa, mà chị cũng đang tìm nhưng chẳng có ai cả. Em có ai thì giới thiệu cho chị đi. Thì em làm gì có ai, mà có cũng bằng tuổi em thôi, không sợ mang tiếng phi công trẻ lái máy bay bà già à. Quan trọng gì chứ, miễn là hợp thôi mà, kiếm cho chị em nhé. Tôi mỉm cười gật đầu, rồi cũng để ý kỹ chị Huyền, công nhận là chị Huyền cũng khá là xinh xắn với mái tóc ép thẳng, nhuộm hạt dẻ dài ngang vai, mắt khá to với hàng mi cong vút trông ướt át vô cùng. Đặc biệt là hai cái lúm đồng tiền và chiếc răng khỉnh nhìn duyên vô cùng. Tôi càng nhìn thì cũng thấy chị có một vẻ gì đó dâm dâm nhưng tiềm ẩn bên trong. Hai chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì chị Huyền bảo thế có cần chị làm mối cho cô bạn nào không Tùng. Được thế thì còn gì bằng ạ, nhưng mà phải xinh như chị đấy nhé, kém hơn là em không có chịu đâu. Được rồi, xinh hơn chị hẳn hoi nhé, nhưng mà đừng có mà chê già đấy. Em không chê già đâu mà, yên tâm đi. Tôi mỉm cười mà nói chuyện với nhau, được một lúc thì mẹ tôi gọi cả ba chị em xuống rồi đi nhà hàng ăn cơm. Đi sau chị Huyền, mùi hương nhẹ nhàng khẽ đưa vào mũi tôi làm cho tôi thích vô cùng. Cảm nhận được hương thơm đó thì con cặc bên trong cái quần cũng dần dần mà cứng lên. Xuống dưới nhà chúng tôi cùng đi ăn và nói chuyện vui vẻ. Đến tối thì tôi ngồi học bài, mẹ tôi mang cho tôi cốc sữa mà nói. Cố mà học đi nhé, đừng có mà chơi bời nhiều. Vâng con biết rồi ạ, cảm ơn mẹ. Bây giờ tôi mới để ý dáng mẹ tôi cũng còn xuân sắc nhiều lắm, một người đàn bà vắng chồng nên cái sức xuân cũng hừng hực trong người. Nhìn tôi học một chút rồi mẹ tôi xuống, làm xong bài tập thì tôi đi ngủ. Đắp cái chăn lên ngang người thì những hình ảnh nóng bỏng của chị Hoài lại hiện ra trước mắt tôi làm cho tôi thấy đã lắm. Tôi cố gắng mà ngủ thì cũng được. Sáng hôm sau như thường lệ thì hai chị em lại đi học. Tôi nói bâng quơ với chị Hoài. Nhìn chị Huyền cũng xinh xắn đấy nhỉ. Ừ bà ấy cũng xinh, nói chuyện cũng duyên đấy, kiểu đấy thì cũng khôi anh theo chứ chẳng chơi. Chắc gì đã lắm người theo. Nghe tôi nói như vậy thì chị Hoài cấu luôn vào lưng tôi một cái rồi bảo. Sao mà bảo chị dâm hả, không phải dễ dãi đâu nhé. Chị em trong nhà thì thế thôi, ở lớp thằng nào mà động vào thì liệu hồn luôn đấy, đánh cho không còn một cái răng nào nữa cả nghe chưa. Cũng đánh đá ra phết đấy nhỉ, mà chị Hoài này, chị nhận thấy chị Huyền thế nào qua cách nói chuyện. Nói chung cũng là một người con gái hiện đại, đáng yêu. Cũng có năng lực đấy nhưng chưa biết thế nào, dễ hòa đồng. Tôi chỉ cười mà không nói gì thì chị Hoài bảo. Này lại có ý định gì đấy hả, nhìn cái mặt thế này là nghi lắm đấy nhé, có gì khai ra ngay khẩn trương nhanh lên. Có gì đâu mà khai hả chị, chẳng qua em hỏi vậy thôi mà, thôi đi học. Tôi cùng chị Hoài đến trường rồi vào lớp, vẫn như mọi ngày, học xong thì hai chị em về. Đi ngoài đường chị Hoài cũng khẽ mà ôm lấy tôi, cái bầu vú bên trong cái áo dài cũng cọ nhẹ nhàng vào lưng tôi làm tôi thích lắm. Mỉm cười tôi bảo từ khi em làm vú to ra đấy chị nhỉ. Ừ chị cũng thấy, mới có mấy ngày thôi mà cảm nhận thấy như to hơn một chút, mặc quần áo cũng cảm thấy chật chội. Hai chị em mỉm cười mà nói chuyện với nhau. Tối thứ bảy đang ở nhà xem phim thì tôi có điện thoại, cái số điện thoại khá đẹp tôi nhấc máy lên nghe alo. Ai đây ạ? Tùng hả, có nhận ra ai đây không? Ai à, em nghe giọng quen quen nhưng mà không biết là ai cả, số này em không có lưu. Hi hi, chị Huyền đây, bây giờ có rảnh không em? Có chị ạ, chuyện gì vậy chị? À đi chơi với chị chút được không em, hôm nay mẹ chị cùng với bố chị về quê mất rồi, tụi bạn thì đi với người yêu hết nên buồn, kiếm người đi chơi, em có rảnh đi chơi với chị. Em cũng rảnh chị ạ, nhưng chị qua đón em, xin phép mẹ hộ em nhé, em mà đi một mình bà ấy không tin lại bảo em đi đàn đúng linh tinh. Được rồi chị qua liền. Tôi mặc quần áo xong thì đi xuống dưới nhà, bắt gặp chị Hoài ở ngoài phòng. Ngó từ trên xuống bên dưới chị Hoài hỏi tối rồi mà còn đi đâu thế? À em đi chơi thôi, mẹ đâu chị? Dưới nhà đấy, chắc lại tán được cô nào rồi chứ gì, nhìn cái mặt kia là biết ngay. Hí hửng ra phết đấy nhỉ, có tán được em nào đâu, chị Huyền rủ em đi đấy. Cái bà Huyền mà con bác Hoa đây á. Không thì còn ai vào đây nữa. Chắc còn chị khác à. Đi mua quà về cho chị nhé. Được rồi em nhớ rồi. Tôi đi xuống dưới phòng thì mẹ tôi đã ngồi ở bên dưới mà hỏi tối rồi còn đi đâu nữa đây hả? Còn đi chơi một tí thôi, đi chơi với chị Huyền con nhà bác Hoa ấy mà, tí nữa chị ấy đến đón con luôn. Có thật không hay là lại nói dối đấy hả? Còn việc gì mà phải nói dối cơ chứ, tí nữa đến chị ấy đến đón con ngay ấy mà. Tôi ngồi ở dưới ghế một chút thì cũng có tiếng xe máy. Ánh đèn quét qua sân tôi đoán chắc là chị Huyền đến rồi. Tiếng chị Huyền gọi cửa thì tôi ra mở cổng rồi mời chị vào trong nhà. Hôm nay chị Huyền mặc một cái váy hoa ngắn thướt tha và chéo một bên dài quá đầu gối. Mái tóc duỗi thẳng trông đẹp vô cùng. Phía trên thì cái váy ôm sát để lộ ra hai cái bầu vú cũng khá là căng mọng. Vừa thấy tôi thì chị mỉm cười mà bảo. Đã chuẩn bị sẵn rồi cơ à? Chuẩn bị sẵn chứ, mấy khi em được đi chơi đâu, toàn ở nhà suốt vào buổi tối thôi mà chị. Vào xin phép mẹ hộ em đi. Nhìn cái kiểu nhí nhảnh của tôi thì chị Huyền cũng mỉm cười đi vào trong nhà mà chào rồi bảo mẹ tôi. Thấy tôi nói đúng, hơn nữa lại có chị bảo lãnh nên cũng cho tôi đi, trước khi đi mẹ tôi không quên dặn hai đứa đi cẩn thận rồi về sớm nhé. Chị Huyền quay lại mà nói. Vâng cô cứ yên tâm đi ạ, mà không về sớm được thì cho cô Tùng qua nhà cháu, hôm nay bố mẹ cháu về quê hết, mỗi mình cháu ở nhà nên cũng sợ ma lắm. Ừ được rồi, có gì thì gọi điện lại cho cô đấy nghe chưa? Vâng ạ. Tôi với chị Huyền dắt xe ra thì chị Huyền bảo tôi nào đèo chị đi em. Em đã biết đi xe đâu mà đèo, lớn đùng thế này mà không biết đi à. Em không thích tập, mua xe tốn tiền đổ xăng ra, mà em thích đi xe đạp cho nó đẹp người, hì hì, không thích đi xe máy lắm chị ạ. Chị đèo em đi, tôi nói như vậy thì chị Huyền cũng khẽ ngồi lên đằng trước mà đèo tôi, mùi hương nhẹ nhẹ từ tóc cùng cái váy tỏa ra làm tôi thích lắm. Chị Huyền vừa đèo tôi như vậy thì cũng quay lại rồi bảo con trai tầm này mà ở nhà buổi tối là ngoan lắm đấy. Em thích ở nhà hơn, ngồi với cái máy tính sướng hơn là đi ra đường tối thế này, mà ra đường chẳng đi cùng ai thì cũng chán bỏ sự lên được đấy ở nhà thích hơn. Thế đi với chị có vui không? Có chứ, mà chị cho em đi đâu đấy? Đi dạo với chị rồi đi ăn, mà em thích ăn gì hả em? Thì em thích tối tối thế này đi ăn lẩu, lẩu gì đó ít ít thôi nhưng phải cay cay, ăn xong có cảm giác nóng bừng người lên thích lắm chị ạ. Được rồi, hai chị em mình đi ăn lẩu ốc nhé, cay lắm đấy. Tôi mỉm cười gật đầu rồi chị Huyền đưa tôi đi ăn, quán lẩu đó ngay cạnh bờ hồ thôi nên những cơn gió lùa vào cũng đã lắm. Trời mùa thu, nên tối cũng lạnh lạnh tôi thấy chị Huyền mặc váy thế nên cũng hỏi chị mặc thế không thấy lạnh à. Cũng lạnh đôi chút nhưng mà chỉ có áo khoác bên trong cốp xe rồi, tí nữa lấy khoác vào là được thôi mà em. Nào chúng ta ngồi ăn nào, hai chị em gọi một nồi lẩu nhỏ rồi cả hai cùng ăn và nói chuyện. Dưới ánh đèn vàng, trông chị Huyền càng xinh hơn. Do ăn lẩu nóng nên những giọt mồ hôi cũng khẽ lấm tấm trên hàng tóc mai của chị. Chị Huyền nhìn tôi cười giòn tan mà nói em cũng vui tính ra phết đấy nhỉ, không đến nỗi nào. Thì có ai bảo em là không vui tính đâu, mà ăn cái này vào tầm tối muộn thích thật đấy, vừa đỡ đói vừa ấm hết cả người. Hai chị em ăn xong thì tính tiền rồi đi mua một chút chè hoa bưởi, hai chị em cùng ăn sau đó thì về nhà. Không ngờ đồng hồ đã chỉ hơn 12 giờ rồi, tôi vội bảo chị. Chị ơi gọi điện cho mẹ em đi, không khéo mẹ em mắng đấy. Chị gọi rồi, muộn thế này về nhà chị ngủ cũng được. Tôi không nói gì mà chị gật đầu đồng ý, hai chị em lại đi trên cái xe, ngoảnh mặt lại chị Huyền hỏi tôi Thế Tùng đã ôm ai bao giờ chưa? Tưởng gì ôm thì em ôm nhiều rồi, mẹ em, chị em, tụi bạn em thì ôm nhiều rồi mà. Mà sao chị lại hỏi như vậy? À chị hỏi thôi nhưng mà ý chị không phải là ôm những người đó, ôm em nào chưa ấy? Chưa, có em nào đâu mà ôm, em đang bảo chị giới thiệu cho còn gì nữa. Có em nào em ôm luôn. Hì hì thế ôm chị được không? Tôi mỉm cười mà bảo. Chị cũng như chị em ôm cũng được chứ sao? Ôm chặt đây này. Nói xong thì tôi vòng tay mà ôm luôn lấy chị Huyền. Hương thơm nhẹ nhàng từ người chị tỏa ra làm cho tôi thích vô cùng. Một cảm giác mềm mại dễ chịu miên man, da thịt chị cũng mềm chẳng kém gì của chị Hoài cả. Ôm như vậy thì con cặc trong cái quần của tôi cũng dần dần mà cứng ngắc lên. Vẫn bình tĩnh, chị Hoài phóng xe về nhà rồi khẽ nói ôm chị thì có cảm giác gì không em? Cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt lắm, bình thường thôi mà chị, như là chị của em thôi mà, có gì đâu. Chị Huyền nghe tôi nói như vậy thì cũng không nói gì nữa, tuy nhiên thì tôi cũng cảm nhận được thân thể của chị dần dần nóng dần rồi. Đi lòng vòng một chút thì chúng tôi cũng đến nhà, bây giờ tôi mới biết nhà của cô Hoa ở đây. Nó cũng to chẳng kém gì của tôi cả. Chị Huyền xuống xe mở cổng rồi đi vào, tôi dắt xe theo chị vào trong nhà, vừa đi tôi vừa ngó cái nhà thì có tiếng chó sủa khá to. Chị Huyền quay ra mắng con chó rồi bảo nhà em có nuôi con nào không? Nhà em có, khi nào em dẫn chị đi xem, nó là một dạng chó sói nhìn đẹp lắm chị ạ, mắt màu xanh mà. Thế hả, thế hôm nào cho chị coi nó nhé? Thôi vào nhà đi em. Tôi cùng với chị Huyền vào trong nhà, căn nhà cũng khá đẹp. Tôi cứ ngồi ở ghế đợi chị lấy nước cho tôi uống rồi bảo nào đi nghỉ thôi, lên đây chị dẫn nào. Tôi cùng với chị Huyền lên tầng 2 thì chị Huyền bảo hôm nay ngủ tại phòng này nhé, có gì thì bảo chị. Vâng ạ, em cảm ơn. Mở cửa xong thì tôi cùng chị vào. Khẽ nhìn căn phòng thì nó cũng khá là đẹp với chăn ấm đệm êm. Tôi đang định ra nằm thì chị Huyền khẽ tiến lại mà chậm chậm ôm lấy tôi. Tôi ngạc nhiên rồi quay lại, sao lại ôm em thế, đi ngủ thôi chị. Chị muốn ôm em một chút thôi mà. Nói xong thì chị Huyền càng ôm chặt hơn nữa. Hai cái bầu vú cọ nhẹ nhàng vào người tôi làm cho tôi thích lắm. Do tôi khá là cao nên chị Huyền đứng chỉ qua gần qua cổ của tôi một chút mà thôi. Không ngờ có chuyện này xảy ra nên tôi cũng chậm chậm mà ôm lấy chị rồi xoa nhẹ nhàng lấy lưng vỗ về mà nói, có chuyện gì vậy chị? Sao mà ôm em chặt thế? Chị muốn ôm thôi không được à? Tôi đành xoa nhẹ lưng cho chị cảm thấy dễ chịu, nhưng đột nhiên chị Huyền ngẩng lên khẽ vít nhẹ cổ của tôi xuống rồi chậm chậm mà hôn lên môi của tôi. Mùi hương nhẹ nhàng cùng mùi son môi làm tôi ngỡ ngàng. Không ngờ chị Huyền lại hôn tôi như vậy, nhưng tôi cũng không còn cách nào mà đẩy chị ra cả nên cũng khẽ mà hôn lại. Không chỉ hôn mà chị Huyền còn nhẹ nhàng mút chậm chậm lấy cái môi của tôi rồi đưa nhẹ đầu lưỡi vào bên trong nữa. Dù đã hôn chị Hoài rồi nhưng khi chị Huyền hôn như vậy thì tôi cũng ngỡ ngàng, trong hoàn cảnh này thì tôi cũng chẳng còn phải biết làm sao nữa. Một đầu lưỡi tôi một lúc thì chị Huyền chậm chậm mà đẩy tôi xuống giường. Vừa hôn chị vừa khẽ mà xoa nhẹ nhàng lên ngực của tôi một cách chậm chậm. Chị làm gì vậy chị? Em. Tôi ú ớ không thành tiếng nhưng chị Huyền vẫn khẽ mà đưa tay xoa chậm chậm lấy ngực tôi rồi cởi nhẹ nhàng từng cái cúc áo ra. Tôi nắm nhẹ lấy tay của chị mà nói, chị làm gì vậy? Lúc này thì chị Huyền mới ngẩng lên mỉm cười rồi bảo. Bộ chưa gần đàn bà con gái hay sao mà có rúm người vì sợ thế em, cứ bình tĩnh đi nào, chị làm gì đâu mà em sợ. Nhưng mà em thấy không quen, cứ làm sao đấy, hít hít. Chị đừng làm thế mà. Chị cứ làm đấy, làm gì được chị nào. Nói xong thì chị Huyền tiếp tục mà cởi cúc áo của tôi ra, đồng thời những ngón tay mềm mại cũng luồn sâu vào bên trong ngực mà vuốt ve lấy ngực tôi. Trong phòng ấm nên cái cảm giác nóng hừng hực trong con người cũng trỗi dậy. Phía bên dưới, con cặc trong quần cũng căng phồng thành một cục. Đưa tay tôi nắm nhẹ lấy tay chị mà nói. Đừng cởi ra nữa mà chị, em xin chị đấy. Chị Huyền thấy tôi nói như thế thì nói lại, chị cứ cởi đấy. Xem người ngợm thế nào nào, tôi nói lại. Chị mà cởi nữa là em cũng cởi luôn của chị ra mà coi. Lúc đó thì đừng bảo em thế này thế kia đấy nhé. Dám dọa chị này. Chị Huyền đã lật tung được cái áo sơ mi của tôi mà vứt sang bên cạnh. Tôi cũng không còn sợ gì nữa, thích thú với cái kiểu này của chị Huyền nên ôm lấy chị mà hôn luôn. Biết tôi chủ động rồi nên chị cũng ôm lấy tôi. Hai thân thể dính vào nhau, đôi môi của tôi cũng dính liền lấy đôi môi của chị. Đầu lưỡi cũng khẽ mà quấn lấy nhau, nước miếng ấm ấm của chị chảy ra làm tôi thích lắm nên tôi mút mạnh lấy nó. Vừa ôm như vậy nhưng bàn tay của tôi cũng luồn nhẹ xuống bên dưới mà xoa chậm chậm lấy cái cặp mông tròn lẳn của chị. Mông của chị cũng khá là to, dù chị Huyền không cao bằng chị Hoài nhưng khúc nào cũng ra khúc đấy. Một lưỡi chán thì chị Huyền khẽ rời đôi môi của tôi ra mỉm cười nói. Chắc mới hôn lần đầu hả? Thì em bảo chị rồi mà, em có gần ai đâu mà chị. Còn ngượng ngạo lắm em trai của chị, thế hôm nay chị dạy cho nhé. Tôi cũng hơi ngạc nhiên hỏi. Ủa chị hôn nhiều với làm rồi à mà chị dạy em? Làm rồi nhưng không nhiều, với người yêu cũng một vài lần thôi, mà nhìn mặt thế này chắc cũng xem phim nhiều và cũng biết đấy nhỉ. Tôi cười mà bảo. Thì em cứ học theo trong phim thôi, kiểu gì cũng được mà, trong phim làm thế em thấy cũng dễ. Chị Huyền mỉm cười mà đứng dậy thì tôi cũng đứng theo, kéo cái khóa đằng sau cái váy rồi tôi cùng chị cởi cái váy ra. Da thịt mịn màng trắng hồng hiện ra trước mắt tôi rồi. Chị Huyền thì có làn da trắng hơn của chị Hoài tôi một chút. Cái cặp vú căng tròn cũng hiện ra. Vú của chị Huyền to hơn vú của chị tôi nhưng cũng sệ xuống một chút xíu, cái áo lót ôm nửa ngực khiến cho cái bầu vú nửa kín nửa hở trông đã mắt lắm. Tôi chằm chằm nhìn vào đó thì chị Huyền lại hỏi. Vú của chị đẹp không em? Có, hì hì, em sờ nó nhé. Chị Huyền chưa kịp gật đầu thì tôi đã đưa nhẹ nhàng tay lên mà xoa rồi chụm mấy cái đầu ngón tay vào mà bóp nhẹ nhàng. Công nhận là vú cụ cũng mềm thật, càng bóp càng thấy thích. Chị Huyền chắc bắt đầu cảm thấy đê mê nên cũng nhắm nghiền mắt của mình lại rồi hơi ưỡn ngực lên một chút. Tôi cũng thích lắm nên cứ xoa xoa như vậy, đồng thời kéo cái váy xuống bên dưới qua hông nữa, cái cặp quần lót màu hồng cũng hiện ra. Do chưa tắt đèn nên ánh sáng của mấy cái bóng neon làm lộ rõ từng đường cong trên thân thể nõn nà. Hai bầu vú săn cứng rồi thì tôi luồn tay ra sau, vuốt nhẹ những lọn tóc đang trên vai ra đằng sau lưng rồi tôi cởi lấy cái khuy áo ra mà bảo, em cởi ra cho chị nhé, em muốn ngắm nó thế nào. Chị Huyền không nói gì mà chỉ hơi duỗi tay ra cho tôi có thể cởi được cái áo ra một cách dễ dàng hơn. Hai cái núm vú cũng đã hiện lên rồi trông thích vô cùng. Vú của chị Huyền cũng không còn nhỏ lắm và cũng không còn hồng như của chị Hoài. Khom người xuống hôn chậm chậm lên cái khe ngực thì tôi ngẩng lên mà nói. Người chị sao mà thơm thế? Chị thấy bình thường mà, chắc là mùi nước hoa thôi. Đầu em thấy thơm mà, thích lắm đấy, cho em hôn ngực chị nhé, nhìn nó thích thật chị ạ. Chị Huyền mỉm cười để lộ cái răng khỉnh ra rồi gật đầu. Tôi cúi xuống rồi ngậm đúng cái núm vú mà mút nhẹ nhẹ, mùi da thịt làm cho tôi sướng vô cùng, càng mút thì cái bầu vú càng cứng lên. Vừa mút thì tay tôi cũng bóp nhẹ nhàng cái bầu vú bên cạnh. Chán chê hai cái núm vú thì tôi hôn chậm chậm lên bụng rồi đưa lưỡi ra liếm nhẹ nhàng rồi cởi chậm chậm tiếp cái váy xuống bên dưới. Cả cái quần lót màu hồng đã hiện ra rồi, trông nó đẹp vô cùng, cái MU lồn cũng căng phồng lên trông đã lắm nhưng nó chỉ ở bên trong cái quần mà thôi. Vừa hôn bụng tôi vừa chậm chậm luồn tay ra đằng sau mà xoa nhẹ rồi bóp lấy cái mông. Hông và mông chị cũng khá là to nên bóp thích lắm. Chị Huyền cúi xuống, đưa tay xoa nhẹ đầu của tôi mà nói đã nhìn cái ấy ngoài đời chưa em? Chưa, trên phim em nhìn rồi nhưng mà ở ngoài chưa thì chưa thấy, em nhìn của chị nhé, xem nó có đẹp không? Chị Huyền cười to rồi nói. Của chị hơi bị đẹp đấy nhé, thì cứ để phải cho em xem thế nào đã chứ. Nói xong thì tôi chậm chậm mà cởi cái quần lót màu hồng của chị ra. Cái MU lồn với những sợi lông dần dần hiện ra, không ngờ lông của chị Huyền được chị tỉa ngắn tí xíu mọc lan xuống bên dưới. Hai cái mép bên dưới cũng thâm đen lại một chút rồi, cũng thừa một chút da rồi nhưng có một chút nước nhờn đã chảy ra rồi. Cúi xuống tôi nhìn cái đũng quần lót thì cũng thấy nó ướt một đám rồi tôi đưa ngón trỏ vào đó lăn lăn thì thấy nó nhễ hơn của chị Hoài nữa. Tôi khẽ bảo chị nước của chị chảy ra đấy à, sao mà nhễ thế hả chị? Thì nhễ thế này thì mới có thể cho cặc của em vào bên trong người chị, không có thì rát bỏ sừ lên được đấy. Tôi mỉm cười rồi đưa nhẹ nhàng lên vuốt nhẹ cái MU lồn, công nhận là MU lồn của chị nhô cao thật, khá cao hơn so với cả của chị Hoài nữa, những cái gốc lông cọ nhẹ nhẹ vào tay của tôi cũng làm cho tôi thích lắm. Tôi hỏi chị luôn sao mà chị lại cắt ngắn thế chị, em tưởng phải để dài chứ? Hi hi, chị thích cắt ngắn đi cho thoải mái, để dài không thoải mái lắm. Thế của chị có đẹp không em? Em thấy cũng bình thường mà, thâm thâm một chút, bình thường thì nó có thâm không hả chị? Cũng có người không nhưng thế này đẹp còn gì nữa. Hì hì, thế em hôn cho chị được không? Tôi hôn với mút của chị Hoài rồi nhưng vẫn giả vờ như không biết gì mà chỉ vào cái lồn của chị mà nói hôn vào cái này á. Em thấy bẩn bẩn, mà nước của chị chảy ra nhiều lắm rồi đây này. Có làm sao đâu em, không bẩn đâu mà, hôn đi, hôn vào đấy thích lắm đấy em ạ. Trên phim họ hôn đầy đấy cũng có sao đâu. Nói xong thì chị Huyền cũng tiến sát lại rồi cố gắng mà ấn nhẹ nhẹ cái MU lồn về phía mặt tôi. Tôi làm ra vẻ lưỡng lự thì chị Huyền nói tiếp không sao đâu mà em cứ bình thường thôi mà. Em mút đi, sướng lắm đấy em ạ. Mới đầu thì còn sợ nhưng mà sau đó thì quen ngay thôi. Thế chị nằm ra giường đi, được không? Chị Huyền mỉm cười rồi khẽ khẽ mà ra giường rồi nằm xuống, hai cái đùi thon dài cũng khẽ mà dạng ra. Tôi khẽ tiến lại mà nhìn thì công nhận cái MU khe lồn bên dưới đen hơn của chị Hoài, tuy nhiên thì nước nhờn lại ra thật là nhiều. Tôi khẽ đưa tay lên xoa thì chị Huyền nghiền cổ mà nói em dùng ngón tay vuốt dọc theo cái khe đấy em ạ. Như thế đã lắm. Được rồi em làm cho chị sướng là được chứ gì. Nào dạng chân to ra thêm một chút nữa đi chị ơi. Chị Huyền dạng chân của mình ra thì tôi vuốt mạnh theo cái khe lồn, hai cái mép lồn thế mà tiết ra thật là nhiều nước nhờn, tôi vạch nhẹ hai cái mép lồn ra thì bên trong những nếp thịt hồng hồng hiện ra trông ngon lành vô cùng. Đặc biệt là cái hột le của chị lộ ra trông đã vô cùng. Nó tròn tròn bóng nhảy lên, cái lỗ lồn cũng hồng hồng mà mở ra khẽ khẽ, tôi đút nhẹ nhàng ngón tay của mình vào mà ngoáy thì cái lỗ lồn mút chặt lấy ngón tay của tôi. Ngẩng lên tôi nói lỗ của chị cũng không còn nhỏ nữa nhỉ. Làm rồi thì làm sao mà còn nhỏ được nữa, mố thế không biết, đút vào sâu vào trong cái lỗ của chị mà ngoáy đi em, chị đã quá em ơi. Nhưng mà có đau không chị? Không đau đâu mà, cứ chọc vào bên trong mà ngoáy đi em, chị sướng mà, thích lắm đấy, lâu lắm rồi chị mới được sướng như vậy đấy, đã quá, thích quá, em ơi, sướng thật đấy, cứ móc như vậy thì nước nhờn ầm ầm mà chảy ra thật là nhiều, tôi không còn đút một ngón tay nữa mà chọc thêm một ngón tay vào nữa mà ngoáy tròn nó. Chị Huyền không còn rên nữa mà chỉ dạng chân của mình ra rồi cong người mình của mình lên mà thôi. Nước nhờn thì cứ thế mà tràn đầy ra cả lòng bàn tay tôi. Một lúc sau thì chị Huyền ngồi dậy rồi bảo tôi. Mút của chị đi nào, chị thèm được mút, thế hả, nhưng mà em thấy làm sao đấy. Không sao đâu mà em, nước nhờn ngon mà, mút của chị đi, tí nữa chị mút cho em mà, chị thèm được liếm lắm rồi đấy. Người yêu chị cũng mút cho chị à? Ừ, mút nhiều lắm, nào mút cho chị đi. Tôi khẽ cúi xuống mà mút chầm chầm cái mép lồn của chị Huyền. Nước nhờn khẽ đưa vào trong miệng tôi. Công nhận là nước nhờn của chị Huyền thì nhất hơn nhiều so với của chị Hoài. Nó làm cho tôi cảm thấy hơi buồn nôn một chút. Tuy nhiên thì mùi vị của nó cũng không nồng nồng lắm mà ngon lành vô cùng. Ngậm cái mép thịt tôi cắn cắn rồi mút thì chị Huyền rên to trong cổ họng của mình đã quá, sướng quá em ơi, hích hích, không thể nào mà chịu được nữa rồi đây này, hích hích đã quá, ui ui. Tê quá, em mút nữa đi nào, sao mà sướng thế hả Tùng ơi. Không ngờ chị Huyền lại dâm như vậy nên tôi càng mút mạnh hơn nữa. Những tiếng tộp tộp cũng khẽ vang lên nhưng càng vang to bao nhiêu thì chị Huyền càng cong người lên bấy nhiêu. Mút chán hai mép thì tôi vạch luôn cái da mà đào đầu lưỡi của mình vào bên trong cái lỗ, lúc này thì nước càng chảy ra nhiều hơn nữa. Nó chảy cả xuống dưới cằm của tôi rồi còn nhỏ cả giọt xuống bên dưới cái lỗ đít và xuống tấm ga giường nữa. Mút chán chê thì tôi hôn lên hai bẹn của chị sau đó thì liếm dọc theo cái đùi trắng hồng lên phía trên. Học trong phim thôi mà cũng điệu nghệ ra phết đấy nhỉ, em làm chị lên tiên mất rồi đấy. Đã qua đi mất thôi, tôi cười hì hì rồi nói. Sướng không chị, em thấy chị vừa rên ầm lên, nước ở bên dưới cứ thế mà trào ra thật là nhiều nữa chứ. Em liếm đã lắm, cái vụng về của em làm chị thích hì hì, đã vô cùng luôn đấy. Tôi cười rồi đứng dậy thì Huyền lại nói tiếp nào bây giờ thì chị liếm cho nhé, có muốn chị mút như trong phim không? Mặc dù tôi đã cảm nhận được sự đê mê khi chính chị ruột của mình mút con cặc rồi nhưng vẫn cố tình giả vờ rồi nói có chứ. Em chưa biết cái cảm giác đấy là như thế nào cả. Rồi em sẽ thích thôi mà. Nói xong thì chị Huyền tiến đến rồi chậm chậm mà cởi nhẹ nhàng cái cúc quần của tôi ra, con cặc căng cứng bên trong cái quần lót lồi lên một cục. Thấy như vậy thì chị Huyền mỉm cười bảo cứng ngắc lên rồi đây này, chị xem có to không nhé. Cũng bình thường mà chị, không to lắm đâu, như trong phim thôi mà. Chị Huyền không nói gì mà cứ cởi cái quần của tôi ra, chỉ một thoáng thì chỉ còn mỗi cái quần lót trên người mà thôi. Khẽ đưa bàn tay lên, chị mân mê lấy cái con cặc rồi dùng những ngón tay của mình mà vuốt dọc xuống bên dưới. Công nhận chị Huyền có kỹ thuật nên khiến cả người tôi như cứng ngắc lên, con cặc cũng giật giật bên trong. Chị Huyền thấy như vậy thì càng thích chí mà cười chắc là nó cứng ngắc lên rồi hả? Nhìn đã qua đi mất. Chị cứ vuốt rồi làm thế em làm sao mà chịu được, chưa được ai sờ vào cả ngoài chị thôi đấy. Nói đến đây thì chị Huyền càng thích hơn, những ngón tay bắt đầu luồn vào trong cái cặp quần mà kéo xuống. Con cặc cứng ngắc bật tưng lên mà dựng đứng trước mặt chị Huyền. Con cặc của tôi cũng dài lắm khiến cho chị ngạc nhiên, cái đầu khắc tù tù lộ ra mà sát ngay chiếc mũi chị. Nhìn thấy con cặc chị Huyền nói dài ra phết đấy, hơn của người yêu chị. Thế là chị mở hàng con cặc của em nhé, cứ bình tĩnh chị làm cho em sướng cho mà coi. Thế chị làm gì thì làm đi. Chị Huyền mỉm cười rồi khẽ đưa tay vê vê cái đầu khắc tù tù như một thanh sắt nguội của tôi rồi vuốt dọc xuống bên dưới. Sau đó thì chị nâng nhẹ hai cái hòn giái lên rồi gãi gãi vào đó rồi nói giái cũng to đấy nhỉ. Tôi cười mà nói lại. Thì cũng phải tương đương chứ, làm sao mà có thể nhỏ hơn được, gớm lý sự cũng ác đấy nhỉ. Chị Huyền cứ thế mà nghịch ngợm con cặc của tôi, hết vặn bên này rồi bên kia sau đó thì vuốt dọc lấy cái thân. Những động tác đấy không làm cho tôi đau mà chỉ làm cho tôi sướng hơn mà thôi. Con cặc cũng căng hơn vì bị kích thích. Không biết đến thời điểm hay chưa nhưng chị Huyền bắt đầu cúi xuống mà hôn chậm chậm lên cái đầu khắc và con cặc của tôi. Nụ hôn nhẹ nhàng thôi nhưng cũng làm cho tôi sướng lắm rồi, hơi thở ấm áp làm tôi như muốn nổ tung ra. Thổi nhẹ nhẹ vòng quanh cái đầu khắc rồi chị mới khẽ mà ngậm vào má mút chậm chậm. Những cú mút nhẹ nhàng từ tốn làm cho tôi bủn rủn cả người hai chân run lên. Thấy như vậy thì chị Huyền bảo sao vậy em, không thể nào mà chịu được nữa rồi à. Hích hích, em cảm thấy không chịu được, cảm giác buồn buồn đã lắm chị ạ, sướng thế nào đấy. Cứ thả lỏng người ra mà cảm nhận đi, yên tâm đi em, chị làm thì chỉ có đã thôi. Nói xong thì chị Huyền lại chăm chú cúi xuống mà liếm con cặc, lần này thì chị ngậm thật sâu cả con cặc vào trong họng của mình rồi mút mạnh. Những tiếng tộp tộp cũng khẽ vang lên, nhìn chị Huyền bây giờ không khác gì những diễn viên sex của Nhật cả. Không lâu sau thì cả cái thân cặc của tôi đã trơn bóng bởi nước miếng của chị rồi thì chị lại đưa lưỡi liếm đám lông đen và hai cái hòn giái. Càng liếm thì tôi càng thấy đã hơn, khi tôi dùng mình sắp không chịu được nữa thì chị Huyền bảo thế bây giờ chị em mình làm nhé. Có chịu làm với chị không? Có làm nhưng mà em không biết làm thế nào cả. Gớm xem phim rồi mà con không biết làm là sao nữa á, hì hì. Đốt chậm chậm vào thôi nhé như thế thì mới có cảm giác. Nhưng mà làm thế này không có mang bảo hộ hả chị? Việc gì mà cần chứ, không có bảo hộ thì mới sướng hì hì. Nói xong thì chị Huyền nằm ra giường rồi dạng chân của mình ra to đồng thời cũng đưa tay xuống vạch nhẹ hai cái mép lồn của mình ra. Cái lỗ lồn hồng hồng cũng mở to ra rồi, tôi vẫn còn lưỡng lự lắm thì chị Huyền nói luôn đút vào bên trong người của chị đi nào. Chị thèm lắm rồi đấy. Được rồi em đút vào mà. Tôi tiến lại, chậm chậm con cặc của mình để đúng cái lỗ lồn mà ấn từ từ vào bên trong. Cái đầu khắc mới chui tọt vào sâu thôi nhưng tôi cũng cảm nhận được sự ấm áp của nó. Cố ấn một chút nữa thì chị Huyền cong người lên dạng chân ra mà nói ui em ơi, chị sướng, chọc sâu vào bên trong đi nào, Hích hích, sao mà sướng thế hả trời ơi, đã quá, sướng quá, điệp chị đi tùm ơi, chị sướng. Hơi cong mông một cái tôi đẩy mạnh cho con cá cắm ngập lút vào bên trong cái lỗ lồn, tiếng ót cũng vang lên một cái khá là to. Nước nhờn cũng ứa ra ở hai cái mép đỏ hồng rồi quấn lên cái thân cặc của tôi. Một cảm giác êm ấm từ con cặc đưa lên dễ chịu vô cùng. Chầm chậm từ từ tôi khẽ đỡ lấy cái hông của chị rồi cứ thế mà tôi nhấp mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Càng nhấp thì cái cảm giác càng sướng hơn nữa. Hai cái mép lồn cứ mơn trơn mà vút dọc theo con cặc. Chị Huyền thì cong người của mình lên mà ấn cái lồn mình xuống để con cặc chui được vào sâu hơn. Hai bàn tay cũng đỡ lấy cái đùi của tôi rồi chị Huyền cũng khẽ nói. Mạnh, lên một chút nữa đi em, sướng quá em ơi, hích hích, đã quá, điệt chị mạnh nữa lên đi em, chị sướng quá. Thích không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi đây này, hích hích, sướng, những tiếng rên của chị càng vang to lên thì thấy chị càng dâm hơn, oàm oạp là tiếng kêu khi nước nhờn của chị chảy ra thật là nhiều. Tôi thì cứ bình tĩnh mà nhấp thôi nhưng sau đó thì cũng chậm dần lại do mệt. Chị Huyền ngồi dậy mỉm cười mà nói. Mới địt có vài cái mà đã mệt rồi hả em? Em đã làm lần nào đâu mà chị, hích hích, công nhận là làm thế này mệt thật đấy. Không thể nào mà chịu được hơn nữa đâu. Thế được rồi rút ra nghỉ đi nào em. Tôi chậm chậm mà rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn mà nghỉ. Cái con cặc dài của tôi đã trơn bóng lên vì nước nhờn của chị chảy ra. Chị Huyền ngồi dậy, nhìn con cặc của tôi rồi mỉm cười mà nói hì hì. Nó trơn lên đã quá. Tôi ngồi thử xuống ghế, công nhận là cũng mệt không thể nào mà tả được. Chị Huyền lại đến bên cạnh mà nói tiếp nghỉ một chút rồi làm tiếp em nhé. Tôi đành gật đầu rồi hỏi chị làm thế này có ai biết không? Thì có em biết, tụi bạn chị biết chứ có ai biết nữa. Chuyện này với tụi chị thì cũng bình thường mà có gì to tát đâu. Bố mẹ chị cũng thoáng, miễn là không có hậu quả gì xảy ra là được rồi. Vậy hả, lần đầu làm có đau không chị? Không đau đâu, chị thích mà, chị là chị thích chuyện này lắm đấy. Tôi nghe chị nói như vậy thì hỏi tiếp vậy à, thế mà em cứ tưởng chị ngoan lắm. Thì chị ngoan rồi còn gì nữa, không phá như đầy đứa, không nghiện ngập đi linh tinh, mà có nghiện thì cũng chỉ nghiện mỗi cái này thôi. Tôi nghỉ một lúc thì cũng đã đỡ mệt rồi nên tôi bảo chị Huyền. Giờ chị em mình làm nữa nhé, được không nào, em lại muốn làm nữa rồi đây này. Có chịu được không hay nghỉ thêm một chút nữa đi, chứ làm mà không đi được thì lại bảo là chị bắt nạt. Em sẽ bắt nạt chị cho mà coi, chị thì còn lâu mới có thể bắt nạt được em nhé. Nằm ra giường đi chị, thôi làm kiểu khác đi, kiểu này không thích làm lắm. Chị chồng mông ra đây này. Nói xong thì chị Huyền cũng tiến ra giường nhưng không nằm xuống mà dạng chân của mình ra, chồng mông lên sau đó thì chống tay vào thành giường. Tôi chầm chậm khẽ nhẹ nhàng mà tiến lại phía sau. Dù đã địch chị Hoài ở nhà một lần với xem phim rồi nhưng khi tôi ôm lấy cái mông của chị mà ấn vào bên trong thì cái đầu con cặc vẫn trượt ra mà không thể nào chui được vào bên trong cái lỗ lồn. Nó chỉ trượt dọc theo cái khe lồn mà thôi. Chị Huyền thấy như vậy thì quay lại. Khẽ nhẹ nhàng mà đưa chầm chậm tay nắm lấy con cặc của tôi rồi để đúng cái lỗ lồn của mình mà nói ấn sâu vào đi em, kiểu này mà làm là sướng lắm đấy em ạ. Cố lên nào, cứ từ từ rồi sẽ ngập vào bên trong lồn của chị mà. Hơi cong cái mông của mình một cái thì tôi ấn chầm chậm, con cặc tách hai cái mép mà chui nhẹ nhàng vào bên trong. Cảm giác sung sướng vô cùng, ôm lấy cái hông tôi bắt đầu mà nhấp chầm chậm, con cặc trượt ra trượt vào cái lỗ lồn làm cho tôi sướng như phát điên lên. Cái lỗ lồn cũng co bóp thật mạnh mà ôm lấy con cặc. Chị Huyền quay lại mỉm cười nói em đi kiểu này đã không em? Có chị ạ, thế chị thì sao? Chị cũng đã làm em ạ, hích, mạnh một chút nữa đi em ơi, địt kiểu này chị sướng quá, hích hích, đã không thể nào mà chịu được nữa, hích hích, càng địt mạnh thì hai cái bờ mông trắng toát của chị càng đung đưa theo những nhịp nhấp thật mạnh của tôi. Cứ mỗi lần cái đầu khớp chui thật sâu vào bên trong thì cái cảm giác sung sướng ấy càng dâng lên tột độ. Một lúc sau thì chị Huyền chúi hẳn mặt xuống bên dưới gối mà rên ầm lên. Em ơi, chị không thể nào mà chịu được nữa rồi đây này, hích hích, chị ra nước, lên đỉnh rồi. Tôi cũng cảm nhận được những khoái cảm dâng lên trong con người chị. Những cú mút chặt rồi giật giật của cái cơ lồn khiến tôi cũng đã lắm. Càng hăng tôi càng điệt mạnh vào cái lồn của chị hơn. Một lúc sau thì tôi cũng không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi, con cặc cũng khẽ giật giật lên mà phun ầm ầm tinh trùng vào trong cái lỗ lồn. Hai bàn tay của tôi bấu chặt lấy cái mông của chị Huyền rồi nói. Hích hích, chị ơi, em xin lỗi. Em không thể nào kìm được, em cho hết vào bên trong người chị rồi, chị Huyền mấy tiếng mà nói. Không sao đâu mà em, cứ cho vào hẳn bên trong người chị đi, chị thích mà, tinh của em nóng quá, đã quá, phong nữa đi nào, những tiếng của chị đồng thời chị cũng đẩy mông ra đằng sau để con cặc cắm ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Tinh trùng của tôi đục đục nhỏ giọt xuống cả nền nhà thì chị Huyền quay lại, đưa tay móc nhẹ cái lỗ lồn của mình rồi chọc một ngón tay vào bên trong mà nói hích, đã thế tinh trùng của em ấm thật đấy. Ấm hả chị, em thì cảm nhận được cái lỗ lồn của chị ấm hơn, nó làm em đã hơn nhiều đấy. Vậy cơ à, thế thích cái cảm giác đấy không em? Có chứ, lần đầu tiên em có cảm giác sung sướng đến như thế này đấy chị ạ. Chị Huyền không nói gì mà nằm luôn lên giường, tôi cũng đi ra mà nằm theo. Khẽ đưa tay lên ngực tôi, chị vê vê cái núm tì bé xíu của tôi mà nói hôm đầu tiên ở nhà em thì chị cũng đã cảm tình với em rồi. Em cũng thế, nhưng mà em có nghĩ hai chị em mình lại như thế này đâu. Mà chị lúc đó ngoan hiền lắm mà, bây giờ thì chị không ngoan hiền à. Dâm dâm ấy, không hiền như lúc ở nhà em, dâm thì mới hay chứ, thế không thích chị dâm, không thích làm với chị chứ gì. Có mà, em nói như vậy thôi, chứ được làm với chị thế này thì thích lắm chứ. Mà sao chị thích làm với em, thì em cao to, chứ sao nữa, người yêu cũ của chị cũng cao to nhưng không được như em, hơn nữa trông em kiểu gì ấy chị thích. Nói xong thì chị Huyền lại ôm lấy tôi, cái bầu vú cọ nhẹ vào người tôi làm cho tôi thấy thích lắm. Một lúc sau thì chị Huyền không còn nghịch cái núm ti của tôi nữa mà đưa tay xuống bên dưới, vuốt nhẹ đám lông đen rồi cầm lấy con cặc đang mềm oặt mà vuốt nhẹ nhàng. Chẳng bao lâu sau thì con cặc của tôi cũng cứng dần lên nhưng do xuất khí rồi, cộng thêm cũng đêm khuya nữa nên tôi bảo chị. Em buồn ngủ rồi chị ạ, ngủ đi chị. Ờ thôi đi ngủ. Tay chị Huyền vẫn nắm lấy con cặc của tôi nhưng cả hai chị em thì chìm vào bên trong giấc ngủ một cách ngon lành. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì cũng đã muộn, tầm 8 rưỡi sáng rồi. Nhìn qua bên thì vẫn thấy chị Huyền ôm tôi ngủ một cách ngon lành. Bàn tay ở bên dưới thì vẫn nắm lấy con cặc. Bây giờ thì con cặc của tôi mềm oặt sang một bên rồi dính nhớp vì nước nhờn cũng như tinh trùng của buổi làm tình hôm qua. Khẽ gạt nhẹ tay của chị sang một bên tôi chuẩn bị ngồi dậy thì chị Huyền cũng thức mà nói đã dậy rồi cơ à. Ngủ tiếp đi em, hãy còn sớm mà. Sớm gì nữa chị, 8 giờ hơn rồi. Cứ ngủ đi, lo cái gì, hôm nay là chủ nhật, yên tâm đi, đi với chị thì không sợ mẹ mắng đâu em à. Tôi đành nằm xuống thì chị Huyền cũng khẽ mà chậm chậm đưa tay lên, không còn nắm lấy con cặc của tôi nữa mà chị xoa chậm chậm cánh tay rồi lồng ngực của tôi. Miệng thì mỉm cười mà nói khẽ người em cũng đẹp đấy nhỉ. Có tập tành gì không em? Không em chẳng tập gì cả, chỉ chạy nhảy linh tinh thôi chị ạ, mà người em thế này thì bình thường chứ có đẹp gì đâu, làm sao mà bằng bọn tập thể hình được. Bọn đấy thì người mới đẹp chứ, không tập mà người như thế này là quá đẹp rồi đấy. Xoa mà cũng thích nữa. Thì người chị cũng đẹp mà. Nói xong thì tôi quay lại, đưa tay nâng nhẹ cái bầu vú của chị lên, xoa nhẹ nhàng rồi bóp lấy nó. Chỉ nhẹ nhẹ thôi nhưng cũng thích lắm. Chị Huyền âu yếm nhìn xuống khi những ngón tay của tôi nâng cái bầu vú lên rồi bóp nhẹ nhẹ, vừa bóp vừa xoa thì cái bầu vú cũng dần dần mà cứng lên. Chị Huyền ưỡn ngực mình lên một chút xíu rồi nói. Bú của chị như con nít đi nào, chị thích được bú lắm đấy. Người yêu chị có bú không? Có chứ, vú chị không ngon hay sao mà không thích bú vậy? Ngon mà. Nói xong thì tôi cũng cúi xuống, há miệng ra mà ngậm cả cái núm vú và cái quầng vú vào trong miệng của mình mà mút. Chị Huyền cũng khẽ nâng người của mình lên để cho tôi mút được dễ dàng hơn. Những tiếng chụt chụt cũng khẽ khẽ mà vang lên, mùi da thịt cùng với mùi mồ hôi thoang thoảng đưa vào mũi của tôi làm cho tôi sướng vô cùng. Con cặc mềm oặt phía bên dưới dần dần cũng đã cứng lên rồi. Thấy tôi mút mạnh như vậy thì chị Huyền càng cố gắng mà ấn cái bầu vú vào trong miệng tôi. Cái bàn tay bên dưới thì đã mân mê cái đám lông đen rồi vuốt con cặc của tôi từ lúc nào rồi. Tôi thấy sướng quá nên ôm chị mà mút hết bầu vú bên trái và bên phải, cho đến khi hai cái núm vú lồi lên thật cao, bóng nhảy lại thì tôi mới dừng mà nói chị thấy thích chưa chị? Đã quá em ơi, thế bây giờ chị mút cho em nhé. Chịu không nào? Tôi gật đầu thì chị Huyền cúi nhẹ đầu xuống chậm chậm mà đưa lưỡi từ ngực của tôi xuống bên dưới. Đến chùm lông đen thì chị ngậm vào mà mút nhẹ nhàng. Hơi thở của chị tỏa ra làm cho tôi thích vô cùng. Ánh nắng vàng từ cái cửa cổ hắt vào trông chị Huyền càng dâm đãng hơn, mái tóc hạt rẻ duỗi thẳng xõa xuống khiến chị càng khêu gợi hơn. Liếm cho đám lông đen ướt nhẹp thì chị há miệng to ra, ngậm gần hết cái con cặc rồi cứ thế mà mút thật mạnh, những tiếng chụt chụt vang lên liên tôi. Tôi nằm hẳn xuống lim dim mắt mà tận hưởng những khoái cảm do đôi môi và cái đầu lưỡi nhỏ nhắn của chị mang lại. Càng mút thì chị Huyền càng có vẻ hăng say hơn nữa, không bao lâu sau thì cả cái con cặc đã trơn bóng lên. Chị Huyền ngồi dậy, khẽ khẽ đưa hai bầu vú, kẹp nhẹ lấy con cặc của tôi rồi cho nó trượt dọc giữa cái bầu ngực. Xem trên phim ảnh rồi nhưng được làm thế này thì tôi mới cảm thấy sung sướng vô cùng. Hơi đẩy cong con cặc của mình lên thì chị Huyền mỉm cười mà nói sao chị làm thế này có sướng không em? Có à, sướng lắm chị à, em thấy trên phim của Nhật họ cũng làm thế đã lắm. Sướng thì chị làm tiếp nhé. Tôi gật đầu thì chị Huyền càng ép chặt hai cái bầu vú của mình cho nó kẹp con cặc ở giữa mà thôi. Một lúc sau thì chị Huyền ngồi dậy, cầm con cặc quét dọc theo cái khe lồn của mình. Tôi thấy như vậy thì nói chị định ngồi lên con cặc của em đấy à. Chị Huyền mỉm cười mà gật đầu rồi dạng chân của mình ra, Tôi nói thêm, đã ra nước chưa chị? Em thấy ra nước thì mới làm được chứ, không ra nước đút vào mà làm thì rát lắm đấy chị ạ. Ra rồi, đầy rồi đây này, không tin em sờ thử coi. Tôi thích được sờ bướm chị lắm nên cũng luồn tay xuống bên dưới mà day cái mép luồn. Công nhận là nước nhờn chảy ra nhiều thật, chỉ một lúc thôi mà đã ướt cả cái mép rồi. Những sợi lông ở phía trên cái lỗ cũng dính bết vào nhau bởi tinh trùng cũng như là nước nhờn mà hôm qua chảy ra. Đút một cái ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn mà ngoáy tròn một cái thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn. Tôi bảo chị. Sao mà ra nhiều vậy chị? Sướng qua thì nước nhờn nó chảy ra nhiều chứ còn làm sao nữa. Nào để chị ngồi lên nhún một cái nào. Tôi hơi dạng chân để con cặc cứng ngắc lên thì chị Huyền cũng khẽ khàng mà dạng chân ra. Tay cầm lấy con cặc, quét dọc theo khe lồn một hai cái rồi chậm chậm mà ấn nhẹ nhẹ vào bên trong cái lỗ. Đầu con cặc tù tù bóng nhảy chầm chậm tách cái lỗ lồn ra mà đi vào bên trong. Một cảm giác sung sướng vô cùng, chị Huyền lại bắt đầu rên ư trong cổ họng của mình. Những tiếng rên râm rật vô cùng, cố dạng chân ra to rồi ấn xuống thì con cặc tôi cũng khuất sau đám lông đen nhánh rồi ngập lút vào bên trong người chị. Khi cái mu lồn đã chạm vào gốc cặc rồi thì chị Huyền mới khẽ khẽ mà đẩy mông của mình rồi mỉm cười mà nói, chị ngồi hẳn xuống thế này có đau không? Không đau đâu mà, em thích đấy, chị nhún như trong phim đi. Được rồi. Cứ bình tĩnh rồi chị sẽ nhún mà. Nói xong thì chị Huyền chậm chậm chống tay vào ngực tôi rồi nhấc cái mông của mình sau đó dập xuống bên dưới. Những cú nhấp nhẹ nhàng như vậy thôi nhưng cũng khiến cả cái thân cặc thò ra thụt vào bên trong cái lỗ lồn. Cảm giác sung sướng dễ chịu vô cùng. Mái tóc duỗi thẳng của chị đung đưa theo từng cú nhún khiến cho chị càng có vẻ dâm hơn. Tôi đưa tay đỡ cái mông của chị rồi nói, chị làm tình có kinh nghiệm nhỉ. Chị Huyền nói trong hơi thở ngắt quãng. Thì, làm nhiều rồi cũng có kinh nghiệm thôi mà, hít, đã quá. Làm tình với con cặc của em sướng thật đấy em ạ, dễ chịu, sướng qua đi mất thôi em ơi, hích hích, sao mà sướng thế hả trời, đã qua đi mất, đã lắm hả chị, em cũng đã lắm rồi đây này, đã cả con cặc lẫn người nữa, lỗ lồn của chị ấm lắm, hít nữa, địt sướng tê người, con cặc của em cũng vậy mà, hích hích, sướng cũng phát điên lên rồi em ơi, tê hết cả lồn của chị rồi đây này, những tiếng rên ư lại vang lên thì Huyền lại dập mạnh cái mông của mình xuống, những tiếng bạch bạch vang khắp căn phòng, tôi ngẩng lên mà nhìn khuôn mặt mãn nguyện của chị thì cũng thấy đã lắm. Đưa hai tay lên bóp lấy hai cái bầu vú rồi tôi nói. Chị mệt thì bảo em nhé chị. Ừ, chị biết rồi mà, hích hích. Chị Huyền càng nhún mạnh thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn càng chảy ra nhiều hơn, chẳng mấy chốc nó đã làm cho cái đám lông đen ở dưới cái gốc cặc tôi dính lại với nhau. Có lẽ chị Huyền cũng đã thấm mệt nên nhún chậm lại. Tôi thấy như vậy thì bảo nào nằm xuống để em địt cho, chị mệt rồi kìa. Chị Huyền hạ cái mông của mình xuống rồi từ từ nằm ra, tôi chậm chậm mà ngồi dậy. Con cặc thì vẫn cắm ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Chị Huyền bảo tôi em để hai chân của chị lên vai mà địt, chị thích cái kiểu đấy lắm. Vậy hả chị, kiểu này thì có gì mà thích vậy chị? Nó vào được sâu với lồn chị khép được vào, cọ sát vào cái con cặc của em nên cảm giác sướng lắm. Tôi cười rồi chậm chậm mà để hai chân của chị lên vai rồi chúi người về phía trước cứ thế mà địt mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Với kiểu này không thể nào mà địt nhanh được, tuy nhiên thì con cặc lại cắm vào bên trong lỗ lồn sâu hơn nữa. Những tiếng bạch bạch khẽ khẽ vang lên, mỗi một tiếng thì lại kèm theo một tiếng rên ư của chị Huyền. Sợ chị đau tôi nói khẽ. Đau lắm hả chị? Không đâu Tùng, ạ, chị sướng mà, đã không thể nào mà chịu được luôn đấy em ạ, thích tê hết cả người lên luôn, hích hích, em địt mạnh thế này tưởng chị đau. Sướng đấy, mạnh thế này mới cắm được vào sâu bên trong mới sướng em ạ. Một lúc sau thì chị Huyền bảo có muốn đổi kiểu khác không hả em? Vẫn địt như vậy nhưng mà tôi cũng khẽ nói với chị đổi kiểu gì vậy chị? Kiểu trò ấy, chị thích kiểu đấy nữa, địt kiểu này sợ em mệt. Em không mệt nhưng mà địt kiểu đấy cũng được, hi hi. Nói xong thì tôi chậm chậm mà rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn. Hai cái mép lồn cũng dần dần mà khép lại với nhau. Chị Huyền ngồi dậy, chồng mông, hơi dạng chân của mình ra một chút rồi chống tay vào thành giường sẵn sàng cho con cặc của tôi cắm vào bên trong cái lỗ lồn đang thèm khát. Quỳ ở đằng sau, tôi cầm con cặc nhẹ nhàng đút vào bên trong rồi cứ thế ôm lấy cái eo mà nhấp thật mạnh. Chị Huyền cũng đẩy mông của mình ra đằng sau phối hợp cùng với những cú nhấp thật mạnh của tôi. Vừa địt tôi vừa bóp cái mông của chị rồi nói, địt chị đã quá, chắc chị thèm lắm à. Chị thèm chứ, nhiều lúc ngứa lồn không thể nào mà chịu được luôn em ạ, chỉ muốn cho tay vào bên trong cái lỗ mà móc thôi, thích vô cùng luôn đấy, địt mạnh một chút nữa đi em, con cặc của em, dài, cắm vào sâu sướng, những lời nói ngắt quãng, thêm vào đó là những tiếng rên khẽ khẽ làm tôi thích vô cùng. Cái cảm giác được làm tình với người đàn bà trẻ đẹp khiến cho con cặc tôi càng căng lên. Hăng hái địt thật mạnh thì chị Huyền bấu chặt vào thành giường mà rên ầm lên, a, đã quá, em ơi, địt vết lồn của chị ra đi nào, hích hích, chị ra nước rồi đây này, hích sướng quá, ui ui. từng dòng nước tuôn ra thật là nhiều, thêm vào đó là lỗ lồn co bóp thật mạnh, tôi cũng chẳng hiểu sao mà chị Huyền lại có thể lên đỉnh nhanh đến như vậy. Bình tĩnh tôi nhấp từ từ lại mà hỏi chị em cho vào trong được không? Cho, được mà em, chị thèm cái cảm giác em cho vào lắm, đã lắm em ạ, vào mạnh đi nào, chị sướng. Lúc này thì tôi cố gắng mà nhấp mạnh hơn nữa, không lâu sau thì phóng ồ ạt tinh trùng vào cái lỗ lồn. Ra khí hai lần đều là cái tư thế này nên tinh trùng của tôi được vào sâu bên trong thật là nhiều. Chị Huyền gục đầu xuống gối vì cái cảm giác sung sướng lan tỏa toàn thân. Ra khí xong thì tôi cũng rút con cặc ra rồi ngồi xuống. Không mệt lắm nhưng mà con cặc của tôi cũng đã mềm nhũn lại rồi chứ không còn cứng ngắc lên được nữa. Khẽ ngoái đầu lại, nhìn con cặc của tôi chị Huyền cười mà bảo hôm qua đến giờ ra hai lần rồi đấy nhỉ, làm lần đầu mà cũng khỏe ra phết. Hi hi, thì cũng do chị đào tạo mà, điệt chị em thấy đã lắm, thế thỉnh thoảng em sang điệt chị được không? Được mà, chị đang nghĩ cách này xem có được không? Cách gì hả chị? À chị làm gia sư cho em ấy mà, em yếu môn gì thì chị gia sư cho em môn đấy. Qua nhà chị rồi tính, ừ, nếu thế được thì hay lắm nhưng mà chị phải xin phép mẹ em cơ. Chứ làm sao mà em có thể nói được. Yên tâm đi, chị xin phép được mà. Chúng tôi nằm mà nói chuyện với nhau về vấn đề tình dục. Chị Huyền tỏ ra là một người đàn bà ham muốn chuyện ấy rất nhiều, nhu cầu rất là cao. Tôi thầm nghĩ không biết mẹ chị có như vậy không mà chị lại dâm đến thế. Khá lâu sau thì cả hai chúng tôi đều khá là đói nên tôi bảo chị. Đi tắm rồi đi ăn chị nhé, em đói chị ạ. Ừ chị em mình đi. Hai chị em vào trong phòng tắm, tắm rửa cho nhau rồi mặc quần áo vào sau đó thì đi ăn. Gần đến 10 rưỡi sáng thì chị Huyền mới đưa tôi về nhà, vào trong nhà nói chuyện với mẹ tôi còn tôi lên gác. Bây giờ hai hòn giái cùng với con cặc cũng cảm thấy đau đau một chút vì đã làm tình khá là nhiều. Chị Hoài sang phòng tôi rồi nói đi cũng tít mít đấy nhỉ, thế quà của chị đâu hả nhóc? Đây mà, em làm sao mà có thể quên quà của người chị đáng yêu này được cơ chứ? Nói xong thì tôi mang một túi bánh dày cho chị vì chị Hoài rất thích được ăn bánh này. Nhìn gói bánh chị Hoài mỉm cười nói cũng biết sở thích của chị đấy nhỉ, thế hôm qua đi chơi có vui không em? Vui chị ạ, trông chị Huyền thế mà hãy còn nhí nhảnh không thể nào chịu được, tối mịt hôm qua về hai chị em còn trêu nhau. Thế cơ à, thế mà không cho chị đi cùng, nhìn cái mặt đáng ghét thế. Tôi cười rồi cũng khẽ ôm nhẹ lấy chị rồi luồn tay vào trong áo xoa cái eo thon nhỏ rồi chậm chậm mà đưa tay lên phía trên. Vừa thấy tay tôi luồn vào bên trong thì chị Hoài đã gạt tay của tôi rồi lùi ra xa mà nói kìa mẹ ở dưới nhà, sờ cái gì mà sờ, mẹ thấy thì làm sao? Làm sao mà biết được, đang nói chuyện với chị Huyền ở bên dưới mà. Cứ thoải mái đi, cho em sờ một chút nào. Vừa nói tôi vừa tiến đến rồi cố gắng mà luồn tay vào bên trong bóp cái bầu vú. Dù bầu vú của chị tôi không to bằng của chị Huyền nhưng săn hơn nên cái cảm giác sung sướng khi được bóp thì thích vô cùng. Tiến sát bây giờ thì chị Hoài không thể nào mà lùi được nữa rồi. Tôi ôm lấy chị rồi luồn tay vào trong cái áo lót. Hơi thở của chị bỗng trở lên hồn hển khiến cho hai cái bầu vú phập phồng làm cho tôi thích lắm. Về cái đầu tí rồi tôi hôn nhẹ nhàng lên vành tai của chị rồi nói hít. Sướng thế không biết, em thích được bóp vú của chị lắm. Thích gì mà thích, chị được thích những cái linh tinh thì không ai bằng thôi. Thì vú của chị đẹp còn gì nữa, chị cũng thích em xoa sao mà linh tinh được. Hi hi, xoa vú của chị một lúc thì con cặc của tôi ở trong quần cũng cứng lên, nhưng cũng chính vì cứng lên như vậy, cái cảm giác đau càng trỗi dậy. Xoa được một lúc thì tôi nghe tiếng mẹ tôi gọi. Tưởng ơi xuống, mẹ bảo tôi đi xuống thì mẹ tôi nói ngồi xuống đây mẹ nói chuyện. Vô tư tôi ngồi xuống bên dưới ghế rồi hỏi lại có chuyện gì vậy mẹ? À từ nay chị Huyền sẽ làm gia sư cho con nhé, vào những 3 ngày trong tuần, con muốn học vào buổi nào? Chiều thứ 3, thứ 5, thứ 7 đi mẹ, con cũng chẳng làm gì cả, rỗi luôn. Thế con đến nhà chị hay là chị Huyền đến đây? Đến nhà chị Huyền học, đừng có mà đi linh tinh đấy nghe chưa mẹ, yên tâm con biết mà. Tôi cười rồi quay sang chị Huyền nháy mắt, chị Huyền cũng cười, hai cái lúng đồng tiền nhìn xinh nhưng mà cũng dâm vô cùng. Chị Huyền cùng mẹ tôi, cùng với tôi nói chuyện một lúc thì tôi đi lên trên nhà. Chị Hoài thì vẫn ăn bánh rồi đang nghịch mấy cái ảnh trên máy tính của tôi. Tiến đến đằng sau, tôi bình tĩnh mà luồn nhẹ nhàng bàn tay của mình vào bên trong cái áo rồi xoa bầu vú. Lần này thì chị Hoài không còn tránh né nữa mà chỉ khẽ hỏi nhẹ tôi. Mẹ gọi xuống có chuyện gì vậy em? À bảo chị Huyền gia sư cho em ấy mà. Ha ha, thế thì cố mà học đi nhé. Vâng, lại bị giám sát rồi chán quá đi mất. Tôi với chị Hoài nói chuyện với nhau một lúc lâu thì chị xuống. Tưởng chị Huyền về rồi nhưng ai ngờ mẹ tôi giữ chị lại ăn cơm. Chúng tôi ăn cơm rồi nói chuyện với nhau một cách khá là vui vẻ rồi sau đó cùng nói tâm sự. Nhìn cái dáng ngon lành của chị Huyền tôi cũng thèm lắm nhưng cái cảm giác đau nhói vì làm tình nhiều vẫn đưa lên từ con cặc. Đến chiều chị Huyền ra về thì tôi lên phòng ngủ một giấc, không hiểu sao cái cảm giác buồn ngủ làm cho tôi thấy mệt mỏi vô cùng. ngủ ngon lành đến chiều tôi thì chị Hoài lên phòng vỗ vào mông tôi mà nói dậy đi nào tối rồi đấy. Uể oải mở mắt tôi nói làm gì mà đã tối rồi. 4 giờ chiều rồi mà còn không tối thì lúc nào tối nữa hả, dậy đi. Tôi hất cái chăn mỏng xuống bụng rồi nói mẹ đâu hả chị. Mẹ có chuyện đi chơi với tụi bác Hoa với bác Ngọc rồi, hai chị em mình ăn tối thôi dạo này mẹ có vẻ hay đi chơi nhỉ. Thì tầm này, công việc ổn định rồi, con cái thì lớn rồi cũng đi giải lao, thư giãn tập tành hội họp thì mới đỡ già chứ. Ở nhà một mình thì có mà già suốt đi à, nói thế mà cũng nói, thôi dậy đi nào, đưa chị đi chợ. Chị đi một mình đi mà. Chị muốn em đưa đi, được chưa nào, lười là chị oánh đòn đấy. Hai chị em thì vẫn trêu đùa nhau như vậy nhưng khi nghe chị nói thế thì tôi bảo chị mà đánh em là em đánh lại đấy nhé, đánh vào một chỗ mà không thể nào chống cự được đấy nghe chưa. Thế cơ á, dạo này có vẻ máu đấy nhỉ. Chuyện, thèm rồi đấy. Nói xong thì tôi kéo luôn chị xuống giường rồi ôm mà hôn lên môi chị Hoài. Chị Hoài cũng không đẩy tôi ra mà chậm chậm mút nhẹ nhàng cái đầu lưỡi rồi đôi môi của tôi. Nước miếng của hai chị em lại chan hòa mà quyện vào với nhau. Vừa hôn thì bàn tay tôi cũng chậm chậm mà luồn nhẹ nhàng xuống bên dưới rồi đưa vào bên trong mà xoa cái bầu vú nhưng chị Hoài khẽ nhả môi ra mà nói thôi nào Tùng, có gì chị em mình làm sao, mẹ bây giờ mà về là chết hai chị em mình cả nút đấy em ạ. Có em sờ vú một tí thôi mà, hì hì, vú chị căng tròn đẹp thật đấy. Thế có đẹp bằng vú của bà Huyền không? Tôi nghĩ chị Hoài vẫn chưa biết chuyện, hỏi bâng quơ vậy thôi nên cũng trả lời chắc là đẹp hơn, em đã nhìn thấy của chị ấy đâu mà biết, thế hả? Khi nào nhìn thấy thì bảo chị nhé, xem có bằng không nhé. Hì hì mà thôi ngồi dậy đi chợ đi em, cho em sờ một chút đi nào, em sờ bướm chị nhé. Thấy tôi nói là bướm thì chị Hoài cũng mở to mắt ra mà nói sao không gọi nó là lùn mà gọi nó là bướm thế. Hì hì, muốn là con nít nên gọi thế, chị thích gọi là bướm hay gọi là lùn? Lùn, vì mọc lông rồi mà, hơn nữa, gọi là lùn thì thích hơn, lúc mà quan hệ ấy thì gọi là lùn đã lắm em ạ. Tôi cười hì hì rồi cũng chậm chậm mà luồn nhẹ nhàng tay xuống sau đó thì xoa cái mu lồn của chị. Cái mu lồn cũng đã căng lên rồi, chị Hoài khẽ khép chân vào nhưng tôi càng luồn tay xuống thì cái cảm giác ham muốn của chị càng trỗi dậy khiến cho cái mu lồn càng cong lên thật cao. Hơi ấm của cái mu lồn tỏa ra làm cho tôi thích vô cùng. Vừa móc tôi vừa hôn chị rồi đưa cái đầu lưỡi của mình ra cho chị mút. Mới đầu thì chị Hoài còn ngượng ngùng một chút nhưng sau đó thì cũng thích lên cũng hé hai hàm răng của mình ra mà ngậm lấy cái đầu lưỡi của tôi mút nhẹ nhàng rồi. Cảm giác sung sướng thích thú vô cùng, nước miếng lại quyện vào nhau, nhưng chỉ được mấy phút thì chị Hoài mới khẽ nhả đầu lưỡi của tôi ra mà nói thôi nào Tùng đừng có mà sờ linh tinh nữa, bỏ tay ra đi em, mẹ về thì chết. Có gì mà phải sợ chứ, mẹ về thì cũng không lên đây được ngay đâu mà, cứ bình tĩnh thôi việc gì mà phải sợ cơ chứ, cho em sờ một chút đi chị, em thèm sờ của chị lắm rồi. Của chị thì có gì đâu mà muốn sờ cơ chứ, nó ướt thôi mà, ướt như vậy thì mới thích chứ, hì hì, em thích cái nước ở trong người chị ra, cho em sờ một chút thôi nào. Chị Hoài vẫn không cho tôi sờ, hai chân cũng khép vào với nhau mà không dạng ra. Tôi đành cố lách thì cũng một ngón tay mà chui vào bên trong cái lỗ mà móc rồi, không ngờ nước nhờn của chị cũng đã chảy ra. Đám lông đen nhánh ở hai cái mép lồn cũng đã dính vào nhau tôi chọc cái đầu ngón tay ngoáy nhẹ nhẹ rồi nói nước của chị chảy ra đầy rồi đây này, chắc là sướng lắm rồi chứ gì. Thế mà còn không cho em sờ là làm sao? Hích, hì, nhưng tại em đây chứ, cứ bắt chị thế, rồi còn luồn cả tay vào bên trong thì chị chịu làm sao được. Không nói gì mà tôi cố gắng ấn sâu cái ngón trỏ của mình cho nó ngập vào bên trong cái lỗ lùn. Bây giờ thì nước nhờn cũng ứa ra thật là nhiều và chị Hoài thì cũng đã dạng chân ra cho tôi chọc vào dễ dàng hơn. Phía bên ngoài, ánh sáng vàng vọt của buổi chiều thu hắt qua cửa sổ, trải qua cái mặt bàn rồi đổ xuống nền nhà, khung cảnh ảm đạm đó càng làm cho cảm giác trong hai con người chúng tôi rừng rực lên. Cả người của chị Hoài đã nóng lên rồi, hai cái bầu vú trong cái áo lót cũng cứng ngắc lên đã vô cùng. Phía bên dưới tôi không còn đút một ngón tay nữa mà chọc thêm một ngón tay nữa vào mà móc. Chị Hoài nhăn mặt của mình lên thì tôi mới khẽ nói. Sao vậy chị, em làm chị đau à? Chị Hoài nhăn mặt rồi nói. Đút một ngón vào bên trong thôi, đút hai ngón vào làm gì thế, ê hết cả chỗ đấy của chị rồi đây này. Em muốn khám phá một chút thôi mà hì hì, của chị nhìn đã lắm. Thích nữa. Em khám phá một chút xem thế nào, cố gắng ấn cho hai ngón tay thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn nhưng tôi chỉ ấn chậm chậm chứ không phải mạnh bạo. Đầu ngón tay đi đến đâu thì cái lỗ lồn càng bóp chặt hai cái ngón tay của tôi đến đó. Một lúc sau thì chị Hoài không thể nào chịu được nữa mà rên ư ừ trong cổ họng của mình những tiếng rên đầy khoái cảm và nhục dục. Tôi cong hai ngón tay lên rồi lấy đầu ngón cái day nhẹ nhẹ vào đúng cái hột le mà nói sướng không chị, nước của chị chảy ra nhiều rồi đây này. Chị sướng, nhưng mà nhẹ nhàng một chút em ơi. Hích hích, chị không thể nào mà chịu được luôn, đã quá, sương quá, hít hít, cố ngắng ngoáy thêm một lúc nữa thì tôi mới chậm chậm mà rút bàn tay ra khỏi cái lỗ lồn của chị. Nước nhờn nhảy nhảy làm hai ngón tay trơn bóng, nó chảy cả xuống bàn tay một chút nữa. Tôi đưa hai ngón tay vào bên trong miệng mà mút thì chị Hoài bảo khiếp kinh thế, nước nhảy nhảy thế mà cũng cho vào trong miệng mà mút được là sao? Ngon mà chị, em thấy nước của chị ngon lắm mà. Kinh bỏ sừ lên được, ngon cái gì mà ngon? Không em thấy ngon mà, thật đấy, ngon vô cùng luôn, mà chị cởi luôn cái quần ra cho em liếm đi nào. Em thèm lắm rồi, nhưng mà mẹ về thì sao? Chị cứ yên tâm đi, không sợ mẹ về đâu mà. Hay chị gọi điện cho mẹ xem mẹ có về không, mới tầm chiều thế này chắc mẹ chưa về đâu, cho em liếm mút một chút rồi hai chị em mình đi chợ. Cái ham muốn trong con người của chị trỗi dậy rồi, nên khi tôi bảo như vậy thì chị Hoài cũng khẽ ngồi dậy rồi gọi điện cho mẹ. Mẹ nói là tối muộn mới về hai chị em ở nhà cứ ăn cơm trước đi. Vừa nghe mẹ nói như vậy thì tôi liền ngồi xuống bên dưới mà luồn hẳn tay vào cái cặp quần của chị Hoài mà cởi mạnh một cái xuống, không kịp giữ cái cặp quần nên chỉ cần tôi tụt mạnh xuống thì cái lồn của chị Hoài đã lộ ra. Đám lông đen mượt cùng cái mô cao làm cho tôi thích vô cùng. Thấy tôi cởi mạnh ra như vậy thì chị nói. Sao mà cởi hết của chị ra là thế nào hả? Cho em ngắm một chút thôi mà, không được hả chị, mẹ còn lâu mới về mà. Nhưng cũng phải từ từ chứ, chưa gì mà đã cởi phăng của chị ra là làm sao? Tại em thèm quá, hi hi, thôi em mút của chị đây. Nói xong thì tôi đưa tay vít nhẹ hai cái đùi của chị rồi kéo sát về phía mình, đồng thời thì cũng cúi xuống mà hôn lên cái mờ u lồn với những sợi lông đen nhánh xoăn tít. Chị Hoài cũng sương nắm nên cũng dạng chân ra, chống hai tay về phía sau rồi ngửa người của mình lên và nói khẽ với tôi liếm nhanh lên em nhé. Chị vẫn sợ mẹ về lắm. Mẹ gọi như vậy chắc là không về đâu, cứ thoải mái mà liếm thôi. Không thấy chị Hoài phản ứng gì thì tôi cắm mặt vào trong cái lỗ lồn mà liếm mạnh lấy, mùi nước đái khai khai cũng khẽ đưa vào trong mũi tôi vì chị Hoài chưa có đi rửa cái lồn của mình. Tôi liếm quanh hai cái mép rồi chậm chậm liếm dần dần lên cái mờ u sau đó ngậm đám lông đen mượt mà liếm. Những sợi lông xoăn xoăn làm cho tôi thấy đã lắm, càng liếm thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn càng chảy ra nhiều hơn nữa, tôi cứ chọc cái đầu lưỡi của mình vào trong cái lỗ mà ngoáy thì chị Hoài càng giật người của mình lên vì thích. Nước nhờn chảy ra thật là nhiều. Nó nhỏ giọt vào trong miệng của tôi rồi cũng làm cho đôi môi của tôi ướt át nữa. Một cái mép thâm đen tôi nhay nhay vào đó thì chị Hoài cong người lên mà nói. Úi em ơi, đã quá, sướng, không thể nào mà chịu được nữa rồi, hít hít, đã quá, sướng quá đi mất thôi. À, em trai của chị sao mà liếm hay thế, hít hít. Tôi mặc kệ chị rên mà cứ thế liếm thật mạnh vào, đồng thời cũng day nhẹ cái cằm của mình đúng cái khe. Những động tác của tôi khiến cho chị dùng mình lên vì sướng. Nước nhờn cứ thế mà chảy ra thật là nhiều. Không lâu sau thì cả cằm tôi cũng như là đôi môi của tôi ướt sũng bởi nước nhờn thì tôi mới đứng dậy, cởi luôn cái quần, móc con cặc đang cứng ngắc ra rồi nói khẽ nào mút cho em đi chị, em thích được mút lắm. Thấy con cặc của tôi cứng ngắc rồi thì chị Hoài cũng chậm chậm mà ngồi xuống, nắm lấy con cặc của tôi vuốt nhẹ nhàng rồi cho vào bên trong miệng của mình. Chị làm khá là vụng về chứ không thể nào mà chuyên nghiệp được như chị Huyền. Nhưng cảm xúc xác thịt cũng làm tôi thích lắm rồi. Vừa mút thì chị cũng chậm chậm mà vê vê hai hòn rái. Đôi môi đỏ hồng mơn trơn lấy cái đầu khất rồi nửa cái thân cặc làm cho thân cặc của tôi bóng nhảy. Không thể nào mà chịu nổi cái cảm giác đó, tôi nắm nhẹ đầu của chị cứ thế mà nhấp vào trong miệng, những tiếng tóp tép cũng khẽ vang lên khá là to. Vừa nhấp như vậy, tôi vừa rên lên. Ôi đã quá, sướng thật đấy, hít hít, em không thể nào mà chịu được nữa rồi chị ơi, điệp vào miệng chị cũng đã lắm, mút đi nữa nào. Chị Hoài không muốn mút mạnh nữa nhưng tôi cứ cố gắng mà nhấp vào trong miệng của chị khiến chị không thể nào mà đẩy tôi ra được. Một lúc sau tôi sắp xuất ra rồi thì tôi mới khẽ khẽ mà chậm chậm rút con cặc ra khỏi miệng. Chị Hoài khẽ đẩy tôi ra mà nói làm gì mà ấn sâu vào bên trong thế, làm chị tí ngạt thở. Em xin lỗi nhưng mà em nướng quá. Chị Hoài đỏ mặt lên nhưng có vẻ vẫn thèm muốn vô cùng. Tôi đỡ chị dậy rồi bảo chị nằm xuống giường rồi dạng chân của mình ra. Thích làm tình lắm rồi nên tôi mới đè chị ra thì chị đã dạng chân rồi đưa tay mà xoa chậm chậm lấy cái mờ u lồn của mình. Tôi mỉm cười mà nói chắc là chị thèm lắm rồi chứ gì, nhìn chị xoa xoa như thế kia là em biết rồi. Cũng tại em đấy, mút của chị thế thì làm sao mà chị chịu được cơ chứ. Được rồi thế em điệp chị nhé, dạng chân ra đi nào. Nói xong thì tôi cũng tiến sát đến, cầm con cặc mà đập nhẹ nhàng lên cái mờ u lồn rồi chậm chậm mà quét dọc cái khe. Cái ham muốn trỗi dậy trong lòng đã đánh bật ý chí của chị Hoài rồi nên chị dạng chân của mình ra như mời mọc tôi vậy. Chầm chậm tôi để đúng cái lỗ lồn mà đút vào như lần đầu tiên địch chị. Một cảm giác ấm áp thân thương lan tỏa từ con cặc lên tận óc làm tôi thích lắm. Tôi cố gắng ấn cho cái đầu khắc vào một chút rồi lại rút ra, sau đó thì ấn vào. Cứ làm vài lần như vậy thì chị Hoài ưỡn người của mình lên thật cao mà nói. đốt ngập vào bên trong người chị đi em, cứ thò ra thụt vào như thế thì làm sao mà chị chịu được, ấn mạnh vào đi nào. Chị muốn địt mạnh à? Chị Hoài nhắm nghiền đôi mắt lại, hàm răng trắng bóng cắn nhẹ vào môi vì sướng rồi gật đầu. Tôi ôm lấy cái đùi rồi địt mạnh một cái, còn cặc banh mạnh hai cái mép ra rồi tọt vào bên trong lỗ lồn đỏ hòn. Chị Hoài ứ lên một tiếng có vẻ mãn nguyện lắm, tôi chống tay vào hai cái khuỷu gối của chị rồi cứ thế mà địt. Mới đầu chị Hoài còn rên bé nhưng sau đó thì rên to hơn, những tiếng rên ư ử làm cho tôi thích vô cùng. Càng rên thì tôi càng địt mạnh, phía bên dưới, hai đám lông đen nhánh cọ nhẹ vào nhau làm cho tôi sướng lắm, nước nhờn càng lúc càng chảy ra nhiều làm cho con cặc của tôi trơn tuồn tuột. Bấu hai bàn tay vào đùi chị tôi nói khẽ sướng quá, hích hích, lồn chị sao mà nhiều nước thế, em càng địt càng thấy nó chảy nhiều ra rồi đây này, hích chị sướng quá em ạ, đã không thể nào mà chịu được luôn, địt nữa đi em. Cắm thật sâu con cặc của em vào bên trong lỗ lồn của chị đi nào, chị sướng quá, thì em đang cắm thật sâu rồi mà chị, mạnh đây này. Cứ thế tôi nhấp mạnh vào, những tiếng phành phạch cũng vang lên khá là to. Chị Hoài có vẻ thích lắm, địt kiểu này được một lúc thì tôi bảo. Chị nằm sấp xuống đi, em địt nào. Chị Hoài nằm xuống nhưng vẫn ngoái cổ lại mà nói làm kiểu này liệu có cho vào được không em? Cho được chứ, trong phim họ cho được mà. Vào được chưa em, sao mà chị cảm thấy thốn thốn em ạ? Không sao đâu mà, càng vào bên trong thì càng thích thôi. Dạng chân to ra một chút đi chị ơi. Cố gắng dạng chân ra một chút thì con cặc của tôi cũng cắm được sâu vào bên trong cái lỗ. Chị Hoài cũng ư ư lên một tiếng vì cái cảm giác sung sướng không thể nào mà chịu được. Chống tay lên và tôi cứ thế địt thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn của chị. Nước nhờn cũng chậm chậm mà chảy ra thật là nhiều. Chị Hoài cũng khẽ cong mông của mình lên rồi chồng mông cao một chút cho tôi cứ thế mà địt thật mạnh vào bên trong cái lỗ. Những tiếng nhoạp nhoạp cũng khẽ vang lên khá to. Vớt chầm chậm lấy cái mái tóc mềm mại của chị tôi khẽ nói sướng không chị? Em địt kiểu này có tê hết cả người lên không? Ừ, chị sướng lắm, chị ra nước rồi, không hiểu sao kiểu này sướng phát điên lên đấy, sướng hơn cái kiểu bình thường lắm em ạ, đã quá, đi mất thôi. À, thích quá, sướng quá, ui, tê, càng ấn con cặc vào bên trong thật là sâu thì cảm giác ấm nóng mang lại càng sướng vô cùng. Những vòng cơ bên trong cái lỗ lồn cứ thế mà mút chặt lấy con cặc của tôi hơn. Cố gắng địt chị thật mạnh thêm vài cái nữa thì tôi không thể nào mà chịu được, con cặc giật giật mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Chị Hoài giật người mình lên mà nói khẽ. Cho vào trong người chị, rồi à, đã quá, tinh của em ấm thật đấy. Hì, em cho vào chị sướng không? Đã lắm, ấm ấm, nước chảy trong người sướng phát điên lên được luôn đấy, đã ơi là đã luôn hì hì. Cố gắng ấn mạnh vào sâu bên trong cho cái cặp mông của chị chạm vào đùi tôi. Khi con cặc siêu lại, trượt tuột ra khỏi cái lỗ lồn hồng hồng thì tôi mới ngồi dậy, cúi xuống mà nhìn xem cái lồn của chị Hoài thế nào. Hai cái mép lồn thâm thâm trơn bóng lên, trong cái lỗ thì tinh trùng đục đục cũng chảy ra thật nhiều. Chị Hoài ngoái cổ lại mà nói của chị nhìn thế nào em? Mà có nhìn thấy tinh trùng của em chảy ra không? Có chị ạ, tinh của em cũng nhiều nhỉ. Không nhiều thì ít à, đầy trong người chị rồi đây này em này. Chị Hoài cứ nằm như vậy một lúc thì mới ngồi dậy, để cho tinh trùng nhỏ thành giọt xuống giường. Chị Hoài lấy khăn lau rồi nói nào đi chợ đi nào. Muộn rồi đấy. Hai chị em mặc quần áo vào rồi đi chợ. Được điệp chị mình như vậy thì tôi cũng thấy thoải mái trong người lắm. Đèo chị đi, hai chị em cùng nói chuyện làm với chị đã thật. Không biết mai kia em có vợ liệu có bằng chị không? Kiếm em nào trẻ đẹp ấy chắc là hơn chị thôi mà. Chị cũng phải kiếm được thằng chồng nào làm giỏi như em. Thế mới là hai chị em mình mà. Nói xong hai chị em cười tâu tuét rồi cùng đi. Ăn cơm tối xong thì hai chị em học bài. Tôi làm xong thì qua phòng chị Hoài chăm chú làm toán, tôi ngồi ở giường, ôm lấy cái con gấu bông to đùng của chị rồi nói chuyện em chuẩn bị lại đến nhà bà Huyền học rồi chị ạ. Thế hả, cố gắng mà học vào, liệu mà còn thi, chẳng mấy chốc mà hết cấp 3 đâu đấy. Vâng em biết, à mà chị ơi, theo chị bà ấy còn trinh không chị? Chị nghĩ thì làm gì còn, tầm tuổi đấy có mà đi nhiều với mấy anh rồi cũng nên, nhưng công nhận là bà ấy cũng ngon lành ra phết đấy. Nhìn khúc nào ra khúc đấy. Mà còn trắng hơn cả chị nữa nhỉ? Ừ, đúng mà vú bà ấy cũng to, chắc bóp sướng phải biết. Bóp đi thì biết ngay ấy mà. Có lẽ em cũng thử xem có bóp được không? Thật luôn đi, nhưng làm gì thì làm chứ đừng để bà ấy sợ, mà còn mách mẹ hay thế nào thì không hay đâu. Chị cứ dạy em, hi hi, em thử xem cái lồn của bà ấy có bằng của chị không? Đấy chỉ thế là không ai bằng thôi. Nói chuyện một lúc thì mẹ tôi cũng về. Tôi xuống nói chuyện với mẹ thì thấy thoảng thoảng một mùi sữa tắm thường dùng cho đàn ông bay ra. Cũng hơi lạ vì mẹ tôi chưa bao giờ dùng sữa tắm hay nước hoa kiểu đó cả, hơn nữa cái mùi này thì cũng không phải đồ của tôi thường dùng. Thấy nghi ngờ nhiều nhất là phía dưới mái tóc của mẹ tôi có những lọn tóc hãy còn ầm ầm. Vô tư tôi hỏi mẹ. Hôm nay đi với các bác vui không mẹ? thoáng đôi chút ngượng ngùng hiện lên trên mặt mẹ tôi, nhưng mẹ tôi vẫn mỉm cười mà trả lời một cách tự nhiên, cũng vui con ạ, mẹ mua được ít đồ, mặc thử xem có được không. Nói xong thì mẹ tôi cũng đưa cho tôi cái túi đồ rồi. Tôi thích lắm, vì đồ dùng hàng ngày của tôi thường là do mẹ tôi và chị Hoài mua cho, chứ tôi cũng chẳng đi mua đồ nhiều lắm. Lấy túi đồ tôi lên phòng thử xong rồi chạy xuống mỉm cười mà bảo mẹ đẹp thật đấy. Công nhận là mẹ của con biết chọn. Thế mới là mẹ của con mà. Hai mẹ tôi nói chuyện một lúc thì chị Hoài cũng đi xuống. Tâm sự với nhau thì tôi với chị Hoài đi ngủ. Nhưng trước khi đi ngủ tôi khẽ nói với chị Hoài ơi, mai em bảo chuyện này nhé. Có chuyện gì mà úp mở thế? Có chuyện quan trọng mà phải mai mới nói được. Thì chị cứ đợi đến mai đi nào. Mai em nói cho mà. Nghe tôi nói như vậy thì chị Hoài không hỏi thêm gì nữa. Sáng hôm sau đi học thì tôi đèo chị rồi nói, hình như dạo này mẹ có chuyện gì khác khác chị ạ. Em nghi mẹ có đàn ông bên ngoài. Cái gì, có bằng chứng gì mà nói như vậy, đừng có mà nghĩ linh tinh đấy nhé. Em để ý thì mới thấy chứ nghĩ linh tinh gì đâu mà. Hôm qua về, ngồi cạnh mẹ em ngửi thấy một mùi nước hoa nhẹ nhẹ, mà nước hoa này thì chỉ dành cho nam giới mà thôi, có cả mùi sữa tắm nồng nồng nữa. Thế hả, nhưng nhỡ mẹ dùng thì sao? Làm gì có chuyện đó, chị biết đấy, mẹ kỵ tính như vậy thì đời nào mẹ lại dùng nước hoa của đàn ông, mà em để ý thấy lớp tóc phía trong của mẹ ướt ướt như tắm xong ấy. Mẹ về nhà rõ ràng là chưa tắm lại sao mà tóc lại ướt được, thế em mới nghi ngờ. Em nói chị mới để ý, dạo này mẹ cũng hay ra ngoài thất thường lắm, chắc là bố xa nhà nên có vẻ thèm thuồng đây. Cũng có thể như vậy, thôi để em điều tra chị nhé. Hai chị em chúng tôi gật gù rồi vào lớp học, tôi không nghĩ là mẹ tôi lại như vậy, nhưng nếu mà có như vậy thì tôi sẽ có nhiều cớ để mà vòi vĩnh. Học xong thì tôi nhận được điện thoại của bố là về chơi với chúng tôi khoảng 3 tuần sau đó lại lên tàu đi làm tiếp. Tôi vui mừng quá, nhưng cũng hơi lo vì như thế thì không thể nào mà theo dõi được mẹ tôi nữa. Chị em đi về nhà thì đã thấy bố ở nhà rồi. Bố tôi là một người đàn ông có thể nói là khá cao lớn, nhưng so với tôi thì cũng thấp hơn một chút. Nhìn thấy tôi thì bố nói. Chà, dạo này cao lớn thế nhỉ, học hành tốt không con? Có chứ bố, dạo này tay nghề bấm máy của con cũng hơi bị lên tay luôn đấy, rồ lắm rồi đấy nhé. Được, làm và học gì có đam mê như thế là tốt đấy. Còn Hoài, con gái bố xinh nhỉ, có nhiều anh tán không? Chuyện, con gái của bố thì phải xinh chứ, tán con thì nhiều nhưng mà để con đổ thì hơi khó đấy. Bố tôi cười khà khà mà nói. Thế mới là con gái bố chứ, mẹ đi làm tầm chưa có về không? Có bố à, tí nữa chắc mẹ về ngay ấy mà. Tôi gọi điện cho mẹ thì mẹ cũng bất ngờ vì bố không thông báo gì cả. Cả nhà đợi thì đến trưa mẹ mua một đống đồ ăn về rồi cả nhà liên hoan. Nhìn mẹ tôi có đôi chút gì đó vẫn ngượng ngùng nhưng bố tôi không để ý ra. Mọi chuyện vẫn vui vẻ diễn ra đến chiều thì cả nhà tôi đi chơi. Đến tối thì cả nhà đi ăn tiệc đến muộn mới về. Sáng hôm sau tôi cùng với chị Hoài đi học thì tôi nói bố ở nhà thì yên tâm rồi, kiểu này cũng khó phát hiện được lắm, đành chờ khi bố đi thôi. Ừ, đúng đấy, mà chiều nay em qua nhà bà Huyền học thêm à? Vâng chị ạ. Hai chị em học xong về thì tôi cũng chuẩn bị mà chiều qua nhà chị Huyền. Qua chiều thì trời cũng lành lạnh, nên tôi mặc thêm cái áo mỏng nữa, trời cũng u ám ảm đạm chứ không có nắng nữa. Đến nhà thì đã thấy chị Huyền đợi tôi ở cửa rồi, mỉm cười chị Huyền nói. Sao mà đến muộn thế em? Bố em về nên ở nhà chơi, hi hi, hôm nay trông ngon lành thế nhỉ, thế mẹ chị có ở nhà không thế? Mẹ chị hiếm khi ở nhà lắm, dạo này buôn bán đi lấy hàng nhiều nên cũng chẳng có ở nhà đâu em ạ. Thôi chị hôm nay dạy em học đi nhé. Hai chị em vào trong nhà, hôm nay chị Huyền mặc cái áo sơ mi trắng cùng cái quần vải bó sát khiến những đường cong mềm mại trên người lộ ra trông ngon lành vô cùng. Sau cái sơ mi trắng là cái áo lót màu đen bằng ren nhìn khá là gợi cảm, tôi mỉm cười mà bảo hôm nay chị mặc đồ gợi cảm thế. Có gì mà gợi cảm đâu em, bình thường mà, ý em không phải đồ bên ngoài mà đồ lót ấy, nhìn ngon lành thế chị để ý thế là không ai bằng nhé. Thôi vào học nào. Hai chị em lại lên phòng của chị rồi học, toàn mẫu câu tiếng Anh, cùng những thứ hay ho chị dạy, thấm thoát đã hơn 2 tiếng trôi qua. Chị Huyền mỉm cười rồi bảo thôi hôm nay đến đây dừng là được rồi. Nhìn em có ham muốn rồi đấy nhỉ. Tại chị sinh thế kia thì làm sao mà em có thể chịu được cơ chứ? Thèm quá đi mất rồi đấy. Tôi chậm chậm đứng dậy, rời cái bàn rồi ôm lấy chị hôn nhẹ lên trán rồi mút chậm chậm lấy cặp mông căng mỏng. Chị Huyền cũng vòng tay mà ôm lấy tôi, đồng thời cũng mút lấy môi tôi rồi khẽ nhẹ nhẹ mà đưa cái đầu lưỡi ra. Mùi vị của son ngọt ngọt cùng với hương thơm từ người chị tỏa ra làm cho tôi thích lắm. Vừa mút nhẹ nhàng cái đầu lưỡi tôi vừa chậm chậm xoa hai cái mông rồi đưa khẽ khẽ tay ra đằng trước mà ôm lấy cái bầu vú bóp nhẹ nhàng. Chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi nhưng cũng làm cho tôi thích lắm rồi và cũng làm cho cái bầu vú của chị cứng lên. Khá lâu sau thì hai chúng tôi cũng rời nhau ra, những ngón tay của tôi cũng chậm chậm mà cởi từng cái cúc áo của chị ra mà nói cho em bú một tí nhé. Chị Huyền nói xong thì nhoèn miệng cười, nhìn nụ cười của chị cũng râm rật vô cùng. Trời hôm nay không có nắng mà khá ảm đạm, những đám mây xám cho che hết ánh nắng lơ lửng trên bầu trời u ám đến vậy khiến cho trong căn phòng tôi cũng thèm chị lắm. Chậm chậm luồn tay ra đằng sau tôi khẽ mà cởi cái móc của áo lót của chị ra. Cái bầu vú săn cứng hiện ra ngon lành vô cùng, do mặc áo nên hai cái núm vú cũng thụt vào bên trong chứ không lồi ra ngoài nữa. Tôi chậm chậm đưa tay gầy nhẹ nhàng rồi cúi vào mà mút. Mới mút nhẹ nhẹ thôi nhưng hương thơm của thân thể chị cũng làm cho con cặc của tôi ở trong quần dựng đứng lên rồi. Ngậm đúng cái núm vú tôi mút mạnh mạnh lên một chút thì nó cũng lồi ra. Chị Huyền ngồi lên bàn mà thả lỏng người của mình ra tận hưởng cái cảm giác sung sướng khi được tôi mút như vậy. Những ngón tay mềm mại cũng khẽ vuốt chậm chậm lên mái tóc rồi xuống vai của tôi và chị nói sao vú chị ngon không nào. Có ngon lắm chị ạ, dù không có sữa nhưng mà ngon ơi là ngon đã quá đi mất đấy. Tôi nói xong như vậy thì cố gắng mà ngậm cả cái bầu vú vào má mút tồm tộp, chị Huyền sướng quá dùng cả người của mình lên. Tôi không ngờ càng mút mạnh mà lại có thể làm cho chị Huyền sướng như thế. Mút chán cái bầu vú bên trái thì tôi lại quay sang cái bầu vú bên phải mà mút. Không chỉ mút mà tôi còn ngậm luôn cả cái núm vú mà nhai nhai nữa, chỉ cần nhai nhai thôi nhưng chị Huyền đã rên ư ừ trong cổ họng rồi. Cái núm vú của chị hồng lên nhìn ngon lành vô cùng. Tôi cứ mút như vậy một lúc lâu thì mới dừng lại rồi khẽ đứng dậy mà nói. Sướng thế hả, sao mà rên to thế không biết nữa. Mút mạnh thế thì làm sao mà chị chịu được, hích hích, đã ghê luôn đấy em ạ. Vậy cơ à, thế mút lồn nữa được không nhỉ? Được chứ, mút cái gì chị cũng cho tuốt. Tôi mỉm cười rồi luồn chầm chầm tay của mình xuống sau đó khẽ kéo nhẹ nhàng cái quần vải thun của chị xuống. Cái quần lót màu đen cũng hiện ra ngon lành vô cùng. Cái mu lồn được nó bó sát vào nhô cao lên, đưa tay xoa xoa lên đó rồi tôi chầm chậm mà bóp lấy cái mu lồn căng tròn đó rồi nói. Căng như múi mít ấy chị nhỉ, sở thích quá. Lồn của người nào mà chẳng vậy hả em? Hi hi, nhưng em thấy mu của chị cao hơn, đã lắm. Vừa nói thì tay tôi cũng vừa day chầm chậm vào cái mu lồn rồi bóp khẽ khàng. Chỉ như vậy thôi cũng làm tôi sướng vô cùng lên rồi. Chị Huyền cũng thích lắm mà dạng chân của mình ra. Cởi xong cái quần ngoài thì tôi tiếp tục cởi đến cái quần lót. Khi vừa cởi nó ra thì tôi thấy trên cái mu lồn của chị không còn một sợi lông nào nữa rồi. Cái mép lồn thâm đen ở bên dưới cũng lộ ra khá là to. Ngạc nhiên tôi ngẩng lên mà bảo. Sao mà chị cạo hết lông lồn đi thế? Hì hì, chị thích cho nó láng mịn thế, em không thích như vậy à? Trông nó cứ như của trẻ con thế nào đấy chị ạ? Trẻ con gì mà trẻ con, thế này quá đẹp còn gì nữa? Có liếm của chị không nào? Có chứ, mà nhìn thế này thì công nhận là nó cũng ngon lành thật đấy. Ngồi lên bàn dạng chân ra em liếm cho nào. Chị Huyền cũng chậm chậm mà ngồi lên bàn rồi dạng chân của mình ra. Cái mu lồn mở khẽ khẽ làm cho tôi thích lắm. Hai cái mép lồn thâm đen cũng lộ ra ngon lành lắm. Nó trơn bóng bởi nước nhờn ở bên trong cái lỗ chảy ra rồi. Cúi sát xuống, tôi lấy ngón tay trỏ miết dọc theo cái khe rồi ve ve lên cái mép lồn có một chút mép thịt thừa ra thì chị Huyền càng dạng chân của mình ra rộng hơn. Gãi tiếp lên cái mu lồn rồi sang hai bẹn thì thấy chị Huyền càng giật người lên nữa. Tôi mỉm cười bảo, sao chị, em gãi thế làm chị buồn à? Buồn buồn nhưng mà cũng sướng hì hì, đã quá, em ơi, thích vô cùng luôn đấy, hích hích. Tê hết cả người lên rồi đây này. Thế cơ à, em chọc ngón tay vào nhé, chị chịu được mấy ngón. Cứ đút vào đi, chị không biết, nhưng mà chị thích được em đút vào bên trong mà ngoáy cái lỗ lồn, đã lắm em ạ, à, mỉm cười, tôi chậm chậm nhét hai ngón tay vào trong cái lỗ lồn cong cong lên rồi móc nhẹ nhàng. Chỉ cần như thế thôi nhưng cũng đủ làm cho chị Huyền phải cong người lên rồi, khẽ chống tay ra sau cái bàn. Chị ưỡn lên mà nói móc mạnh mạnh một chút nữa đi em ơi, chị sướng quá, thích không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi đây này, hích hích, mạnh nữa lên. Mạnh nữa là đau đấy chị ạ, có chịu được không nào? Chịu được mà, yên tâm đi, chị không đau đâu, chị sướng đấy chứ em ơi. Hích hích, đã quá. Càng móc mạnh thì những tiếng ỏng ọc càng vang lên, hòa cùng vào những âm thanh đó là nước nhờn bên trong cái lỗ chảy ra thật là nhiều làm trơn nhẫy hai cái ngón tay tôi rồi chảy xuống lòng bàn tay. Không chỉ như vậy mà nước nhờn còn chảy qua chỉ tay mà nhỏ giọt xuống dưới đấy nữa. Tôi khom người cúi xuống, đưa lưỡi của mình ra mà liếm đám nước nhờn đó. Không hiểu vì sao cái vị ấm áp của nó làm cho tôi thích vô cùng. Tôi có cảm giác là tôi thèm nước nhờn đến vô độ rồi. Hai ngón tay chọc vào sâu như vậy thì từng thớ thịt bên trong cái lỗ lồn cũng quấn chặt lấy ngón tay của tôi. Ngoáy một lúc thì tôi chọc thêm một ngón tay vào trong nữa. Bây giờ cái lỗ lồn của chị Huyền đã căng ra hết sức vì bị cả ba ngón tay của tôi chui vào bên trong. Ngẩng lên tôi hỏi chị, cả ba ngón tay của em chui vào bên trong rồi đây này chị này, có thấy nó đau không hả chị? hích, hơi đau một chút thôi nhưng mà sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, hích hích đã quá, sướng quá, móc sâu một chút nữa đi chị. Tôi cố gắng ấn sâu cái ngón tay của mình vào thật sâu bên trong cái lỗ lồn rồi móc. Ba ngón tay vào thì tôi thật sự cảm thấy cái lỗ lồn của chị đã chật ních rồi. Cô móc thêm một chút nữa thì tôi rút chậm chậm bàn tay mình ra rồi ngậm hai cái mép vào mà mút ngon lành. Vừa mút vừa liếm khiến cho chị sướng vô cùng. Không lâu sau thì chị Huyền giật giật người lên, thở hổn hển mà nói. Úi đã quá, sướng quá, không thể nào mà chịu được nữa rồi đây này, hích hích, sướng qua đi mất thôi. À đã quá, hích hích, mút tồm tộp cho nước vào trong miệng thật nhiều thì tôi mới ngẩng lên mà nói đã chưa chị, giờ mút cho em nhé được không nào. Được thôi, nào móc con cặc ra nào. Chậm chậm mà cởi cái khóa quần của mình thì chị Hoài cũng khẽ mà ngồi xuống mà vuốt ve con cặc của tôi, nhìn những ngón tay mềm mại mơn trớn cái đầu khớp rồi đám lông đen nhánh phía bên dưới làm cho tôi sướng như phát điên lên, con cặc càng cứng ngắc hơn nữa. Vuốt con cặc chán thì chị Huyền gãi nhẹ vào hai hòn rái mà nói sao đã sướng chưa nào. Hích, sướng rồi chị ạ, đã lắm, em thích được vuốt như vậy. Chị Huyền tiếp tục mân mê hai hòn rái rồi tiến sát lại, đưa tay nâng con cặc lên rồi ngậm vào miệng mà mút. Hơi thở ấm áp của nó làm cho tôi đã lắm. Chị Huyền cũng vừa mút mạnh hơn thì tôi cũng khẽ mà nhấp vào trong miệng. Hàm răng trắng bóng cọ nhẹ nhàng vào cái đầu khắc khiến cho tôi sướng như phát điên lên luôn. Nắm nhẹ lấy tóc của chị tôi nói mút mạnh nữa lên đi chị. Em đã quá, em điệp vào mồm chị đây này, hích hích, sao mà sướng thế hả trời ơi. Càng điệp mạnh vào trong cái miệng của chị Huyền thì chị Huyền càng mút mạnh hơn. Cả cái thân cặc cũng như cái đầu khắc của tôi bóng nhảy bởi nước miếng lên rồi. Chị Huyền mút nó ngon lành rồi đưa lưỡi liếm hai cái hòn rái. Đầu lưỡi đi đến đâu thì cái cảm giác sung sướng càng lan tỏa đi đến đó. Một lúc sau thì chị Huyền đứng lên mà nói làm với chị nhé. Chị thích làm lắm rồi em ạ. À. Đã ơi là đã rồi đấy. Nhưng làm kiểu gì nào? Kiểu bình thường đi, hi hi. Ra giường nhé em nhé. Tôi cùng với chị Huyền ra giường thì chị Huyền nằm xuống rồi khẽ khàng mà dạng chân mình ra. Rồi chậm chậm mà đưa cái gối của vào mông mình cho cái mờ u lồn nhô lên thật là cao. Nhìn cái mờ u lồn ướt nhẹp thích vô cùng. Tôi chậm chậm quỳ xuống. Đưa hai tay đỡ hai cái đầu gối của chị thì chị Huyền đã luồn tay xuống bên dưới rồi cầm lấy con cặc của tôi để đúng lỗ lồn mà nói ấn vào trong đi nào, lần này điệp thì thật mạnh vào đấy nhé. Chị thích điệp mạnh lắm. Được rồi, chị thích điệp mạnh thì em điệp mạnh đây này. Nói xong thì tôi đẩy người mình về phía trước thì con cặc tách hẳn cái lỗ lồn mà ngập lút vào bên trong đó. Một cảm giác sướng vô cùng luôn, chị Huyền cũng cong thật cao người mình lên rồi rên ầm ầm úi đã quá, đấy, sướng. Không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi, hít hít sướng quá, điệp đi em, điệp tuét lồn chị ra đi nào. Những tiếng rên rỉ hoan lạc của chị càng làm cho tôi sướng hơn, con cặc mỗi lúc một cứng hơn nữa. Viện hai tay vào đầu gối tôi cứ thế mà điệp mạnh hơn vào cái lỗ. Những âm thanh bành bạch vang lên khá to, xen lẫn vào đó là những tiếng kêu oáp oáp sướng tai vô cùng. Hai cái bầu vú săn cứng của chị cũng nảy lên theo những cú nhấp của tôi làm cho tôi sướng như phát điên lên, vì thế tôi càng điệp mạnh hơn. Chị Huyền giật người lên theo từng cú nhấp của tôi trông càng dâm hơn. Nước nhờn mỗi lúc một nhiều nhưng do tôi điệp mạnh quá nên giờ cũng mệt mà chậm chậm lại, tuy nhiên thì chị Huyền tay vẫn bấu chặt xuống giường. Cái mò lồn giật giật còn cái lỗ thì quấn chặt lấy con cặc của tôi ở bên trong. Một cảm giác tê tái sướng lắm, trườn người lên một lúc tôi đưa tay mà xoa rồi bóp mạnh lấy cái bầu vú của chị mà nói em điệp thế chị đau à. Không sướng, chị lên đỉnh đấy mà, hích hích, làm tình với em sướng thật đấy, đã ơi là đã luôn. Sướng không thể nào mà chịu được đấy, hích em điệp mạnh cũng mệt không thể nào mà chịu được đây này. Nhưng mệt sướng còn gì nữa, chúng ta nghỉ một chút rồi làm tiếp nhé được không? Tôi mỉm cười gật đầu rồi chậm chậm mà rút nhẹ nhàng cái con cặc ra khỏi cái lỗ lồn ra rồi nghỉ. Nước nhờn ở trên đầu con cặc cũng nhỏ giọt xuống dưới bụng của chị. Chị Huyền vẫn dạng chân ra như vậy rồi lấy tay mà day day cái mép lồn. Quay lại nhìn thì tôi thấy nó đỏ au lên rồi, cái lỗ cũng mở rộng ra rồi chứ không còn hẹp như lúc nãy nữa. Xoa nhẹ cái đùi tôi hỏi chị với người yêu cũ hay làm ở đâu. Tôi ngồi dậy, con cặc thì vẫn cứng ngắc trơn bóng mà dựng lên. Chị Huyền thì vẫn thích con cặc của tôi lắm. Ngồi dậy chị nói em cũng làm hay ra phết mới có mấy ngày thôi mà làm chị như phát điên lên rồi. Thế cơ à, em làm sao mà bằng người yêu cũ của chị được cơ chứ. Hơn đấy, tuổi trẻ mà tài cao ra phết đấy. Làm thế mà vẫn chưa ra cơ à. Em chuẩn bị ra thì rút ra rồi còn gì nữa, hi hi. Không thì phóng vào trong người của chị rồi. Lúc chị lên đỉnh sao mà bóp của em chặt thế? Sướng thì phải bóp chặt chứ. Không lẽ bóp yếu à? Nghỉ một tí rồi điệp chị tiếp được không nào? Được thôi nhưng bây giờ điệp kiểu cho nhé. Chị vịn tay vào bàn rồi đưa mông ra đằng sau em đút vào cho. Điệp kiểu này cũng sướng lắm đấy chị nhỉ. Chị Huyền mỉm cười rồi cũng chậm chậm tiến lại cái bàn học. Tay vịn vào đó rồi dạng chân của mình ra. Cái mờ u lồn không còn sợi lông nào nữa. cùng với cái khe lồn đỏ au dựng lên làm cho tôi thích lắm. Nước nhờn không còn chảy ra nhiều nữa nên tôi ngồi xuống, đưa tay vạch nhẹ hai cái bờ mông ra mà cúi sát vào liếm. Cảm nhận được cái đầu lưỡi của tôi chạm vào cái mờ u lồn thì chị Huyền bảo sao mà liếm của chị thế, đút con cặc vào bên trong mà địt đi nào. Em thấy lồn của chị ít nước rồi nên em liếm một tí, có nước rồi làm cũng được mà. Nghe như vậy thì chị Huyền không nói gì nữa mà dạng chân của mình rộng ra hơn, tôi tiếp tục cúi xuống mà liếm mạnh vào cái lỗ lồn, chỉ một lúc sau thì nó đã trơn bóng hơn rồi nước nhờn cũng chảy ra ngoài. Đứng dậy, cầm cái con cặc quét qua cái lỗ lồn một cái rồi tôi chậm chậm mà ấn cái con cặc vào bên trong mà nhấp. Cảm giác những vòng cơ được cái lỗ lồn mút chặt làm cho tôi sướng rùn cả chân lên. Hai cái bờ mông trắng ngần của chị nhìn cũng ngon lành lắm. Vớt lấy cái bờ mông trắng ngần đó tôi nhấp chậm chậm. Chị Huyền quay lại mà bảo nhấp mạnh đi nào, nhẹ thế thì làm sao mà sướng được, địt mạnh đi em. Chị là chị thích địt mạnh cơ chứ không nhẹ đâu, được rồi em địt mạnh đây này. Nói xong thì tôi ôm lấy cái mông của chị rồi cứ thế mà đẩy mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn, những cảm giác đê mê sung sướng không chịu được. Càng địt thì nước nhờn chảy ra nhiều hơn, chị Huyền cũng quay lại đằng sau mà rên lên đấy, đúng như thế này rồi đấy em ạ, hích hích, thích quá, sướng quá, ui ui, địt mạnh vào cái lồn của chị đi tùm ơi, chị sướng, những tiếng rên man dại cứ thế mà vang lên. Hai cái bầu vú cũng rung lên nhẹ nhàng theo những cú nhấp của tôi. Tôi vỗ nhẹ nhẹ vào mông của chị rồi nói địt mạnh thế này có đau không? Không đau đâu em, sướng mà hích hích, đã quá, sướng như phát điên lên mất rồi. À sướng, chị thích địt cái kiểu chó này lắm em ạ, nữa đi nào. Cố gắng địt thì hai cái bờ mông trắng bóc cũng va chạm thật mạnh vào cái đùi của tôi. Càng địt càng cảm thấy sướng hơn nữa. Một lúc sau thì mồ hôi tôi cũng vã ra vì sướng, đồng thời mỗi lúc thì cái lỗ lồn của chị càng mút mạnh lấy con cặc tôi hơn. Chừng 10 phút sau thì chị Huyền không thể nào mà chịu được nữa, hai tay bấu chặt xuống bàn, cong lưng xuống đẩy mạnh cái mông ra đằng sau rồi rên ừ trong cổ họng như hết hơi hích em ơi, chị ra rồi, em ơi, sướng quá, tê hết cả người lên rồi đây này, hích hích, sướng quá, đã quá, em cũng chuẩn bị ra rồi đây này, hích hích, sướng, đê mê qua đi mất, địt chị đã quá chị Huyền ạ, sướng ơi là sướng. Ôm lấy cái eo tôi đẩy thêm mấy cái nữa thì con cặc cũng giật giật mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Cảm giác được xuất khí vào bên trong cái lỗ lồn đã vô cùng. Cứ để cho con cặc phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong. Khi đã ra hết rồi thì tôi mới chậm chậm rút con cặc ra mà nói. Đã không chị, em sướng quá rồi đây này, hít hít sướng phát điên lên được ấy. Chị cũng đã, lần này sao mà em ra nhiều thế, hít hít đã quá, đi mất thôi, hì hì, sướng quá, đầy ặc bên trong cái lỗ của chị rồi. Tôi mỉm cười thì chị Huyền cũng đứng dậy, đống tinh trùng trong cái lỗ lồn rơi cái tuẹt xuống nền nhà. Chị Huyền ngồi đưa cái khăn giấy lau đi rồi nói chị nghiện cái tinh trùng của em rồi đấy. Hì hì, em cũng nghiện nước nhờn của chị, à mà chị đã bao giờ mút tinh trùng của người yêu cũ chưa? Rồi chị cũng thích được mút mà, mùi vị của nó cũng ngon lành lắm đấy, mới đầu thì kinh thôi nhưng sau đó thì sướng vô cùng, vậy hả? Thế em cho vào miệng chị nhé. Ừ lần sau em nhé. Tôi mỉm cười rồi vào nhà vệ sinh rửa con cặc của mình rồi mặc quần áo vào, chị Huyền thì cũng rửa lồn nhưng chỉ mặc mỗi cái áo lót thôi chứ không mặc cái quần lót. Thấy như vậy tôi hỏi, sao mà chị không mặc quần vào vậy? Chị ở nhà thì ít khi mặc quần lắm, cứ để như thế này cho thoải mái, có ai nhìn đâu mà phải sợ chứ. Nhìn cùng lắm là ở bên trên thôi. Tôi phì cười không nói gì nữa rồi ra cửa, và đi về. Vừa đi đường thì tôi tưởng tượng lại những khoái cảm mà làm với chị Huyền. Mùi nước nhờn vẫn còn làm cho tôi cảm thấy thích thú lắm. Về đến nhà thì mẹ tôi đã nấu cơm rồi, cả nhà quây quần bên mâm cơm ăn uống. Bố tôi hỏi chiều hôm nay học thế nào con có ổn không? Có bố ạ, không ngờ chị ấy giảng cũng hay lắm, học cũng dễ hiểu. Mẹ tôi nghe thấy tôi nói như vậy thì cũng bảo thế thì cũng cố mà học đi nhé. Tôi gật đầu, ăn xong thì cả nhà nói chuyện một lúc rồi lên phòng học hài, tôi cố gắng làm xong bài tập. Học lại một số mẫu câu tiếng Anh rồi đang chuẩn bị đi ngủ thì chị Hoài gõ cửa rồi vào sao hôm nay học hành thế nào ổn không? Ổn chị ạ, hôm nay em sờ được hàng rồi, lại còn được mân mê nữa. Nghe tôi nói như vậy thì chị Hoài mở to mắt ra rồi ngồi ngay xuống mà nói thật thế á. Có phải thế không hay lại chém gió đấy? Thật mà, em chém gió làm cái gì, còn làm một nháy nữa, bà này trông thế thôi nhưng mà cũng dâm lắm chứ có ít gì đâu, mới địt có vài cái mà đã rên ầm lên rồi. Nước nhờn còn ra nhiều hơn cả của chị nữa cơ. Mày lại mang chị mày ra so sánh là thế nào hả? Thì đúng rồi mà, học xong thì em thử sờ mó rồi đè bà ấy ra, không ngờ bà ấy còn đè lại em rồi mút con cặc của em nữa cơ. Thế cơ à, nhìn mặt trắng trẻo như vậy mà cũng dâm ra phết đấy nhỉ, tôi mỉm cười rồi gật đầu, đồng thời cũng nói thêm. Mờ u lồn của bà ấy còn cạo hết lông đi nhìn cũng hay hay lắm đấy chị ạ. Hi hi, nhưng mấy cái gốc lông thì nó dựng lên nhìn đã lắm. Kiểu này chắc là ăn chơi thác loạn rồi đây, chứ bình thường thì làm gì mà có kiểu đấy đâu, sinh viên nó cũng chẳng cạo như vậy. Tôi gật đầu thì chị Hoài nói tiếp. Thế cũng mút của bà ấy như của chị à? Thì mút chứ còn làm sao nữa, nhưng mà nước của chị ngon hơn, với lại chị em thì làm vẫn có cảm xúc hơn khi làm với bà ấy. Vậy hả, hi hi, khi nào bố mẹ không có nhà thì chúng ta làm nhé, chị cũng hứng không thể nào mà chịu được đây này. Rồi tôi đi ngủ. Mấy ngày sau cũng như vậy, sang nhà chị Huyền học thì ba buổi hai chị em lại làm tình một buổi, mà càng ngày thì chị Huyền càng thèm con cặc của tôi, hết xuất vào trong lồn thì lại xuất vào trong miệng cho chị mút. Làm nhiều quá nên tôi cũng hơi đau lưng một chút, thấm thoát thì ba tuần cũng trôi qua, bố tôi lại lên tàu, lần này chuyển hàng sang tận Canada nên quãng thời gian xa nhà cũng khá là lâu. Chị Hoài thì cũng đã nhắc nhỉ tôi hì kiểu này bố đi thế này thì theo dõi mẹ được đấy em ạ. Nhưng mà biết theo dõi thế nào đâu. Được rồi có cách mà, yên tâm đi. Hai chị em tôi bàn với nhau mọi chuyện đã ổn rồi. Được hơn một tuần thì mẹ tôi lại bảo đi chơi với các bạn. Tôi cũng mỉm cười bảo đi đến chiều tối hả mẹ? Các con cứ ăn cơm trước đi, mẹ không ăn cơm nhà đâu. Mẹ vừa đi thì chúng tôi cũng lấy cái xe máy mà lâu nay vẫn để ở nhà mà bám theo. Mẹ tôi lượn vòng mấy con phố rồi chậm chậm mà dừng lại trước quán cà phê khá là khuất. Hai chị em tôi đứng ở góc phố mà để ý. Tôi cũng không quên mang theo cái máy ảnh của tôi mà ghi lại những hình ảnh bên trong quán. Công nhận là người gặp với mẹ tôi cũng khá là điển trai, tương đối so với bố tôi. Nhìn hai người cũng có vẻ tinh tế lắm. Một lúc sau thì hai người họ đứng dậy mà tay trong tay ra xe, sau đó thì lên xe rồi đi. Chúng tôi vừa đi sau vừa đưa máy ảnh lên chụp. Hai người đi vòng vèo một chút rồi cũng đến một cái nhà nghỉ khuất sâu trong ngõ. Tôi vỗ vai mà bảo chị Hoài không ngờ mẹ mình cũng như thế này đấy. Chuyện chưa chính xác, cứ phải vào xem thế nào đã em ạ. Không kết luận gì được đâu. Đợi hai người vào trong thì chúng tôi cũng đi vào. Lễ Tân thấy hai chúng tôi thì hỏi anh chị cần thuê phòng à? Cho tụi em một phòng, tôi rút luôn ví đưa cho Lễ Tân tờ 100 mà bảo cho anh số phòng hai người vừa lên được không? Nhìn thấy tờ tiền, anh Lễ Tân mỉm cười mà bảo phòng 205 anh ạ, đừng làm ồn gì anh nhé. Được rồi yên tâm đi, không sao đâu. Tôi cùng với chị Hoài lên rồi chụp ảnh phòng, sau đó thì chậm chậm ở phòng bên cạnh. Đúng lúc này thì Lễ Tân lên bảo em có cái này cũng hay anh chị nếu có nhã hứng thì. Tôi ngạc nhiên khi thấy anh ta nói như vậy nhưng cũng ung dung rút thêm tờ 100 nữa dúi vào tay rồi nói có gì thì nói ra xem nào. Vừa xong thì anh Lễ Tân đã kéo tôi ra sát vách phòng rồi kéo tấm rèm lên, hóa ra ở đây có một lốc có thể nhìn thông xuyên bên kia. Thấy mẹ tôi với người đàn ông đang quấn lấy nhau mà sờ soạng. Trên người mẹ tôi cũng chỉ còn mỗi bộ quần áo lót mà thôi. Người đàn ông kia thì cũng chỉ còn mỗi lót mà thôi. Thấy mọi chuyện không hay, tôi bảo. Ok rồi, giờ chỗ này của anh nhé. Vâng ạ, anh cứ tự nhiên. Tôi với chị Hoài chăm chú nhìn thì mẹ tôi đã cởi cái quần của người đàn ông đó ra mà say sưa cầm con cặc cho vào trong miệng mà mút. Tôi ngoái lại mà bảo chị Hoài không ngờ mẹ lại đi mà làm thế này nhỉ. Chị cũng không biết nữa, có lẽ do bố xa nhà nên mẹ mới như vậy thôi. Chuyện này giấu bố nhé, đừng để bố biết em ạ. Vâng em biết rồi. Nói xong thì tôi cùng với chị Hoài quan sát tiếp. Mút chán cái con cặc thì mẹ tôi cũng đứng lên để người đàn ông ôm lấy đùi rồi hôn lên cái mu lồn của mẹ tôi. Khoảng cách tuy xa nhưng tôi cũng nhìn rõ được cái mu lồn của mẹ tôi như thế nào. Nó không lắm lông bằng của chị Hoài nhưng được cái thâm hơn. Phía bên dưới thì hai cái mép cũng thừa ra một ít thịt. Mẹ tôi cũng hơi giãn chân của mình ra một chút để người đàn ông đó cúi sâu vào mà hôn. Cái đầu lưỡi như con rắn quấn lên cái mu lồn chắc làm cho mẹ tôi sướng lắm. Gác một chân lên vai của người đàn ông đó rồi mẹ tôi rên lên úi đã quá, thích quá anh ơi. Sướng, đã quá, liếm mạnh vào lồn em nữa đi nào, em thích không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi đây này, cho cái đầu lưỡi vào lồn của em đi anh, em thích anh cho đầu lưỡi vào trong đó, những tiếng rên râm rật của mẹ tôi càng làm kích thích người đàn ông kia hơn và cũng làm cho hai chị em ở ngoài thèm thuồng hơn nữa. Người đàn ông cũng khẽ vạch cái mép của mẹ tôi rồi đút cái đầu lưỡi của mình vào. Do khuất cái đùi của mẹ nên tôi cũng không nhìn rõ lắm nhưng mẹ tôi dì giật người lên vì sướng. Mẹ tôi bây giờ hoàn hoại trong khoái lạc chứ không còn nghĩ đến tiết hạnh của một người đàn bà nữa. Chị Hoài ở bên cạnh tôi cũng nói mẹ cũng dâm thật, không biết bố liếm thì có rên như vậy không nhưng người đàn ông này liếm sao mà rên to thế không biết. Hích em cũng chẳng biết nữa, chắc là cũng sướng nhưng không bằng người đàn ông này, chúng ta xem mẹ làm gì tiếp. Cứ đứng cho người đàn ông đó liếm một cái mu rồi cái khe lồn một lúc khá lâu thì mẹ tôi nằm xuống. Người đàn ông đó cũng cúi xuống mà liếm nhưng sau đó thì ngồi dậy cầm con cặc mà ấn vào trong lồn mẹ tôi. Tôi chỉ nhìn thấy người đàn ông nhấp mạnh chứ không thấy con cặc chui vào bên trong cái lỗ lồn như thế nào. Nhưng mẹ tôi giật mình rồi tay vít nhẹ cái mông là tôi biết con cặc của người đàn ông đó chui vào trong người mẹ tôi rồi. Vừa địt, người đàn ông đó vừa đưa tay lên mà xoa hai cái bầu vú của mẹ tôi, miệng thì nở một nụ cười thỏa mãn lắm. Mới đầu thì ông ta còn đít một cách nhẹ nhàng nhưng sau đó thì càng ngày càng nhấp mạnh hơn rồi khẽ nói anh, đít vào lồn em thế này, sướng không em? Mẹ tôi càng cong người lên, lấy tay vít mông của người đàn ông xuống rồi nói sướng, chứ anh, đít mạnh nữa đi anh ơi, em thích lắm, đã không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi, hích hích, đã quá, sướng, ui ui, mạnh mới sướng anh ạ. Những tiếng rên đó có vẻ là nguồn động viên khiến người đàn ông đó đít mỗi lúc một mạnh hơn. Những tiếng bạch bạch do da thịt va chạm vào nhau vang lên khá là to. Ngay cả chúng tôi ở phòng bên cạnh cũng nghe thấy. Chị Hoài quay lại mà bảo. Cái thằng này địt cũng mạnh đấy nhỉ. Mà mẹ sướng hay sao mà rên to thế không biết nữa. Em nghĩ chắc là sướng mà. Chị sướng thì chị cũng rên như vậy còn gì nữa. Nghe tôi nói như vậy thì chị Hoài cũng đỏ mặt lên vì ngượng. Âm thanh râm rật của mẹ tôi làm tình cùng với người đàn ông đó cũng khiến cho con cặc ở trong quần tôi dần dần cứng ngắc lên. Chị Hoài chắc cũng như vậy nhưng hai chị em tôi cố gắng kìm nén mà xem tiếp thế nào. Người đàn ông đó địt hùng hục chừng 10 phút thì cũng địt chậm chậm lại, mồ hôi mồ kê trên lưng đã toát ra nhiều lắm. Mẹ tôi thì vẫn nằm bên dưới, dạng chân của mình ra để cái lồn hưởng thụ những cảm giác khoái lạc mà con cặc của ông ta mang lại. Người đàn ông đó hỏi mẹ tôi em có sướng không? Lên đỉnh lần nào chưa thế? Em lên đỉnh rồi, đã không thể nào mà chịu được anh ạ, hích hích, sướng lắm anh ơi, em ra nước lên đỉnh 2 lần rồi đấy. Người đàn ông đó lại cười mà nói. Vậy à, lỗ lồn của em khít và ấm thật đấy. Kiểu này ở nhà chắc cũng làm cho chồng em sướng không chịu được đấy nhỉ. Mẹ tôi không nói gì mà chỉ gật đầu. Người đàn ông đó nhấp thêm vài cái nữa thì chậm chậm mà rút con cặc của mình ra. Nó bóng nhảy bởi nước nhờn của mẹ tôi rồi. Mẹ tôi nhìn con cặc với một ánh mắt thèm thuồng vô cùng rồi nói nghỉ 1-2 phút rồi chúng ta làm kiểu khác nhé anh nhé. Em muốn được địt kiểu chó anh ạ. Kiểu đấy sướng lắm. Được rồi, anh cũng thích địt kiểu đấy mà. Kiểu đấy sướng thật đấy em ạ. Nghỉ một lúc thôi thì mẹ tôi cũng đã chồng mông của mình lên để người đàn ông đó đút con cặc vào trong lỗ lồn rồi cứ thế mà nhấp thật là mạnh. Hai bờ mông trắng hiếu của mẹ tôi va chạm vào đùi khiến những tiếng bành bạch lại vang lên. Lưng mẹ tôi cong xuống rồi mẹ đẩy mông ra đằng sau mà sẵn sàng đợi những cú thúc thật mạnh do con cặc chui vào bên trong cái lỗ lồn. Hai bầu vú ở phía trên cũng đung đưa mạnh theo từng nhịp nhấp. Lần này thì mẹ tôi quay mặt thẳng vào bức tường mà hai chúng tôi đang nhìn mẹ. Cái đôi mắt mẹ nhắm hờ lại để tận hưởng cảm giác sung sướng. Bờ môi thì mẹ cắn vào có vẻ thích lắm rồi. Người đàn ông ở đằng sau cứ thế mà địt thật mạnh. Chừng 10 phút sau thì mẹ tôi cúi hẳn đầu xuống, tay bấu vào cái gối rồi rên ầm lên úi đã quá, sướng, sướng không thể nào mà chịu được nữa rồi đây này. Hích anh ơi, em ra nước đã quá, ra nước mất rồi. Người đàn ông đó bấu mạnh những ngón tay phốp pháp lên mông của mẹ tôi, ấn sâu con cặc vào bên trong mà nói tiếp ra nước thì cứ ra đi em, càng nhiều càng tốt, ra nhiều cho trơn hết con cặc của anh đi nào, anh thích cái lồn của em ra nước lắm đấy. Cái lồn của mẹ tôi ra nhiều nước thì những tiếng hoàm hoạt lại càng vang to hơn khi con cặc cắm ngập vào bên trong. Có lẽ do lồn của mẹ tôi có bóp thật mạnh nên không lâu sau thì người đàn ông đó cũng giật giật rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của mẹ tôi. Mẹ tôi cố gắng đẩy cái mông của mình ra đằng sau mà nói ra rồi hả anh, xuất hẳn vào bên trong người em đi nào, em thích lắm, sướng không thể nào mà chịu được nữa luôn anh ơi, tinh của anh sao mà ấm thế. Những tiếng rên của mẹ tôi cũng chẳng khác là mấy khi tôi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của chị Hoài. Chị Hoài đứng bên cạnh, nghe những tiếng rên âm ỉ đó thì đã nóng bừng cả người rồi, tôi thầm nghĩ chắc là chị cũng muốn làm lắm rồi nhưng mà chưa thế nói cho tôi biết được. Vẫn say sưa nhìn nhưng tôi cũng chụp thêm nhiều kiểu nữa. Khi người đàn ông đó ra xong thì chậm chậm rút con cặc của mình ra mà đập nhẹ nhẹ vào mông của mẹ tôi rồi nói lúc lên đỉnh sao cái lỗ của em thít chặt lại thế. Em cũng chẳng biết đâu nhưng mà sướng lắm, sướng không thể nào mà chịu được luôn, hì hì thế nên nó mới thít chặt như thế. Mẹ tôi nằm xuống rồi quay ngang ra. Tôi không nhìn thấy cái lồn của mẹ tôi như thế nào nhưng tôi đoán là tinh trùng bên trong cái lỗ cũng chảy ra thật là nhiều rồi. Chị Hoài không thể nào chịu nổi khi nhìn những hình ảnh đó bèn bảo tôi thôi về nhà đi em, chị thấy làm sao đó. Vâng chị em mình về. Hai chị em tôi xuống trả phòng rồi đi về. Những hình ảnh hoan lạc của mẹ tôi với một người đàn ông khác cứ in đậm vào tâm trí hai người chúng tôi vậy. Chị Hoài giờ ngồi sau, còn tôi lái xe. Vừa đi tôi vừa hỏi lúc chị nhìn thấy cái cảnh ấy chị cảm thấy thế nào. Hơi bất ngờ nhưng cũng nhục nhục một tí, chị không ngờ mẹ lại làm như vậy. Em cũng chẳng biết vì sao mẹ lại làm như thế nữa, bố ở nhà cũng đâu đến nỗi mà không đáp ứng được nhu cầu nhỉ chị nhỉ. Ừ có lẽ vậy, thôi về nhà đã. Về đến nhà thì tôi cất cái máy ảnh đi rồi ngồi từ xuống ghế mà rót cốc nước uống. Cái cảm giác thèm muốn cũng làm cho tôi khát khô cả cổ họng. Chị Hoài cũng khẽ ngồi xuống bên cạnh tôi mà uống nước. ngoảnh sang tôi hỏi lúc mà chị nhìn như vậy ấy chị có thèm không chị? Cũng hơi hơi, nhìn cái cảnh đấy thì làm sao mà không thèm được cơ chứ? Thế em thì sao, chắc là cũng vậy hả? Vâng, lúc đó cứng ngắc lên làm cho em không thể nào mà chịu được, bây giờ thì con cặc hãy còn cứng ngắc lên đây này. Nghe tôi nói như vậy thì chị Hoài cũng chẳng nói gì thêm, dựa lưng ra sau ghế, mắt nhìn hướng lên trần nhà mà suy nghĩ một điều gì đó. Tôi cũng chẳng hỏi gì thêm mà cũng ngửa người ra đằng sau mà nhắm mắt mình lại. Những hình ảnh dâm dục đó vẫn còn làm tôi thèm lắm, con cặc bên trong cái quần thì vẫn cứng ngắc mà dựng lên. Ngoái sang bên cạnh thì hai cái bầu vú căng tròn của chị Hoài phập phồng bên trong cái áo làm cho tôi thấy đã lắm. Ngồi tiến đến tôi chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng tay của mình lên mà xoa thì chị Hoài nắm lấy tay của tôi mà nói làm cái gì đấy. Lại định sờ linh tinh hả? Sờ đúng chỗ thế này chứ có sờ chỗ khác đâu mà chị bảo linh tinh cơ chứ. Thôi cho em sờ một chút đi mà. Có làm gì đâu mà linh tinh. Đang có chuyện mà cứ đùa được là sao? Có chuyện thì kệ đi, chuyện của mẹ quan tâm làm cái gì? Thôi cho em sờ một tí. Nói xong thì những ngón tay tôi cũng chậm chậm mà mân mê cái bầu vú rồi đưa tay mà gãi nhẹ nhàng lên đó. Chị Hoài thấy tôi làm vậy thì cũng mặc kệ cho tôi xoa rồi nghịch cái bầu vú như thế nào. Gãi xoa nhẹ một lúc thì tôi chậm chậm mà bóp nhẹ nhẹ lấy nó. Hai cái bầu vú dần dần cứng lên rồi, tôi đoán là chị Hoài cũng thích lắm rồi. Chậm chậm tôi cởi từ từ trường cái cúc áo của chị ra. Hai cái bầu vú với được che chắn bởi cái áo lót cũng đã hiện lên trông thích vô cùng rồi. Luồn tay vào bên trong tôi xoa thì nó cứng lên. Tôi mỉm cười mà bảo chị nó cứng ngắc rồi chị này, đẹp hơn của mẹ lúc nãy chị nhỉ. Chị Hoài quay sang mà nói. Chị chỉ bằng một nửa tuổi của mẹ thôi thì làm sao mà không đẹp hơn, nói thế mà cũng nói được, mà cởi áo chị ra thế này mẹ về thì sao? Mẹ á, còn lâu mới về, làm hùng hục như thế thì làm sao mà về nhanh được cơ chứ? Cứ để cho em hôn một tí đi. Không sao đâu mà, nói xong thì tôi tiến sát đến. Hai tay càng đảo cái bầu vú một cách mạnh hơn cho chị Hoài thích đồng thời cũng thỏa mãn ngọn lửa dục vọng đang cháy trong người tôi. Nâng nhẹ cái bầu vú lên rồi tôi hôn vào cái áo lót. Mùi hương thơm tho từ thân thể của chị tỏa ra làm cho tôi thích lắm. Nhưng chị Hoài cũng khẽ mà xoa lấy đầu của tôi khẽ nói thôi lên trên phòng em đi, nhớ ở phòng khách thế này mẹ mà về thì chết đấy. Chị Hoài đồng tình rồi nên tôi bế chị luôn lên phòng, được tôi bế như vậy thì chị mỉm cười nói sao? Có mệt không? Cẩn thận không cả hai chị em lăn từ trên cầu thang xuống đấy nhé. Không lăn được đâu mà, chị cứ yên tâm đi, kiểu gì em cũng bế được chị lên trên phòng mà. Chị Hoài cũng nặng nhưng tôi cũng cố gắng bế lên được phòng tôi. Xoay cái nắm cửa, chị đẩy cửa ra thì tôi bế vào mà đặt nhẹ lên giường. Hai cái bầu vú căng tròn vẫn phập phồng bên trong cái áo lót làm cho tôi thấy đã lắm. Nằm luôn xuống cạnh người chị tôi vừa xoa rồi hôn nhẹ lên má. Chị Hoài quay lại mà ôm lấy tôi luôn đồng thời cũng nhẹ nhàng mà mút chậm chậm lấy cái đôi môi của tôi. Hai đầu lưỡi bắt đầu đưa ra mà quấn chặt lấy nhau. Nước miếng cũng khẽ mà tứa ra rồi. Không thể nào chịu được nữa, tôi luồn luôn tay ra đằng sau rồi khẽ khẽ mà cởi cái khuy áo lót ra rồi đưa tay ra đằng trước mà xoa xoa lấy cái bầu vú. Ngọn lửa dâm dục trong con người của chị Hoài đã bùng cháy rồi, được tôi sờ vú như vậy thì chị luồn tay xuống vào trong cái quần của tôi mà xoa lấy con cặc. Mỗi lúc con cặc càng cứng lên thì chị Hoài mới nhả môi của tôi ra mà nói chị mút cặc em nhé, giờ chị thèm lắm rồi. Thèm cặc của em à? Nó ngon lắm à? Ngon ngon thôi, không ngon lắm. Tôi hơi nhổm mông của mình dậy một chút thì chị Hoài cởi luôn cái cúc áo rồi tụt luôn cái quần của tôi xuống. Con cặc dựng ngược lên thì chị Hoài nắm lấy mà vuốt mạnh. Một cảm giác sung sướng vô cùng, những ngón tay mềm mại không chỉ nắm mà còn quấn chặt mà mân mê nữa. Vuốt quanh cái đầu khắc tồi chị Hoài nói con cặc của em còn ngon lành hơn con cặc của thằng cha lúc nãy nhỉ. Vâng hì hì, của em thế này thì phải to hơn chứ. Làm sao mà có thể bé hơn được, mà thằng cha ấy địt mẹ cũng mạnh nhỉ. Thường thì địt mạnh mới mang lại cái cảm giác sướng chứ, nhẹ thì làm sao mà có thể sướng được. Chị mút của em đây. Nói xong thì chị Hoài cúi xuống ngậm lấy con cặc của tôi rồi cứ thế mà mút ngon lành. Trời cũng đã sầm sầm tối rồi. Mặc kệ thời gian trôi, chị Hoài cứ say sưa mà liếm mút con cặc như một cái kem. Tôi sướng quá, hơi nhòm đầu của mình lên để nhìn chị Hoài liếm mút, đồng thời tôi cũng đưa tay mà gãi gãi cái vành tai của chị rồi nói chị ơi, em đã, mút mạnh con cặc của em nữa đi, hích hích, sao mà sướng thế hả trời ơi, đã quá, thích không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi đây này, mút nữa đi chị. Chị Hoài không trả lời mà càng say sưa mút con cặc của tôi hơn. Nước miếng mỗi lúc một nhiều ra làm cho cái đầu khớp bóng nhảy. Liếm chán cái con cặc thì chị ngậm luôn hai cái hòn rái mà mút đồng thời mân mê cái đám lông ở phía dưới. Ngẩng lên chị nói, con cặc của em không nhiều lông bằng của thằng cha lúc nãy địt mẹ đấy nhỉ. Thằng đấy cũng nhiều lông ra phết, thì nó già như vậy rồi phải nhiều lông chứ, em mới có 17 tuổi thì làm gì mà nhiều lông bằng nó được. Mà ngon không chị, ngon lắm chứ. Chị Hoài nói xong cứ ngậm vào mà mút, Một lúc sau thì mới nhả ra mà ngồi dậy, tôi cũng ngồi luôn dậy mà nói thế giờ em liếm cái lồn của chị nhé. Cởi cái quần ra nào, mà cởi hết luôn ra đi, còn cái áo mặc làm gì? Chị Hoài cởi cái áo của mình ra thì tôi cũng ngồi xuống bên dưới mà cởi chậm chậm được cái quần. Nhìn xuống cái đống quần lót thì nó đã ướt sũng lên rồi. Phía trên hai cái mép lồn cũng vậy, đưa tay nghịch cái đống quần một lúc rồi tôi chậm chậm ngẩng lên mà bảo chị nước nhờn của chị chảy ra từ lúc nào mà nhiều thế. Từ trong nhà nghỉ nó đã chảy ra nhiều thế này rồi mà, nhìn cái cảnh mẹ làm như thế thì người chị tự nhiên đã nóng bừng hết cả lên rồi. Vậy hả, lúc đó em cũng định đè chị ra ngay cơ nhưng mà thôi, bây giờ đè cũng được. Nói xong thì tôi đẩy chị nằm xuống giường rồi chậm chậm khẽ khàng tiến lại sau đó thì ngồi xuống vuốt ve chậm chậm lấy cái đùi rồi cái mép lồn. Được vuốt ve như vậy thì chị Hoài cũng khẽ mà dạng chân của mình to ra. Hai cái mép thịt thâm thâm nhô ra làm cho tôi thích lắm rồi, đưa tay vê vê vào đó thì chị Hoài cũng cong hết cả người mình lên, nước nhờn cũng rỉ rỉ ra. Bây giờ tôi mới biết là cả gia đình tôi ai cũng dâm dê cả. Nghịch chán hai cái mép lồn thì tôi mới chậm chậm kéo hai mép ra, rồi day vào cái hột le. Cái hột le căng tròn đỏ hồng làm cho tôi sướng lắm. Nhưng đầu ngón tay của tôi mới chỉ chạm vào đó thôi thì chị Hoài đã giật người của mình lên đùng đùng. Ấn chặt cái đầu ngón tay vào trong đó thì chị Hoài càng ấn người của mình lên tôi ngẩng lên hỏi. Sướng hay đau vậy chị? Sướng, em ạ, đã quá, hít hít, sướng em ơi, dây rồi đút tay vào bên trong cái lỗ của chị đi, chị sướng lắm em ạ. Không nói thêm mà tôi cứ dây cái hột le, một tay thì dây, một tay thì chọc thật sâu vào bên trong cái lỗ mà ngoáy thật mạnh. Nước nhờn cứ thế mà trào ra thật là nhiều, hai cái ngón tay căng mạnh cái lỗ lồn ra thì nước nhờn cũng nhễu nhão mà chảy ra làm cho hai ngón tay của tôi bóng nhảy lên. Tôi mỉm cười bảo ra nhiều nhỉ, kiểu này hứng vào cốc cũng uống được luôn đấy. Chị Hoài càng cong người của mình lên rồi bảo. Không cần hứng đâu, cứ uống đi, chị thích em uống nước nhờn ngay trên bướm của chị cơ uống đi nào, chị thích lắm. Sướng quá em ơi. Tôi chậm chậm rút nhẹ nhàng hai ngón tay của mình ra rồi cúi xuống, ngậm vào hai cái mép lồn cứ thế mà mút mạnh vào. Vị mặn mặn ngai ngái của nước nhờn đọng trên cái đầu lưỡi làm cho tôi thích lắm. Càng mút thì nước nhờn càng chảy ra thật là nhiều. Chị Hoài giật người lên rồi hai tay đỡ cái đùi rồi ừ trong cổ họng của mình đúng rồi đấy, em ơi, cứ mút thế đi, hít hít, chị sướng, à đã quá, sướng lồn quá em ơi, đã không thể nào mà chịu được nữa rồi, mút mạnh nữa đi em ơi, sướng, à, cố gắng mút mạnh hơn thì những tiếng tộp tộp cũng vang lên khá là to. Hai mép lồn dần dần cũng đỏ au lên khi tôi mút như vậy. Nước nhờn chậm chậm chảy ra rồi dì theo cái khe lồn xuống bên dưới cái khe đít làm cho tôi thấy đã lắm. Liếm một lúc khá lâu thì tôi dừng lại đưa lưỡi chậm chậm từ cái khe lồn lên cái mu lồn, ngậm đám lông đen mượt mà liếm rồi ngậm cả đám lông đó vào trong miệng mút. Đám lông đen đó ướt thì tôi chậm chậm đưa lưỡi liếm lên bụng rồi đến cái bầu vú. Ngậm luôn cả cái núm vú vào trong miệng cứ thế mà mút ngon lành. Một tay thì xoa cái bầu vú bên cạnh mân mê rồi tôi nói. Em bú lồn sướng hay bú vú sướng? Cả hai đều sướng nhưng mà bú vú sướng hơn hì hì, cảm giác như được trẻ con bú ấy, đã không chịu được. Mân mê rồi bú mút hai cái bầu vú khá lâu thì tôi ngồi dậy, rồi khẽ cầm con cặc của mình lên, đập nhẹ nhẹ lên cái mu lồn mà nói nào bây giờ thì em đút vào nhé được không nào? Được hì hì, đút ngập thật sâu vào bên trong đấy nhé. Chị thích được đít, dạng chân to ra nào. Chị Hoài dạng chân của mình to hơn một chút nữa thì tôi cầm lấy cái đầu con cặc, quét dọc dọc theo cái khe rồi khẽ mà ấn chậm chậm vào bên trong. Hai cái mép lồn dần dần mà tách ra rồi ôm lấy con cặc của tôi. Cảm giác ấm áp mềm mại của nó làm cho tôi sướng vô cùng. Hơi cong mông tôi đẩy chậm chậm con cặc vào chứ không nhấp mạnh một cái. Cái đầu cặc trượt đến đâu thì cái cảm giác sung sướng càng dâng lên đến đó. Chị Hoài cố gắng đưa tay xuống ôm lấy mông của tôi mà ấn xuống như muốn tôi nhấp mạnh vào trong cái lỗ lồn. Thấy thế tôi hỏi. Sao chị muốn em đít mạnh vào trong cái lỗ của chị à? Ừ, mạnh vào mới có cảm giác chứ. Cứ nhẹ nhẹ như thế này thì chẳng có cảm giác gì cả. Mạnh vào đi em, như thế mới sướng. Cứ nhẹ nhàng như thế này tí nữa mạnh cũng được mà. Tôi lại chậm chậm rút con cặc của mình ra mà ấn vào. Với cái kiểu đít nhẹ nhàng này của tôi thì nước nhờn của chị càng chảy ra nhiều hơn nữa. Cái lỗ lồn cũng có bóp thật mạnh mà mút chặt lấy con cặc của tôi. Một cảm giác buồn tê tê sướng vô cùng. Chị Hoài thì cố gắng mà ưỡn người của mình lên cho con cặc của tôi cắm thật sâu vào bên trong. Chỉ khoảng vài chục cú nhấp tôi không thể nào chịu được sự co bóp mạnh liệt của cái lỗ lồn. Chống tay xuống giường lấy điểm tựa, tôi cứ thế mà đít thật mạnh vào trong cái lỗ lồn. Những tiếng bạch bạch cũng vang lên khá to. Chị Hoài cũng rên ừ trong cổ họng của mình mà víu lấy người tôi ừ, đã quy, úa, em ơi. Sướng không thể nào mà chịu nổi, được nữa rồi, hích hích, sao mà tê hết cả cái lỗ lồn rồi em ơi, điệt chị mạnh nữa đi em ơi, sướng quá, hích hích đã quá, ui, hích hích, mạnh nữa lên, Bét cái lỗ lồn của chị ra đi em ơi, chị sướng, những tiếng rên cùng với hơi thở hổn hển của chị làm cho tôi cũng cảm thấy đã lắm. Càng cố gắng mà địt mạnh hơn, nước nhờn cũng chảy ra nhiều hơn nữa, càng địt thì nước nhờn càng nhễu nhão mà chảy ra. Một lúc sau thì tôi cũng mệt mà chậm chậm dừng lại, nằm luôn lên người chị mà ngậm luôn cái bầu vú mà mút thật là mạnh. Chị Hoài cũng vong tay ra mà ôm chặt lấy tôi để cho tôi mút hai cái bầu vú. Một lúc sau thì đỡ mệt rồi tôi mỉm cười mà nói sao hả chị? Em địt đã không đã lên đỉnh lần nào chưa? Chị lên rồi, đã quá, em ơi, hi hi, cái cảm giác vụng trộm thế này cũng thích thật đấy. Tôi mỉm cười rồi lại nhấp chậm chậm vì còn mệt, chị Hoài cũng sướng lắm rồi nên cũng dạng chân ra. Một lúc sau thì tôi ngồi dậy, để hai chân của chị lên vai rồi cứ thế mà đẩy nhẹ nhàng cho con cặc ngập vào. Chị Hoài mỉm cười mà nói kiểu địt này cũng đã thật em nhỉ. Nó vào được sâu lại còn căng cả người chị ra nữa, đã qua đi mất. Tôi nhổm hẳn mông của mình lên rồi cứ thế mà ấn mạnh con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn. Hai cái mép lồn căng phồng ép chặt vào con cặc làm cho tôi sướng như phát điên lên. Chị Hoài thì cũng sướng chẳng kém gì của tôi cả. Nhưng địt kiểu này được một lúc thì tôi khẽ bảo chị nào chúng ta đổi kiểu khác nhé. Chổng mông của chị ra đi, em địt kiểu chó nào. Địt kiểu này thì phải phun tinh trùng vào bên trong người chị đấy nhé. Thì phun vào mà, không sợ có thai à. Uống thuốc vào thì làm sao mà sợ nữa, cái cảm giác được cho vào trong người sướng không thể nào mà chịu được luôn đấy. Cảm giác đấy thế nào mà sướng không thể nào chịu được. Nó ấm ấm, tê tê nhất là khi con cặc của em giật giật ở bên trong không thể nào mà chịu nổi được luôn đấy em ạ. Tôi chỉ cười mà chậm chậm rút con cặc của mình ra. Nước nhờn của chị chảy ra thật là nhiều, tạo thành một lớp bọt mà quấn quanh con cặc của tôi, quay lại tôi mỉm cười mà bảo chị nhìn chị này. Nước của chị ra nhiều ơi là nhiều, tạo thành một lớp bọt rồi này, dâm gì mà dâm thế không biết. Được địt sướng thì nước ra nhiều chứ, có thế mà cũng nói, chị mà dâm thì em cũng dê, đè chị ra còn gì nữa. Cười khi khi thì chị Hoài cũng ngồi dậy rồi chồng cái mông của mình ra. Hai cái bờ mông trắng hếu nhô lên làm cho tôi thích lắm. Khẽ chầm chầm tôi đưa con cặc của mình rồi ôm lấy cái éo của chị. Chưa định thần thì chị Hoài đã đẩy mông của mình ra đằng sau một cái thật mạnh cho con cặc ngập sâu vào cái lỗ lồn rồi rú lên hự. Đã em ơi, địt kiểu này sướng quá, hích hích, sướng, tê hết cả người rồi. Mới vào thôi mà đã đẩy mông ra đằng sau rồi à? Hích, sướng mà, sướng không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi. Hích hích, sướng, địt chị đi em, chị sướng. Được rồi, dạng chân to ra thêm một chút nữa đi nào. Chị Hoài cũng khẽ nhẹ nhàng mà dạng chân ra một chút, tôi cứ thế ôm chặt lấy cái eo mà địt thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Những tiếng bạch bạch cứ thế mà vang lên khá là to làm cho tôi sướng vô cùng. Càng địt thì càng sướng, chị Hoài cũng biết co thắt cái lỗ lồn để ôm chặt lấy con cặc của tôi luôn. Vừa địt tôi vừa vỗ đánh tẹt tẹt vào cái mông rồi cười mà bảo sao mà sướng thế. Công nhận là cái lồn của chị địt sướng hơn cái lồn của bà Huyền chị ạ. Đã quá. Sướng thế hả, của bà Huyền ấy, địt kiểu gì mà không sướng. Không khít, không ấm bằng của chị, đâu chị ạ, địt chị sướng hơn nhiều đấy. Cứ thế mà tôi địt mạnh vào trong cái lỗ lồn, cái kiểu chó này làm cả hai người cùng sướng, nhưng cũng chỉ dăm 7 phút sau thì chị Hoài cắn nhẹ vào cái gối ôm rồi chồng mông lên như một con mèo khát tình rồi nói em ơi, chị lại ra một lần nữa rồi, đây này, hích hích. Sao mà sướng thế, đã quá, nước cứ trào ra không thể nào mà chịu được nữa rồi, sướng, tôi càng bấu chặt tay vào mông của chị mà nói. Cái lỗ lồn của chị mà cứ bóp thế này thì em cũng không thể nào mà chịu được nữa đâu chị ạ, em ra mất thôi. Thế thì phun vào trong người chị đi em, chị thích cái cảm giác đấy em ạ, cho thật nhiều vào bên trong đi nào. Nhấp thêm vài cái nữa thì tôi cũng không thể nào chịu được, con cặc giật giật mà phun ầm ầm tinh trùng vào trong cái lỗ lồn. Cảm giác từng đợt sảng khoái phun ầm ầm ra làm cho tôi sướng phát điên lên. Một lúc sau thì tôi mới chậm chậm mà rút nhẹ con cặc ra thì tinh trùng trong cái lỗ lồn nhỏ cả xuống giường. Chị Hoài thì vẫn ngồi như vậy mà tận hưởng cái cảm giác sung sướng do con cặc của tôi mang lại. Tôi mệt lên ngồi xuống, nhìn cái mu lồn rồi nói. Công nhận là tinh trùng của em cũng nhiều thật đấy nhỉ. Không nhiều thì sao nữa, chảy ra còn gì, mà dạo này tinh trùng có vẻ ấm hơn đấy em ạ. Ấm gì, vẫn vậy mà, chắc trời mùa đông nên như vậy ấy mà. Em địt sướng lắm hả chị? Sướng chứ? Thế thì chị cứ cho em địt thoải mái nhé. Được mà, sau khi lấy chồng thì chị cho chồng chị còn bây giờ thì cứ cho em yêu của chị thôi mà. Sướng quá em ơi, cái cảm giác sung sướng vẫn còn làm cho chị Hoài đê mê vô cùng. Cái lỗ lồn cũng như cái mu lồn dần dập lên vì tê tái. Nằm được một lúc thì tôi lấy cái khăn lau cái lỗ lồn của chị Hoài rồi cả hai mặc quần áo xuống nhà nấu ăn. Tối muộn thì mẹ tôi mới về, vẫn giữ thái độ bình tĩnh tôi mẹ hỏi chúng tôi. Hai đứa ăn cơm chưa? Chị Hoài trả lời. Con ăn cơm rồi, thế mẹ đi đâu mà về muộn thế? Mẹ đi có công chuyện chút thôi mà, thế ăn rồi thì học bài đi, cố gắng mà thi đỗ đấy nhé. Con nhớ rồi. Nói chuyện với chị Hoài xong thì mẹ quay sang mà bảo tôi thấy con học thế nào rồi hả? Vẫn ổn mà, chẳng có gì mới cả, học với chị Huyền cũng khá là ổn. Chị ấy cũng dạy dễ hiểu mẹ à? Được thế thì tốt. Nói xong thì mẹ tôi đi vào trong phòng của bố mẹ tôi thay quần áo mà đi tắm. Nhìn cái cặp mông này nở cùng với hai bầu vú căng phồng thì những hình ảnh mẹ tôi làm tình với người đàn ông xa lạ lúc chiều lại hiện ra trước mắt tôi. Không hiểu sao trong tâm trí tôi chỉ muốn đè mẹ tôi ra mà địch một cách ngon lành như người đàn ông chiều nay mà thôi. Lên phòng xong thì mẹ tôi lấy quần áo rồi đi tắm. Tôi thì vẫn xem tivi mà không chú ý nữa. Sáng hôm sau hai chị em đi học bình thường, tôi mỉm cười mà hỏi hôm qua em địch như thế có đau lồn không chị? Hơi ê ê một chút thôi nhưng cảm giác thì sướng vô cùng đấy. Đã không thể nào mà chịu được luôn nữa, thích dã man luôn. Bình thường thì cũng thế mà, làm gì có cảm giác sướng như vậy đâu chị. Chị không biết, chắc là do cảm giác vụng trộm nó vậy, cũng như lần đầu mẹ ở nhà đấy, cái cảm giác lên đỉnh nhanh lắm. Hai chị em bàn chuyện về làm tình suốt quãng đường đến trường. Đến trưa thì hai chị em về, do điệp chị mệt nên tôi cũng ăn nhiều hơn để lấy sức. Mọi chuyện cứ yên bình diễn ra hôm sau qua nhà chị Huyền. Hôm nay thì có bố mẹ của chị Huyền ở nhà rồi, bác Hoa thấy tôi thì mỉm cười mà hỏi. Học thế này có hiểu không cháu? Có à, chị ấy dạy cũng hay lắm bác ạ. Thế cố học cho tốt vào nhé. Nói xong với tôi thì bác Hoa quay sang chị Huyền mà bảo cố gắng dạy em cho thật tốt nhé, nó mà học rốt đi là không được đâu. Mẹ yên tâm đi, không rốt đi đâu mà. Hai chị em tôi lại lên phòng, tôi luồn tay vào trong cái áo mà bóp luôn cái bầu vú thì chị Huyền nắm nhẹ lấy tay tôi mà nói hôm nay bố mẹ ở nhà không được làm, chán quá. Hôm nay chị em mình học thêm một chút nhé, cố gắng mà được điểm cao. Tôi vẫn xoa cái bầu vú mà nói thêm. Không được điệt thì cho em xoa một chút là được thôi mà. Chỉ cần xoa một tí rồi móc lồn một chút là ổn thôi. Chị Huyền không nói gì thì tôi chỉ xoa cái bầu vú một lúc rồi rút bàn tay của mình ra. Một lúc sau thì cả hai chị em đều chăm chú vào bài học, gần xong thì tôi đứng ở cái ban công nhìn xuống bên dưới. Chị Huyền đến bên cạnh mà nói chị cũng thích đứng ở đây nhìn xuống bên dưới lắm. Cảm thấy thoải mái. Vậy hả? Nói xong thì tôi chậm chậm mà tiến đến gần rồi luồn tay vào bên trong mà móc cái lồn của chị luôn. Chị Huyền đỡ lấy tay tôi rồi khẽ nói. Đừng cho vào bên trong mà em, nhỡ có người nào biết thì sao? Có sao đâu mà, yên tâm đi chị, bố mẹ chị chắc cũng chẳng lên đây đâu. Hơn nữa mà lên thì em rút tay ra là được thôi mà. Chẳng làm sao cả đâu, nhưng mà chị vẫn sợ. Có gì mà sợ cơ chứ, thoải mái đi chị. Nói xong thì tôi càng chọc sâu bàn tay của mình vào bên trong cái quần của chị mà xoa cái mờ u lồn đã tỉa lông rồi móc nhẹ nhàng một ngón tay vào trong cái lỗ lồn mà móc. Không thể nào chịu được kiểu kích thích của tôi nên chị Huyền cũng chậm chậm mà dạng chân của mình ra một chút, nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng đã chảy ra khá là nhiều rồi. Tôi khẽ chậm chậm cúi xuống mà mút cái dái tai của chị mà nói thủ thỉ vào tai chị, chắc là chị sướng lắm rồi hả, em thấy nước của chị ra rồi đây này. Em chọc tay vào mà ngoáy như thế thì làm sao mà chịu được cơ chứ. Cứ thế tôi ngoáy mạnh vào bên trong cái lỗ lồn lồn. Một lúc sau thì cả bàn tay đã ướt sũng, đúng lúc đó thì nghe tiếng gõ cửa, hai đứa vẫn học đấy hả. Vội vàng tôi rút tay ra khỏi quần của chị rồi lau tay vào áo chị, còn chị Huyền cũng khẽ lắp bắp mà nói vâng, chúng con vẫn đang học, có chuyện gì vậy mẹ. Mang cho hai đứa đĩa trái cây ăn thôi. Chị Huyền khẽ đi ra nhoèn miệng cười đỡ lấy trái cây rồi nói cảm ơn mẹ. Bác Hoa mỉm cười mà nhìn chị Huyền, tôi thấy bác Hoa này cũng có một vẻ gì đó dâm đãng vô cùng, không biết có bằng mẹ tôi không nữa. Quan sát hai cái bầu vú thì cũng khá là to, tôi thầm nghĩ trong đầu, đúng là hai mẹ con, vú to thật đấy, giống nhau y như đúc. Đang vẩn vơ nghĩ như vậy thì có tiếng gọi này, cố gắng học vào nhé. Tôi định thần mà trả lời vâng ạ, cháu cố gắng. Bác Hoa xuống dưới nhà thì tôi với chị Huyền nói chuyện. Vừa ăn trái cây tôi vừa nói chị này vắng em có thèm không? Móc ra đầy nước ra thế này mà còn hỏi à? Hi hi, thì cũng bình thường mà, nước ra thôi còn ham muốn thì là chuyện khác chứ, làm sao mà có thể giống nhau được. Ham muốn như vậy thì nước mới ra chứ, bình thường thì làm sao mà ra nước được, đúng là ngố thế không biết. Tôi mỉm cười nói chuyện với chị một chút rồi cả hai chị em thu dọn sách vở rồi đi về. Tôi cũng thèm lắm nhưng đành chịu. Xuống dưới nhà thì tôi chào bác Hoa, nhìn cái vẻ núng níng của bác này thì tôi cũng nghĩ là dâm chẳng kém đứa con gái. Phóng xe về nhà thì chị Hoài đi học còn mẹ tôi ở nhà. Nhìn hai cái bầu vú căng tròn của chị thì tôi cũng thèm lắm. Vì ở nhà chị Huyền tôi đã không được làm tình rồi, con cặc bên trong cái quần cũng cứng ngắc lên. Những hình ảnh mẹ tôi làm tình với người đàn ông lạ mặt cũng khiến tôi nóng hừng hực trong người. Hai cái bầu vú căng tròn của mẹ tôi này nhẹ nhàng theo mỗi bước chân càng làm cho cái vẻ khêu gợi của mẹ tôi được hiện ra rõ nét nhất. Cái áo ngủ màu hồng nhạt càng làm cho hai bầu vú hiện rõ ràng hơn, thấy tôi cứ nhìn mẹ tôi chằm chằm như vậy thì mẹ tôi cũng hỏi làm gì mà nhìn mẹ một cách khác lạ thế hả? Hôm nay con thấy mẹ khác khác mọi ngày một chút thôi mà. Nhìn ngon lành lắm đấy mẹ à, ăn nói với mẹ mà dám bảo ngon lành à. Thì ngon lành đúng rồi còn gì nữa, mà con có mấy cái ảnh này, tí nữa mẹ lên phòng con cho mẹ xem nhé. Thấy tôi nói như vậy thì mẹ tôi cũng có vẻ hí hửng tưởng ảnh gì. Tôi biết hôm nay chị Hoài đi học về khá muộn nên tôi có thể cho mẹ xem. Mẹ làm cơm xong thì tôi cùng mẹ tôi ăn cơm trước, ăn xong thì tôi bảo nào lên đây con cho mẹ xem mấy cái ảnh con chụp được. Mẹ tôi cũng hăm hở mà lên cùng với tôi. Đóng cửa phòng xong thì tôi bật cái máy tính lên rồi dần dần mở cho mẹ những cái ảnh mà tôi chụp được. Mẹ tôi từ bắt đầu đến ngỡ ngàng rồi lắp lắp tái mét mặt đi mà nói sao con có những bức ảnh này thế? À, con với chị Hoài vô tình đi ngoài phố thấy thì chụp thôi, thấy mẹ vào thì con cũng vào xem thế nào, không ngờ lại có chỗ chụp, mẹ tôi chuyển từ tái mét sang đỏ ngầu mà nói. Con dám? Có gì mà không chứ, tại mẹ đi thì con mới có thể chụp được ảnh chứ, mẹ mà không đi thì làm sao mà con chụp được? Kiểu này mà bố biết được thì hay lắm nhỉ, con cho bố xem, con. Tiếng con mẹ tôi phát ra ứ trong cổ họng của mình. Vừa sợ sệt vừa tức vì biết tôi đã biết bí mật của mẹ nhưng tôi mỉm cười bảo con nói thế thôi chứ con mách bố làm gì, bố mẹ mà cãi nhau thì con làm sao mà vui được. Nhưng với một điều kiện được không? Mẹ tôi cũng dịu giọng lại mà nói. Được nhưng mà điều kiện gì? Con muốn được như người đàn ông kia có được không? Mẹ tôi cáu quá, đỏ tía tai lên rồi tát tôi một cái rồi nói con dám nói với mẹ thế hả? Có gì đâu mà không dám cơ chứ. Đã thế thì con nói với bố xem bố sẽ coi mẹ là một người vợ như thế nào nhé. Mẹ tôi uất nghẹn nhưng không dám nói lời nào nữa. Tôi thì nhơn cái mặt ra vì đắc thắng của mình. Nhìn ánh mắt của mẹ tôi quả thật khó có thể diễn tả được. Nó vừa như muốn buông xuôi vừa như có một cái gì đó gượng ép. Thừa thắng xông lên, tôi tiến đến cạnh mẹ mà nói ngon ngọt. Con là con trai của mẹ mà, có gì đâu hả mẹ. Con bú vú thì cũng như hồi trẻ con bú của mẹ đấy thôi có gì đâu. Nhưng bây giờ, mà mẹ là mẹ của con mà. Thì là mẹ của con thì cái gì mà chẳng được. Mẹ con mình chứ có phải người ngoài đâu mà. Hơn nữa người ngoài thì cũng được như thế còn gì nữa. Tôi nói như vậy thì mẹ tôi cũng chẳng thể nào mà nói lại được nữa. Khẽ đứng dậy mà không nói đi xuống dưới nhà nhưng mà cũng nói lại để cho mẹ suy nghĩ đã nhé. Mẹ, xem thế nào đã. Được thôi mà, nhưng dù sao thì con cũng là con của mẹ mà. Nói như vậy nhưng tôi đoán chắc là thế nào mẹ cũng đồng ý mà thôi vì người ngoài còn làm được như vậy thì chẳng có lý do gì mà tôi lại không được như thế cả. Mẹ tôi đi xuống thì tôi cũng thấy đã lắm. Tôi mỉm cười quay lại bàn học của mình học rồi ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau thì tôi cùng chị Hoài đi học. Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt ngượng ngùng. Vừa đi chị Hoài vừa hỏi em nói với mẹ rồi à? Vâng, đằng nào thì chẳng cho mẹ biết, thế mẹ có nói gì với chị không? Mẹ chẳng nói gì cả, chỉ xin đừng cho bố biết mà thôi. Ừ, em cũng vậy, mà hình như lớp chị chuẩn bị tổ chức đi tham quan hả chị? Ừ, lớp chị tổ chức đi tham quan 5 ngày, thế là lại xa con cặc đáng yêu này của chị rồi. Nói xong thì chị Hoài chậm chậm mà luồn nhẹ nhàng tay xuống rồi khẽ khẽ mà xoa lấy con cặc của tôi ở ngoài cái quần. Tôi mỉm cười mà nói lại xa có mấy ngày thôi mà. Về đến nhà thì lại của chị chứ của ai nữa đâu mà. Hai chị em tôi mỉm cười rồi cùng vào trong lớp, học được 3 tiết nhưng những hình ảnh của mẹ tôi cứ hiện lên lờn vờn trong đầu. Học xong về thì chị Hoài nói. Không ngờ lớp chị cho đi sớm vậy, mai là đi rồi, tối nay về xin mẹ ít tiền rồi mai đi ha ha. Thế là em ở nhà một mình à, chán quá đi mất. Thì thỉnh thoảng qua nhà chị Huyền mà chơi, qua nhà chị ấy thích thế còn gì nữa. Em là em muốn ở nhà với chị chứ qua nhà bà ấy thì còn nói làm gì nữa. Em là em muốn làm với chị thôi chị của em à. Có thật thế không đấy, bà ấy ngon lành thế thì kiểu gì mà chẳng hơn chị. Nhìn cái mặt của em là biết bênh vực bà ấy rồi. Em không bênh đâu mà, thôi về nhà. Hai chị em tôi về nhà rồi cùng mẹ tôi nấu cơm ăn, buổi tối thì chị Hoài thủ thỉ với mẹ xin tiền sau đó thì lên phòng chuẩn bị đồ. Mọi chuyện cứ yên bình trôi qua cho đến sáng hôm sau thì tôi một mình đi học. Nhưng cũng đèo chị Hoài ra chỗ tập kết để đi tham quan. Trong đầu tôi lại thầm nghĩ, kiểu này về thì thử nói với mẹ xem, biết đâu lại được mẹ làm, mẹ trông cũng dâm đãng như vậy thì chắc là làm sướng lắm, không thể nào chịu nổi cho mà xem. Học nhanh chóng chóng tôi về nhà, hôm nay mẹ lại có chút chuyện ở công ty nên về muộn, tôi nấu cơm đợi mẹ thì mãi gần một giờ chưa mẹ mới về. Hôm nay trời hửng nắng nên cũng khá là ấm áp, thấy mẹ về thì tôi nói sao mà mẹ về muộn thế. Công ty cần thanh quyết toán thuế nên mẹ phải ở lại. Nấu cơm đợi mẹ đấy à? Thì chị Hoài đi rồi, còn mỗi hai mẹ con ở nhà con nấu cơm đợi mẹ về ăn cùng cho vui chứ. Mẹ tôi nhoẻn miệng cười, nụ cười hiền hiền nhưng vẫn mang một vẻ gì đó râm rật. thay bộ quần áo công sở bằng bộ áo ngủ. Hai cái bầu vú căng tròn cũng hiện ra một cách đầy đặn vô cùng. Đã lâu lắm rồi thì tôi mới ngắm hai cái bầu vú của mẹ tôi, trông bây giờ nó to hơn của chị Hoài khá nhiều nhưng màu sắc thì không biết thế nào. Thấy tôi nhìn thì mẹ tôi cũng nói sao mà nhìn của mẹ khiếp thế. Hi hi, tại mẹ đẹp mà, hơn nữa thì con thấy ngực to tròn thích quá mẹ à. Lại thế rồi thôi đi ăn cơm đi. Tôi cùng với mẹ ăn cơm nhưng tôi cảm nhận được mẹ tôi đã thoải mái được phần nào rồi chứ không còn khó tính như lúc trước nữa. Hai mẹ con ăn xong thì tôi gọi điện cho chị Huyền bảo hôm nay có việc bận mà không qua nhà chị được. Nằm trên giường đọc quyển truyện tranh thì mẹ tôi cũng đi lên rồi khẽ ngồi cạnh tôi rồi thủ thì nói những cái ảnh của mẹ con xóa đi chưa. Con xóa rồi mà, con chụp cũng chỉ để cho mẹ biết thôi chứ cũng chẳng để làm gì cả. Tôi cười thì mẹ cũng cười lại nhưng mẹ cũng khẽ nói với tôi thế có muốn nhìn mẹ như trong những bức ảnh con chụp không? Cũng hơi ngỡ ngàng khi mẹ nói như vậy nhưng tôi vẫn bình tĩnh mà bảo mẹ, mẹ cho con nhìn như vậy à? Ừ, nhìn thôi mà có gì đâu. Tôi tỏ vẻ thèm thuồng thì mẹ tôi chậm chậm mà cởi nhẹ cái áo của mình ra, hai cái bầu vú đã hiện lên làm cho tôi thích vô cùng. Công nhận hai vú của mẹ tôi to tròn thật, nó to hơn khá nhiều so với vú của chị Hoài. Vứt quyển truyện tranh sang một bên tôi chăm chăm nhìn vào cái bầu vú đó. Mẹ tôi vẫn mỉm cười rồi chậm chậm đưa tay mình ra sau lưng mà cởi nhẹ nhàng cái khóa áo ra rồi bảo. Sao trông vú của mẹ có đẹp không? Giờ thì nhìn thoải mái nhé, không còn như trong ảnh nữa nhé. Hi hi, đẹp chứ, nhưng vú cũng thâm lại rồi. Chà bố anh, đẻ hai đứa rồi thì làm sao mà không thâm cơ chứ? Con tưởng người khác bú thì mới thâm chứ? Gớm, từ lúc mang thai đẻ ra đã thâm rồi chứ không phải là bú nhiều nó mới thâm đâu nhé. Nhìn hai cái bầu vú của mẹ tôi công nhận là tôi cũng thấy thích vô cùng nó to căng mọng lên, hai cái núm vú thì to như hai hạt sơ di vậy. Tiến sát lại rồi nâng nhẹ cái bầu vú, xoa xoa rồi nói. Con xoa nó như ngày xưa mẹ nhé. Mẹ tôi mỉm cười rồi ưỡn người mình ra một chút để tôi có thể dễ dàng mà xoa cái bầu vú hơn. Càng xoa thì tôi cảm nhận được cái bầu vú càng cứng ngắc hơn nữa. Một lúc sau thì tôi lại ngẩng lên mà hỏi con bú nó được không? Mẹ tôi mỉm cười rồi tiến sát hơn để tôi há miệng ra ngậm vào mà mút ngon lành. Một cảm giác thơm tho mềm mại của nó làm tôi thích lắm. Nhây nhây cái núm vú thì mẹ tôi giật người lên mà nói khẽ nhây nhẹ nhẹ thôi con, nhẹ nhẹ như vậy có cảm giác sướng lắm con ạ. Đã không thể nào mà chịu được nữa luôn vậy hả? Con nhây sợ mẹ đau. Nhẹ nhẹ thì không đau mà chỉ sướng thôi. Tôi vừa nhay vừa mút đồng thời cũng chậm chậm luồn ra đằng sau mà gãi nhẹ lên lưng của mẹ tôi khiến mẹ tôi thích lắm.